Chương một gầm trời này đã có ta nhất nhập giang hồ, xoay vần tuế nguyệt hoàng đồ bá nghiệp, cũng thế thôi bất thắng nhân sinh một chén bồi nhân sinh giang hồ Lý Bạch. Trên quảng trường Ngưu Gia Thôn, người chơi đi lại nối liền không dứt, người cõng trường kiếm, người cầm đại đao muôn hình muôn vẻ. Vương Viễn đứng ngay trung tâm quảng trường, mang vẻ mặt đau khổ cầu xin NPC chỉ dẫn của các đại môn phái. Đạo trưởng, ngươi hãy nhận ta đi, ta rất biết làm nũng. Xin lỗi, võ đang chúng ta thu đồ đệ từ trước tới nay chỉ nhận người thông minh, các hạ hiển nhiên không phù hợp với điều kiện thu đồ đệ của chúng ta. Tiên tử, phái cổ mộ còn thiếu người không? Người phúc duyên không đủ, không phù hợp điều kiện nhập môn của phái cổ mộ chúng ta. Sư thái, ta thấy phái Nga Mi Âm Thịnh Dương suy, ngài có cần đàn ông để cân bằng một chút không? Cút. Được rồi. Giao quanh một vòng, Vương Viễn đi tới gần một thanh niên vẻ ngoài anh tuấn, mặc trang phục đạo nhân, lại tiếp tục thử hỏi. Soái ca, phái Thiên Sơn, bộ dạng ngươi quá xấu. Lời Vương Viễn còn chưa nói hết, thanh niên kia đã liếc Vương Viễn một cái, phun ra năm chữ. Khụ. Vương Viễn nghe vậy phun ra một ngụm máu bầm, phẫn nộ chỉ vào thanh niên kia, ta có thể đánh ngươi không? Mẹ nó, cái thân pháp chó má không đủ điều kiện gia nhập đường môn, nhân phẩm thấp kém không thể gia nhập Hoa Sơn, mấy cái lý do cổ quái như vậy Vương Viễn đành chấp nhận. Nhưng thằng cháu trai phái Thiên Sơn này lại dám trông mặt mà bắt hình dong, Vương Viễn quả thực không thể nhẫn nhịn. Được. Thanh niên kia thản nhiên nói, lão phu là trưởng lão cấp 150 của phái Thiên Sơn. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Vương Viễn hung hăng ôm quyền nói với người thanh niên, rồi xoay người rời đi. Mụ nội nó. Ông đây mà xấu sao? Cái này gọi là đàn ông đấy. Đám đàn bà các ngươi thì biết cái gì? Đi ra thật xa rồi, Vương Viễn vẫn còn để bụng câu đánh giá của NPC chỉ dẫn phái Thiên Sơn. So với đám thư sinh mặt trắng của phái Thiên Sơn, hình tượng cao lớn khôi ngô của Vương Viễn quả thực có chút lạc loài, nhưng dùng từ xấu để đánh giá thì có chút quá đáng. Mỗi người đều có một giấc mộng võ hiệp. Đây là biểu ngữ tuyên truyền của game online Đại Võ Tiên, sự thật cũng là như thế. Đây là game online mô phỏng toàn diện đời thứ hai mà công ty Long Đằng phát hành, hot đến mức khó có thể hình dung. Hiện tại Vương Viễn đang ở Ngưu Gia Thôn, đây là một trong vô số thôn tân thủ của cái thế giới võ hiệp này. Sau khi người chơi sinh ra ở thôn tân thủ, thì có thể dựa vào tư chất cá nhân tìm người tiếp dẫn của các đại môn phái ở quảng trường để bái sư, trở thành đệ tử kiến tập. Đệ tử kiến tập có thể lĩnh một bản võ học trụ cột ở người tiếp dẫn môn phái, sau đó đánh quái ở ngoài thôn cho tới cấp 10, là được người tiếp dẫn tiến cử bái nhập các đại môn phái, trở thành đệ tử chính thức. Dĩ nhiên, nếu ngươi cảm thấy bản thân phúc duyên nghịch thiên, thì cũng có thể không chính thức bái nhập môn phái, mà dựa vào khuôn mặt may mắn của mình đi thăm dò giang hồ, rảnh rỗi nhảy xuống một vách núi đen cũng có thể học được tuyệt học có 102. Nhưng Vương Viễn lại là ngoại tộc trong tất cả người chơi. Trong Đại Võ Tiên, ngoại trừ 4 loại thuộc tính chủ yếu là lực tay, căn cốt, ngộ tính, thân pháp, còn có 2 thuộc tính ẩn là hiệp nghĩa và phúc duyên. Vì để bắt đầu một giang hồ chân chính, thuộc tính ban đầu của người chơi trong Đại Võ Tiên đều là ngẫu nhiên, dù sao tổng 6 mục thuộc tính đều là 120 điểm, còn phân chia ra sao thì phải nghe theo ý trời. Cũng không biết may mắn hay là bất hạnh, Vương Viễn ngẫu nhiên được một thuộc tính cực phẩm. Tuy rằng thuộc tính là ngẫu nhiên, nhưng theo thiết lập của trò chơi, thì giá trị mỗi mục thuộc tính của người chơi đều không cao hơn 40 điểm, chính vì vậy thì mới có một màn vừa rồi. Trong Đại Võ Tiên môn phái săn sát, nhưng mà công khai thu đồ đệ ở thôn Tân Thủ thì chỉ có 9 môn phái, Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn, Nga Mi, Thiên Sơn, Đường Môn, Cổ Mộ, Cái Bang, Ma Giáo. 9 đại môn phái này đều có yêu cầu nhất định đối với tư chất của người chơi. Thiên tư kỳ quái như Vương Viễn, đi một vòng hít một bụng bụi, cuối cùng chỉ còn lại 2 môn phái để lựa chọn. Cái Bang, Thiếu Lâm. Thiếu Lâm thì Vương Viễn không nghĩ tới, bởi vì đàn lừa ngốc này chỉ nhận người chơi nam. Thử nghĩ xem, nguyên cái môn phái ngay cả con quái giới tính nữ cũng không có, sao có thể biến thái như vậy chứ? Phải biết rằng, cho dù là phái Nga Mi, tràn đầy nữ nhân còn ngẫu nhiên tìm được một đệ tử nam đấy, tuy địa vị thấp một chút, nhưng ít nhất là có còn hơn không. Suy nghĩ mãi, Vương Viễn đành phải đi tới trước mặt NPC chỉ dẫn của môn phái Cái Bang. Thấy Vương Viễn đi tới, NPC Cái Bang há miệng, để lộ một hàm răng đen nhánh, cười một cách đáng khinh nói, tiểu tử, cùng đi xin cơm thôi. Uệ, tên này vừa mở miệng, lập tức khiến Vương Viễn lùi bước. Mẹ nó, dù gì cũng từng làm đại bang đệ nhất thiên hạ, có được 2 tuyệt học danh môn chính phái là đà, cẩu côn pháp và hàng long thập bát trưởng, bộ dạng này cũng quá mức tồi tàn rồi. Rơi vào đường cùng, Vương Viễn đành xoay người đi tới trước mặt NPC chỉ dẫn của Thiếu Lâm tự. Biến thái thì biến thái, còn hơn là đồ ghê tởm kia, hắn tuổi còn trẻ đâu phải đối xử ác độc với bản thân như vậy. Nếu có quyết tâm nhảy vực bái sư thì tốt rồi, cho dù là Quỳ Hoa Bảo Điển, thì cũng là tuyệt học cùng cấp bậc với hàng long thập bát trưởng. vị thí chủ này bộ dạng bất phàm, có đồng ý bái nhập Thiếu Lâm tự ta hay không? Quả nhiên, Thiếu Lâm tự giống như trong truyền thuyết, giảng dạy tất cả không phân biệt giống loài, buông đồ đao đều có thể lập địa thành Phật, tư chất kỳ quái như Vương Viễn mà cũng không ghét bỏ. Đồng ý. Vương Viễn gật gật đầu. Hệ thống gợi ý, bạn đã trở thành đệ tử kiến tập của Thiếu Lâm tự, mời lựa chọn công pháp thích hợp. Cùng lúc đó, trước mặt Vương Viễn liệt kê một loạt công pháp võ học. Trường quyền Thiếu Lâm chiêu thức, loại hình, quyền pháp phẩm chất, nhập môn giới thiệu, quyền pháp nhập môn Thiếu Lâm tự. Điều kiện học tập, ngộ tính 12 côn pháp Thiếu Lâm chiêu thức loại hình, côn pháp phẩm chất, nhập môn giới thiệu, côn pháp nhập môn Thiếu Lâm tự. Điều kiện học tập, ngộ tính 15 ngày chó má rồi. Ngày chó má rồi. Nhìn bản công pháp võ học trước mặt, nước mắt Vương Viễn lập tức chảy xuống. Đại Võ Tiên là một game online võ hiệp, công pháp võ học tuyệt đối là một nhân tố quan trọng nhất trong trò chơi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dựa theo tác dụng của công pháp, trong trò chơi võ học cơ bản chia làm 4 loại lớn, chiêu thức, nội công, tâm pháp, khinh công. Tên như ý nghĩa, ngoại công chính là chiêu thức, ví dụ như quyền pháp, côn pháp chủ yếu dùng để chiến đấu, gây sát thương. Mà nội công, ngoại trừ tăng cường nội lực và khí huyết của người chơi, còn dựa vào thuộc tính nội công khác biệt, gia tăng các hạng mục thuộc tính của người chơi. Tâm pháp thì có vẻ đặc thù hơn, đây là một loại võ học phụ trợ, tâm pháp khác nhau thì có hiệu quả đặc biệt khác nhau cộng thêm cho người chơi. Ví dụ như tâm pháp môn phái của Thiếu Lâm là Bồ Đề Tâm Kinh, có thể gia tăng định lực của người chơi, giúp người chơi có được trình độ miễn dịch khống chế nhất định. Phái Hoa Sơn thì có Phong Thái Quân Tử giúp tăng ngộ tính người chơi. Khinh công, có thể tăng năng lực né tránh của người chơi, đồng thời có thể tăng tốc độ di chuyển và năng lực nhảy vọt của người chơi trên phạm vi lớn. Trong game online võ hiệp, khinh công có thể nói là một thứ rất lãng mạn. Bốn loại võ học này bình thường chia làm 6 cấp bậc, nhập môn, cấp thấp, trung cấp, cao cấp, tuyệt học, thần công cái thế. Cho dù là Thiếu Lâm trường quyền hay là Thiếu Lâm côn pháp, đều là võ học nhập môn trụ cột nhất. Nhưng lấy tư chất ngộ tính hiện tại của Vương Viễn, thì ngay cả võ học nhập môn cấp bậc thấp nhất này cũng không thể học tập nghiên cứu. Ngộ tính là một thuộc tính quan trọng nhất trong trò chơi võ hiệp. Bởi vì năng lực lĩnh ngộ là nền móng của việc học tập, một bản công pháp võ học cao thâm thế này, đương nhiên là có yêu cầu đối với ngộ tính. Cho nên trong tình huống bình thường, công pháp võ học có phẩm cấp càng cao, thì yêu cầu về ngộ tính càng cao. Không chỉ có vậy, ngộ tính cao thì năng lực lĩnh ngộ của người chơi cũng cao theo, tốc độ tu luyện công pháp võ học sẽ là làm ít công to. Bởi vậy, muốn học tập công pháp võ học cao thâm hoặc là nhanh chóng tăng cấp bậc công pháp tu luyện, thì nhất định phải tăng thuộc tính ngộ tính lên. Nhưng ngộ tính lại là một thuộc tính khó tăng lên nhất trong trò chơi. Trong Đại Võ Tiên, cấp bậc càng giống như một hạn chế gì đó, thuộc tính người chơi tăng lên phần nhiều là nhờ tu luyện công pháp võ học và làm nhiệm vụ. Ví dụ như tu luyện chiêu thức thì có thể tăng lực tay, tu luyện nội công có thể tăng căn cốt, tu luyện khinh công có thể tăng thân pháp, làm nhiệm vụ hiệp nghĩa có thể tăng giá trị hiệp nghĩa. Duy chỉ có ngộ tính, muốn tăng lên thì phải tiêu tiền tới học đường tìm thầy giáo học tập, đọc sách, viết chữ. Đây cũng là giải thích vì sao hiện tại phái Hoa Sơn có khá nhiều người chơi, không chỉ bởi vì phái Hoa Sơn có tuyệt học Độc Cô Cửu Kiếm Phiêu Giật, mấu chốt là tâm pháp môn phái của Hoa Sơn chính là giúp tăng ngộ tính. Tư chất ngộ tính của Vương Viễn thấp, đương nhiên cũng muốn tới học đường tăng ngộ tính lên, nhưng thầy giáo ở học đường thu phí cực cao, mà hiệu quả mỗi lần tăng lên lại có chút xíu, tuyệt đối không phải phương pháp hiện tại mà người chơi có thể dùng. Lật qua lật lại đám công pháp võ học trước mặt vài lần, Vương Viễn thở dài một hơi hỏi, đại sư, những thứ này ta đều không học được. Ngài có lòng từ bi, có còn lựa chọn nào khác hay không? Vốn, Vương Viễn chỉ nói một câu vô nghĩa mà thôi. Ai ngờ NPC chỉ dẫn của môn phái lại có chỉ số thông minh khá cao, nghe Vương Viễn nói vậy thì thản nhiên trả lời, có. Vừa nói xong, con lừa ngốc này còn đưa tay vào trong ngực, lấy ra một quyển sách nát ngay cả bìa cũng không có đưa tới trước mặt Vương Viễn. Lầm bầm nói nhỏ, đây là một bản bí tịch trong lúc vô tình Bần Tăng đoạt được, thế nhưng Bần Tăng tư chất có hạn, đến nay vẫn không xem hiểu được trong đó viết cái gì. Ngài còn xem không hiểu, thì ta làm sao xem hiểu được. Nghe thấy NPC chỉ dẫn nói vậy, Vương Viễn có chút sụp đổ. Con lừa ngốc này hiển nhiên đang lấy hắn ra làm trò đùa. Ngộ tính có 10 điểm, ở cái thế giới này nghiễm nhiên là tư chất thấp nhất rồi, ngay cả võ học cấp bậc nhập môn rác rưởi mà Vương Viễn cũng không thể lĩnh ngộ. Huống chi là thứ mà NPC cấp 150 cũng không hiểu thấu đáo. Còn nữa, cái cuốn sách khốn nạn này ngay cả bìa cũng không có. Sao có thể kết luận nó là công pháp võ học chứ? Xui xẻo mà nói, không chừng lại là bài tập nghỉ đông của bạn học trò nhỏ nhà nào đó ném đi. Vậy cũng chưa chắc. NPC chỉ dẫn mang vẻ mặt cao tăng đắc đạo nói, mọi việc đều có cơ duyên, thí chủ không thể tự coi nhẹ mình. Ta thấy ngươi căn cốt chắc tuyệt, khẳng định khác hẳn với người thường như chúng ta. Rất có lý. Vương Viễn nghe vậy thì đồng ý gật đầu nói, vậy ta chọn nó đi. Dù sao chọn công pháp võ học hiện tại thì Vương Viễn cũng không tham ngộ được, chẳng bằng đánh cuộc một lần, thử cũng không tốn tiền, ngộ nhỡ là công pháp bí tịch thật thì sao? Đương nhiên, Vương Viễn cũng biết khả năng là rác khá lớn, nhưng người thì đều mang tâm lý may mắn mà, dù sao lựa chọn công pháp khác mà hắn không thể học thì cũng là rác. Ha ha! NPC chỉ dẫn cười cười nói, đây chính là vật tùy thân của tiểu tăng, không dễ dàng tặng người. Hà! Ngươi muốn giao nhiệm vụ cho ta sao? Vương Viễn cảnh giác hỏi. Không có việc mà ân cần thì không trộm cũng là cướp, bộ dạng này của NPC, 8 phần là muốn giao nhiệm vụ. Duyên trần của tiểu tăng đã dứt, không có nhiệm vụ. NPC chỉ vẻ mặt đắc đạo nói, nhưng mà tiểu tăng gặp được thí chủ, nói chuyện cũng rất hợp ý, nên có một câu muốn nói cho người biết. Trên thế giới này, không có bữa ăn nào mà không phải trả tiền, cho dù là cơm trưa, bữa tối, hay ăn khuya. Hửm! Vương Viễn nheo mắt lại, từ trong túi lấy ra khoảng 200 đồng tiền, đưa cho NPC chỉ dẫn nói, từng này tiền của ta có đủ mua không? Đủ! NPC chỉ dẫn nhìn thấy tiền trong tay Vương Viễn, lập tức ra tay nhanh như điện, vắt tay đã thu 200 đồng tiền của Vương Viễn vào, đồng thời nhét cái quyển sách nát không có cả bìa kia vào tay Vương Viễn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Này! Nhìn quyển sách nát trong tay, Vương Viễn ngây người, ngươi! Không phải ngươi nói không dễ dàng tặng người sao? Đúng vậy! NPC chỉ dẫn mang vẻ mặt đứng đắn vô sỉ nói, trả tiền thù lao thì khác. Ta! NPC vừa dứt lời, Vương Viễn chỉ đành nén lại ngụm máu đã trào lên cổ họng. Mẹ nó, thì ra thiếu lâm tự từ xưa tới giờ đều là loại đức hạnh này, quên đi, coi như tiêu tiền mua bài học. Vương Viễn không nói gì lắc đầu, sau đó cẩn thận lật xem cái quyển sách nát không có cả bìa kia. Bí tịch vô danh loại hình, tâm pháp phẩm chất, không biết giới thiệu, một bản công pháp thoạt nhìn vô cùng thần bí, điều kiện học tập, căn cốt 40, lực tay 40, ngộ tính không cao hơn 15. Nhìn tới điều kiện học tập công pháp này, Vương Viễn sửng sốt. Ở trong cái trò chơi này, điều kiện chủ yếu để học tập công pháp thường đều là ngộ tính. Dù sao thứ phi thường như võ học này đều phải có năng lực lĩnh ngộ, còn công pháp yêu cầu căn cốt và lực tay thì lại vô cùng hiếm thấy. Bản công pháp thoạt nhìn rách nát này, không chỉ yêu cầu cực cao đối với căn cốt và lực tay, hơn nữa ngộ tính còn không thể cao hơn 15, bảo sao NPC chỉ dẫn nghiên cứu nhiều năm mà vẫn không thể xem được. Không nói tới việc, ngộ tính không cao hơn 15 là kẻ ngu trăm dặm không có ai, chỉ riêng yêu cầu về căn cốt và lực tay biến thái như vậy, đã định sẵn công pháp này không phải thứ người thường có thể học tập. Phải biết rằng, điểm thuộc tính nhân vật trong đại võ tiên đều là phân phối ngẫu nhiên, người chơi bình thường có thể có một hạng mục thuộc tính mắc điểm đã là vô cùng hiếm có. Còn người chơi mà có cả hai thuộc tính căn cốt và lực tay mắc điểm, chỉ sợ cả trò chơi chỉ có mình Vương Viễn. Như vậy xem ra, bản công pháp này hiển nhiên là Donny đóng giày cho Vương Viễn. Suy nghĩ xong, Vương Viễn vỗ tay chọn học tập. Cùng lúc đó, sách nát trong tay hắn hóa thành một chùm sáng, chui vào trong cơ thể Vương Viễn. Hệ thống gợi ý, bạn học được tâm pháp vô danh tầng thứ nhất, lực tay cộng 20, căn cốt cộng 20, thuộc tính của bạn đã tăng lên. Hai thuộc tính đều thêm 20 điểm. Nhìn thấy gợi ý của hệ thống, Vương Viễn lập tức trợn mắt há miệng. Học tập công pháp võ học vốn là một phương pháp để nâng cao thuộc tính cơ bản của mình. Sau khi học tập tâm pháp, điểm thuộc tính tăng lên là chuyện hợp tình hợp lý. Điều khiến Vương Viễn cảm thấy kinh ngạc là, điểm thuộc tính tăng lên của công pháp này vượt xa tưởng tượng của Vương Viễn. Đại võ tiên vừa phát hành chưa? Lâu, người chơi đều trong giai đoạn sơ cấp, công pháp võ học được đa phần là cấp thấp, hiện tại theo như trên diễn đàn, thì chỉ có một công pháp võ học cao cấp nhất thuộc, về một tên đệ tử phái Hoa Sơn, nhờ cơ duyên xảo hợp, học được kiếm pháp trung cấp nhất Tự Điện Kiếm, nhưng cũng chỉ có cộng thêm 5 điểm lực tay, 6 điểm thân pháp mà thôi. Bình thường, sau khi người chơi chính thức bái nhập môn phái, thì sẽ học những công pháp sở trường của môn phái, đều là võ học cấp thấp, điểm thuộc tính được cộng thêm không cao quá 10. Còn võ học nhập môn, được cộng thêm 5 điểm thuộc tính đã là quá tốt rồi. Hai thuộc tính cộng thêm 20 điểm, ước chừng là thêm 40 điểm thuộc tính. Điều này hiển nhiên là cao hơn mấy cái gọi là kiếm pháp trung cấp không biết bao nhiêu lần. Theo số lượng điểm thuộc tính được cộng thêm này, tâm pháp vô danh này nghiễm nhiên đã vượt qua cả võ học cao cấp, ít nhất cũng phải là cấp bậc tuyệt học, chưa biết chừng còn có thể là thần công cái thế. Trong sự thán phục, Vương Viễn mở giao diện thuộc tính của mình lên. Tên, Ngưu Đại Xuân môn phái, không đệ tử kiến tập thiếu lâm tự. Cấp bậc, một cảnh giới, không chịu nổi một đòn. Điểm khí huyết, 600 điểm nội lực, 100 ngoại công, 120 nội công, 20 ngoại phòng, 120 nội phòng, 20 lực tay, 60 căn cốt, 60 ngộ tính, 10 thân pháp, 10 đánh giá thiên phú, căn cốt chắc tuyệt, thần lực trời sinh trang bị võ học. Chiêu thức, không nội công, không tâm pháp vô danh. Đẳng cấp, không biết tầng thứ tu luyện, tầng 1 tầng 10 không trên 10.000. Cảnh giới, sơ khuy môn kính lực tay cộng 20. Căn cốt cộng 20. Tấn công cộng 100% phòng ngự cộng 100% khinh công, không. Trang bị, không. Đánh giá thiên phú là một hệ thống đánh giá trong game Đại Võ Tiên. Hệ thống sẽ dựa vào thuộc tính tiên thiên của người chơi để đánh giá thiên phú của người chơi đó. Ví dụ như thiên tư trí tuệ, thân nhẹ như chim yến, hay hiệp nghĩa can đảm gì đó. Thuộc tính cực phẩm là căn cốt với lực tay đạt điểm tuyệt đối này, của Vương Viễn là duy nhất được hai đánh giá thiên phú, căn cốt chắc tuyệt, thần lực trời sinh. Điểm thuộc tính của Vương Viễn cũng cực kỳ cực đoan, lại thêm các thuộc tính cao như thế. Lúc này thuộc tính căn cốt và lực tay trên giao diện đã đạt tới hẳn 60 điểm, cộng thêm tâm pháp thì ngoại công và ngoại phòng đã tăng lên tới hẳn 120. Thời kỳ đầu của trò chơi, điểm thuộc tính đơn của người chơi cũng chỉ được tối đa 40 điểm, thuộc tính ngoại công khi thêm vũ khí và công pháp cao nhất cũng tầm 50 có lẻ mà thôi. So sánh ra thì thuộc tính hiện giờ của Vương Viễn quả thực cao tới đáng sợ. Vương Viễn tắt giao diện thuộc tính đi, lập tức đi tới trước mặt trưởng thôn Ngưu Gia Thôn. Thấy Vương Viễn bước tới, trưởng thôn bèn nói với ngữ khí giáo dục của bậc trưởng giả, Ngưu Đại Xuân, ngươi đã trưởng thành rồi, đừng có cả ngày chơi bời lêu lổng nữa, nên làm gì đó cho thôn xóm đi. Trưởng thôn dạy bảo rất phải. Vương Viễn khiêm tốn nói, không biết ta có thể làm gì giúp cho thôn đây. Nghe nói ngươi có học được chút quyền cước từ sư phụ Thiếu Lâm Tự, nay ngoài thôn đang đầy rẫy sói hoang, khiến người dân trong thôn không dám ra ngoài. Ngươi hãy đi dọn dẹp chúng nó một chút đi. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ sói hoang làm hại, có nhận không? Có. Vương Viễn không mất thời gian suy nghĩ, lập tức bấm vào xác nhận. Không nhận nhiệm vụ, chẳng lẽ tìm trưởng thôn nghe mắng? Chẳng phải là hèn quá sao? Hệ thống nhắc nhở, bạn nhận nhiệm vụ sói hoang làm hại. Sói hoang làm hại. Đẳng cấp nhiệm vụ, Ngưu Đào Sát Kê. Nội dung nhiệm vụ, giết sói hoang 0/10. Phần thưởng nhiệm vụ, giang hồ lịch duyệt 500. Trong game Đại Võ Tiên, nhiệm vụ được chia làm 5 cấp bậc từ thấp đến cao như sau, Ngưu Đào Sát Kê, Tiểu Thí Thân Thủ, Đại Triển Quyền Cước, Kinh Thế Hãi Tục và Kinh Thiên Động Địa. Nhiệm vụ đầu tiên cho mọi người chơi đều là các nhiệm vụ đơn giản để người chơi được làm quen với cách thức chiến đấu trong game, cho nên cấp độ cũng thuộc dạng đơn giản nhất. Đám sói hoang ngoài kia rất hung ác, tốt nhất là ngươi nên mua chút vũ khí thuận tay với đồ phòng ngự rồi hãy đi. Trưởng thôn cũng tốt bụng, trước khi Vương Viễn đi, ông ta còn nhắc Vương Viễn có tiền thì đừng tiết kiệm, như sợ Vương Viễn không tiêu tiền vậy. Nghe trưởng thôn nói xong, Vương Viễn lệ rơi khắp mặt. Hắn cũng muốn mua trang bị lắm chứ, nhưng hắn cũng phải có tiền để mua đã. Mỗi người chơi khi được tạo ra đều được tặng 200 văn tiền dùng cho việc mua trang bị và vũ khí. Ai ngờ hắn lại xui xẻo như thế, kiếm cuốn bí tịch mà còn phải bỏ tiền. Tuy rằng thuộc tính của tâm pháp này không tệ, nhưng so với đám người chơi khác được lĩnh nhận công pháp miễn phí, càng nghĩ càng cảm thấy có chút oan. Hắn đi ra ngoài Ngưu Gia Thôn. Trên bãi đất trống chỗ này đông nghìn nghịt những đầu người là đầu người. Các vị hiệp sĩ tay xách đao thương côn bổng, ai nấy đều đằng đằng sát khí, khiến Vương Viễn nhìn mà há hốc mồm, không nhịn được, phải cảm thán một câu sói hoang huynh thụ tinh rồi. Dù sao cũng là trò chơi mới mở, xuất hiện loại hiện tượng này cũng là điều bình thường. Ngay khi Vương Viễn đang ngẩn người, một con sói hoang sinh mới ngay chỗ cách Vương Viễn không xa, dương nanh múa vuốt rồi nhào tới hắn. Hay lắm súc sinh, ăn một quyền của ta. Trò chơi võ hiệp mà, thân là nhân sĩ giang hồ, phải hào hùng dũng cảm một chút. Vương Viễn thét lên, giơ nắm đấm lao tới. Lèng keng choang choang. Nhưng cú đấm của Vương Viễn còn chưa đánh trúng sói hoang, 5-6 thanh cương đao đồng loạt chém xuống, ngay lập tức chặt con sói hoang trước mặt Vương Viễn thành 8 khối. Đệt. Sói hoang bị cướp, Vương Viễn bực tức trong lòng, mẹ nó, đám người chơi thời nay chẳng có tố chất gì cả. Nhưng cũng đành chịu thôi, tất cả mọi người đều đang làm nhiệm vụ tân thủ, người còn nhiều hơn cả quái, không cướp quái thì nhiệm vụ này phải làm tới lúc nào chứ? Các người đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Vương Viễn nhìn người chơi tranh đoạt quái khắp nơi, mày cau lại. Lúc này, hắn lại gặp một con sói hoang mới sinh ngay trước mặt mình. Thấy sói hoang được sinh ra, người chơi gần đó mắt sáng lên, giơ vũ khí lập tức lao tới. Vương Viễn thấy thế, lập tức duỗi cánh tay trái ra chắn trước người con sói hoang. Keng keng keng keng. 5-6 thanh đao kiếm dồn dập chém lên cánh tay Vương Viễn, mà hắn không chút suy chuyển, đao kiếm lại bị bật văng ra -1, -1, -1. Những con số trừ máu liên tục bay lên trên đỉnh đầu Vương Viễn. Chuyện gì vậy? Thấy cảnh đó, đám người chơi tới cướp quái này ngây người ra. Tất cả mọi người đều là người chơi kỳ cựu, đã gặp không ít thủ đoạn cướp quái, nhưng chưa thấy ai chơi chiêu lỗ mãng như vậy, lại đi lấy thân chắn đao. Điều càng khiến cho người ta phải kinh ngạc là, mấy đao chém xuống mà chỉ tạo ra chút sát thương cưỡng chế, có thể thấy được lực phòng ngự của con hàng trước mặt này, cao tới mức kỳ quặc như thế nào. Không chờ đám người đó kịp phản ứng, Vương Viên tức thì tung tay phải đập thẳng lên đầu con sói hoang. Bụp! Một tiếng trầm vang lên, sói hoang bị đánh bay ra ngoài ngay lập tức, trừ 100 con số sát thương cực lớn bay lên, sói hoang bị đánh chết ngay tại chỗ. Ôi đệt! Thấy Vương Viễn giết sói hoang chỉ bằng một quyền, mọi người đều kinh hãi tới mức trố mắt nhìn. Mặc dù sói hoang là quái nhỏ cấp 1, nhưng lượng máu của nó cao tới 100 điểm. Người chơi bình thường dù có cầm vũ khí sử dụng chiêu thức, thì cũng phải chặt 3 cái mới có thể giết được một con sói hoang. Mà Vương Viễn lại chỉ cần một bàn tay trần có thể giết sói hoang ngay tức khắc. Mẹ nó, chỉ số sát thương này rốt cuộc là thế nào? Bên trong game đại võ tiên này, quái dã thú không rơi tiền với trang bị, chỉ rơi mấy vật liệu linh tinh như da lông, nanh vuốt hay xương cốt. Sau khi sói hoang chết, một cục da lông rơi ra. Vương Viễn bước nhanh tới nhặt nó lên. Bộ da này bán cho cửa hàng cũng phải được 3 văn tiền, dùi bọ dù nhỏ nhưng cũng có thịt mà. Sau khi nhặt xong, Vương Viễn lập tức chuyển sang mục tiêu kế tiếp. Không thể không nói rằng việc cướp quái này là xem ai không biết xấu hổ hơn, xem ai càng lưu manh hơn. Vương Viễn cướp đoạt theo cách kia nên chỉ chốc lát hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi giao trả nhiệm vụ xong, hắn lên tới cấp 2. Tên, Ngưu Đại Xuân Môn Phái, không đệ tử kiến tập Thiếu Lâm Tự. Cấp bậc, 2 cảnh giới, không chịu nổi một đòn. Điểm khí huyết, 600 điểm nội lực, 100 ngoại công, 120 nội công, 20 ngoại phòng, 120 nội phòng, 20 lực tay, 60 căn cốt, 60 ngộ tính, 10 thân pháp, 10 đánh giá thiên phú, căn cốt chắc tuyệt, thần lực trời sinh trang bị võ học. Chiêu thức, không nội công, không tâm pháp vô danh. Đẳng cấp, không biết tầng thứ tu luyện, tầng 1 tầng 10 57 trên 10.000 cảnh giới, sơ khuy môn kính lực, tay cộng 20 căn cốt cộng 20 tấn công cộng 100% phòng ngự cộng 100% khinh công, không trang bị, không. Cấp độ trong trò chơi là một loại thiết lập mang tính hạn chế. Sau khi thăng cấp, thuộc tính của Vương Viễn không thay đổi gì, duy chỉ có độ thông thạo tâm pháp tăng lên 47 điểm, điều này làm cho Vương Viễn có chút nghi hoặc. Trong game đại võ tiên này, võ học công pháp thường dựa theo số lần sử dụng để tăng độ thông thạo. Tu luyện chiêu thức có thể đánh cọc ở luyện võ trường, tu luyện nội công thì có thể bế quan đả tọa, còn tu luyện khinh công thì có thể chạy nhảy khắp thế giới. Chỉ riêng tâm pháp có vẻ đặc biệt hơn. Trong thiết lập của game, các loại võ học công pháp như chiêu thức nội công, mỗi khi tăng lên một cấp độ thì sẽ được thưởng điểm tu vi, mà muốn tăng tâm pháp thì phải dựa vào chính điểm tu vi đó. Vương Viễn không có điểm tu vi, độ thông thạo tâm pháp lại tăng lên tới 57 điểm, điều này khiến người ta có chút không hiểu, chẳng lẽ... Nhìn độ thông thạo tâm pháp này, Vương Viễn đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, bèn vội vàng mở nhật ký chiến đấu ra. Quả nhiên độ thông thạo tâm pháp của mình tăng lên là nhờ việc bị đánh. Mỗi lần, chịu một điểm sát thương đều có thể tăng lên một điểm độ thông thạo. Mẹ nó! Khi đã biết rõ tâm pháp này là như thế nào, Vương Viễn cảm thấy sụp đổ trong lòng. Điểm tâm pháp của người ta ấy, chỉ cần chăm chỉ luyện võ công là được, thế mà công pháp của mình thì lại phải hèn hạ chạy lên chịu đòn của kẻ khác. Đây rốt cuộc là kẻ có tâm lý thế nào mới thiết kế ra, được tâm pháp có khuynh hướng biến thái như vậy. Chơi game mà phải đi theo khuynh hướng ăn hành, thế cũng đủ triết học rồi. Xem ra thân thủ của ngươi không tệ lắm. Ngay khi Vương Viễn đang miên man suy nghĩ, trưởng thôn ở bên cạnh vuốt râu hài lòng nói, bây giờ ngươi có thể đi, tới chỗ những người khác trong thôn xem bọn họ có cần ngươi giúp đỡ gì không. Không đi. Vương Viễn nghe xong, dứt khoát từ chối. Mẹ nó, dựa theo đức hạnh của đám NPC trong Ngưu gia thôn này, cho dù có là nhiệm vụ thì cũng toàn nhiệm vụ lặt vặt giết chó giết mèo mà thôi. Game vừa mới được mở, đám người chơi tân thủ đều phải làm nhiệm vụ. Với lượng người chơi ở Ngưu Gia Thôn nhiều như lúc này, hiệu suất làm nhiệm vụ có khi không nhanh bằng tìm một chỗ vắng người đánh quái. Hở, ông cụ trưởng thôn đứng ở chỗ này lâu như vậy, dường như đây là lần đầu tiên ông ta thấy có người không nhận nhiệm vụ của mình. Bèn kinh ngạc nói, tại sao? Giết gà ai lại đi dùng đao mổ trâu? Vương Viễn nói đầy oai phong. Giỏi đó tiểu tử. Có hào khí, không hổ là đại hiệp tương lai. Nghe được câu nói là màu đầy siêu phàm thoát tục đó của Vương Viễn, ông cụ trưởng thôn giơ ngón tay cái lên, cảm thán, nếu đã vậy, chỗ ta có một nhiệm vụ mà người bình thường là ta không thèm giao cho, nhưng thấy ngươi có thần lực trời sinh, căn cốt chắc tuyệt mà chí hướng lại cao xa như vậy, ngươi có sẵn lòng giúp ta chuyện này không? Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn tai họa Ngưu Gia Thôn, có nhận hay không? Nhận. Mắt Vương Viễn sáng lên, vội vàng bấm vào xác nhận. Nhiệm vụ ẩn là thứ tốt đó. Game đại võ tiên này có độ tự do cực cao, trong đây có rất nhiều nhiệm vụ, mà phải có điều kiện đặc biệt mới có thể kích hoạt được, hay còn thường gọi là nhiệm vụ ẩn. Tuy độ khó của những nhiệm vụ này cao hơn chút, nhưng phần thưởng cũng khá hậu hĩnh. May mắn kích hoạt được nhiệm vụ ẩn, Vương Viễn có nghĩ thế nào cũng không hiểu. Hệ thống nhắc nhở, bạn tiếp nhận nhiệm vụ ẩn tai họa Ngưu Gia Thôn. tai họa Ngưu Gia Thôn. Cấp bậc, đại triển quyền cước nội dung nhiệm vụ, đánh chết Sơn Tặc Doãn Nhị Cẩu không trên một phần thưởng nhiệm vụ, bí tịch công pháp cộng một bí tịch công pháp. Suy cho cùng đây là nhiệm vụ ẩn, quả nhiên phần thưởng rất hấp dẫn. Bí tịch công pháp trong game Đại Võ Tiên này chỉ có thể kiếm được nhờ 4 phương thức, một là mua từ NPC, hai là học tập với NPC môn phái, ba là nhặt từ boss đánh rơi hoặc là làm nhiệm vụ ẩn mang tính kỳ ngộ. Rất hiển nhiên nhiệm vụ mà Vương Viễn tiếp nhận chính là thuộc loại cuối cùng. Trong game online võ hiệp, bí tịch công pháp đáng giá hơn thần binh lợi khí rất nhiều. Giai đoạn đầu của game mà có một cuốn bí tịch công pháp không tệ là có thể khiến người chơi đạt được xuất phát điểm rất cao. Điểm sinh mới Sơn Tặc nằm ở rừng rậm bên ngoài Ngưu Gia Thôn, là con đường bắt buộc phải đi qua từ Ngưu Gia Thôn tới Lâm An cổ đạo. Tuy rằng Sơn Tặc chỉ cấp 5, nhưng chúng lại là quái hình người. Không giống với quái dã thú, quái hình người có lượng máu ít hơn đôi chút, nhưng cho dù công kích hay thân pháp đều mạnh hơn so với quái dã thú ngang cấp. Điều quan trọng nhất là quái hình người biết công pháp võ học như người chơi. Công pháp võ học là nhân tố chiến đấu quan trọng nhất trong game, cũng là ưu thế của người chơi đối với lũ quái vật trong game này. Nhưng ở trước mặt quái hình người biết công pháp võ học, ưu thế này cũng giảm bớt đi rất nhiều. Và lại từ xưa tới nay Sơn Tặc chưa bao giờ hoạt động một mình, khiến độ khó của việc tiêu diệt chúng cao lên không chỉ gấp đôi. Đừng nói là đệ tử kiến tập mới học được võ học nhập môn, cho dù là đệ tử chính thức đã bái vào sơn môn học tập nội công và khinh công của môn phái, cũng không dám dễ dàng trêu chọc đám quái Sơn Tặc vốn sống quần cư này. So sánh ra, đám dã thú chỉ biết cắn xé có vẻ dễ thương hơn hẳn. Đương nhiên, việc gì đều có được ắt có mất. Quái hình người có tỷ lệ rớt đồ cao hơn quái động vật như lợn rừng không ít, ngoài việc trực tiếp rơi tiền, quái hình người còn có một tỷ lệ khá thấp rơi trang bị và tàn trang của võ học cơ bản. Giá trị của mấy thứ này, những vật liệu như da lông xương của đám quái động vật đánh rơi là không thể sánh nổi. Cũng vì nguyên nhân như vậy, tuy quái hình người khó đối phó, nhưng vẫn thấy top 3 top 5 người chơi chạy tới rừng rậm ngoài thôn. Những người chơi này đều là đội săn đồ của mấy phòng làm việc, chuyên thực hiện các hoạt động vào sinh ra tử như thế này. Vương Viễn đi một mạch qua đồng ruộng của Ngưu Gia Thôn, liền tới rừng rậm. Vừa bước vào rừng rậm thì hắn đã gặp một tốp sơn tặc. Tốp sơn tặc này có 5 tên, lúc này, chúng đang ngồi uống rượu ăn thịt bên đống lửa. Thấy Vương Viễn tới gần, chúng hùng hổ đứng dậy, xách đao lập tức lao tới. Tới đúng lúc lắm. Vương Viễn không chút hoang mang, lập tức xông lên nghênh đón đao của lũ sơn tặc. Choang choang choang choang. Những tiếng vang không ngừng vang lên, đao của lũ sơn tặc đồng loạt chém lên người Vương Viễn, -1 -1 -1 -1. Lượng máu tối thiểu liên tục bay lên, mà Vương Viễn thì vẫn bình an vô sự, chẳng bị thương tới gân cốt. Đùa, hiện giờ Vương Viễn có hơn 60 điểm căn cốt, lại thêm tâm pháp vô danh nên ngoại phòng của hắn cao tới hơn 120, đã luyện ra thân thể đao thương bất nhập rồi. Những sơn tặc này chỉ là quái nhỏ cấp 5, lực công kích tối đa cũng chỉ 5-60 điểm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người chơi bình thường mà máu ít, phòng thủ thấp thì có khả năng không gánh được đợt tấn công này, nhưng ở trước mặt Vương Viễn, chút công kích ấy còn chẳng phải gãi ngứa cho hắn. Quái nhỏ cấp thấp như sơn tặc này có động tác tấn công khá cứng ngắc, sau khi tấn công xong, sẽ có một khoảng thời gian cứng ngắc. Vương Viễn lấy thân mình chịu một đợt tấn công, không chờ bọn sơn tặc đánh tiếp, hắn duỗi thẳng hai tay ra trước, bàn tay to như quạt hương bổ túm được đầu của hai tên sơn tặc, sau đó đập thẳng chúng vào nhau. Đùng. Đầu của hai tên sơn tặc đập vào nhau -276 -247, hai con số sát thương cực lớn bay lên trên đầu sơn tặc, bạo kích vào chỗ yếu hại. Những nơi như đầu hay trái tim là vị trí yếu hại của quái hình người, đánh trúng vị trí đó sẽ có hiệu ứng đặc biệt của bạo kích. Bản thân công kích của Vương Vũ đã khoảng 120 điểm, nên khi đánh được bạo kích yếu hại thì sát thương đã tăng lên gấp đôi. Mỗi con sơn tặc chỉ có 350 điểm máu, một chiêu này của Vương Viễn đã khiến thanh máu của hai sơn tặc kia về đỏ. Chết đi. Sau khi đập đầu hai con sơn tặc vào nhau, Vương Viễn buông tay ra, thuận thế vỗ một chưởng vào ngực hai sơn tặc. Bùm. Hai sơn tặc miệng phun đầy máu tươi bay ra sau, ngã lăn xuống đất, hai chân chỉ kịp giãy rồi cái rồi im lặng. Hai chiêu. Vương Viễn chỉ cần dùng hai chiêu là đã giết luôn được hai sơn tặc. 350 điểm máu là khái niệm gì? Sói hoang ở thôn Tân Thủ chỉ có 100 điểm máu. Người chơi bình thường nếu dùng chiêu thức kỹ năng thì cũng phải chém ít nhất hai nhát. Không nói đến yếu tố đánh hội đồng sơn tặc, nếu muốn đánh chết một tên sơn tặc với 350 điểm máu, thì phải tấn công ít nhất 6-7 lần. Vương Viễn đánh chết hai tên sơn tặc chỉ với hai nhát, lực công kích của hắn cao có thể tưởng tượng được. Loại quái nhỏ cấp thấp như sơn tặc thì không có chỉ số thông minh gì, thấy đồng bọn của nó bị người ta dùng một chưởng đánh chết, không những không sợ hãi xoay người bỏ chạy mà còn cào cấu lưng Vương Viễn, một cách hăng say. Đương nhiên Vương Viễn cũng không quen bọn chúng. Ba đấm hai đạp một chưởng, mấy phút đồng hồ đã xử gọn tên sơn tặc còn lại.

Vương Viễn đứng nguyên tại chỗ nhưng Doãn Nhị Cẩu lại bị đẩy lùi lại mấy bước, đại đao cắm về phía sau, lúc này gã khó khăn lắm mới đứng vững được. Thấy boss lại bị chính mình đẩy lùi ra sau, trên mặt Vương Viễn bỗng lộ vẻ bất ngờ, ngay cả hắn cũng không ngờ lực tay của bản thân bỗng chốc mạnh mẽ đến mức này. Không ngờ rằng lực tay 60 điểm tuyệt không phải chuyện đùa. Thuộc tính võ học cấp thấp cộng thêm tối đa không quá 10 điểm, cho dù Doãn Nhị Cẩu này cũng là thần lực trời sinh, với sự thiết lập công pháp hiện giờ của gã, lực tay cao nhất cũng không vượt quá 50 điểm. Huống hồ Vương Viễn còn có thuộc tính cộng thêm 100% phòng ngự công kích, cho dù Doãn Nhị Cẩu cộng thêm vũ khí và cấp boss, cũng không thể phá được phòng ngự của Vương Viễn, hắn có thể đẩy lùi Doãn Nhị Cẩu với một đòn cũng hợp tình hợp lý, hợp logic. A, bị một đao của Vương Viễn đẩy lùi, Doãn Nhị Cẩu nổi giận gầm lên, lại nhào tới lần nữa. Lần này Vương Viễn không né tránh, cũng không đỡ đòn, mà thò đầu ra húc một cái. Đinh! Một tiếng động lớn vang lên. Một đao của Doãn Nhị Cẩu chém ngay vào cổ Vương Viễn, -1 -26 2 chỉ số sát thương 1 xanh 1 đỏ bay lên từ trên đầu Vương Viễn. Ha ha! Thấy thương tổn mà Doãn Nhị Cẩu tạo ra cho hắn, Vương Viễn khẽ cười, lộ ra nụ cười đắc ý. Ở trong game Đại Võ Tiên, công kích của người chơi chia làm hai loại là ngoại công và nội công. Lực cánh tay của người chơi quyết định uy lực của ngoại công, nội lực thì quyết định độ mạnh yếu của đòn đánh nội công. Sát thương của hai loại công kích được phân biệt bằng hai con số màu đỏ và xanh lam. Sau khi người chơi học tập nội công, họ có thể tiến hành tấn công và phòng ngự bằng cách thu phát nội lực. Đệ tử chính thức mạnh hơn đệ tử kiến tập là, bởi vì sau khi người chơi chính thức tiến vào môn phái, thì có thể học tập nội công của môn phái, từ đó có thêm sát thương nội công mà tân thủ không có. Nhờ có tâm pháp vô danh, chỉ số ngoại phòng của Vương Viễn cao tới 120, nội phòng cũng có 20 điểm. Rất hiển nhiên, ngoại công của Doãn Nhị Cẩu căn bản là không phá nổi phòng ngự của Vương Viễn, mặc dù Doãn Nhị Cẩu có học nội công nhưng hiển nhiên một tên sơn tặc sẽ không có tu vi nội công cao, một đao chém xuống chỉ rút được hơn 20 máu của Vương Viễn. Vương Viễn có chừng 600 máu, hơn 20 máu căn bản là không đau không ngứa. Vả lại, cảnh giới sơ khuy môn kính mỗi lần sử dụng nội công để tấn công tối đa, cũng chỉ có thể phát huy được một thành công lực, hơn nữa tu vi nội công của người chơi phải đạt tới cảnh giới dung hội quán thông, mới có thể vừa chiến đấu vừa khôi phục không ngừng nghỉ được. Cho nên với chút nội lực ít ỏi của Doãn Nhị Cẩu, dù hắn có dùng nội công để tấn công thì cùng lắm cũng chỉ được 10 lần. Nói thẳng, cho dù Vương Viễn đứng đó để cho hắn đánh, hắn cũng không đánh nổi. Từ xưa tới nay, chuyện không thể phá lớp phòng ngự chỉ tồn tại khi người chơi cấp thấp đánh boss. Hôm nay boss đánh người chơi cấp thấp lại xuất hiện việc này, quả đúng là lần đầu tiên. Hiện tại Vương Viễn chưa học tập chiêu thức và khinh công, phương thức chiến đấu vẫn là tấn công đơn giản phổ thông nhất, không hề né tránh hay đỡ đòn, thấy chiêu phá chiêu. Ha ha, tới đây tấn công lẫn nhau, ngươi đánh ta đi. Sau khi hiểu rõ cách tăng độ thông thạo của tâm pháp vô danh, Vương Viễn càng ngày càng có khuynh hướng thích ăn đòn. Ý thức được Doãn Nhị Cẩu căn bản không thể đánh mình chết, Vương Viễn dứt khoát đứng tại chỗ vừa giễu cợt vừa cùng Doãn Nhị Cẩu, ngươi đánh một cái ta đánh một cái. 60 điểm lực cánh tay của Vương Viễn cũng không phải chỉ để nhìn cho đẹp, sau khi có tâm pháp vô danh, lực đánh ngoại công của hắn cao tới 120 điểm, có thể coi là vô địch ở thôn tân thủ. Xoẹt! Vương Viễn ăn một đao của Doãn Nhị Cẩu, mất hơn 20 máu, kinh nghiệm của tâm pháp tăng 27. Xoẹt! Vương Viễn bổ Doãn Nhị Cẩu một đao, chém rơi hơn 100 máu, Doãn Nhị Cẩu tiến gần tới cái chết. Sau 10 hiệp, thanh máu của Vương Viễn tụt mất một nửa, Doãn Nhị Cẩu mất 1/5. Nhưng khác nhau chính là, đòn tấn công của Vương Viễn vẫn mạnh mẽ như cũ, mà nội lực của Doãn Nhị Cẩu lại đã cạn sạch. Không có nội lực, mỗi lần tấn công Doãn Nhị Cẩu chỉ có thể rút được một chút máu của Vương Viễn. Không được chạy, tiếp tục đánh ta đi. Thế cục trận đấu đột nhiên đảo ngược, Vương Viễn vốn ở thế bất lợi trong nháy mắt đã chiếm thượng phong. Hắn đắc ý cười một tiếng, bắt đầu hành hạ Doãn Nhị Cẩu. Lúc này Vương Viễn cũng hiểu tại sao trưởng thôn lại giao cho mình nhiệm vụ này, đổi lại bất cứ một người nào ở thôn tân thủ tới đây cũng không thể dễ dàng chém giết Doãn Nhị Cẩu như vậy. Mặc dù Doãn Nhị Cẩu nhiều máu nhưng vẫn không thể ăn được tên quái thai như Vương Viễn. Thanh máu của gã 5.000 điểm, mỗi một đao của Vương Viễn đều có thể chém mất hơn 100, cũng chỉ cần hơn một tiếng đồng hồ, thanh máu trên đầu Doãn Nhị Cẩu đã cạn sạch, bị Vương Viễn chém chết. Dầm, Doãn Nhị Cẩu ngã xuống mặt đất, cùng lúc đó một tia sáng vàng xuất hiện, Vương Viễn lên tới cấp 9. Vương Viễn bước nhanh về phía trước, ngồi xổm xuống, bắt đầu lục soát thi thể Doãn Nhị Cẩu. Ngũ hồ đoạn môn đao, chiêu thức tàn trang loại hình, đao pháp phẩm chất, cấp thấp hiệu quả đặc biệt, có tỷ lệ chém gãy vũ khí của đối thủ giới thiệu, công pháp trên giang hồ, tuyệt kỹ bí truyền của đại đương gia Hắc Vân Trại, điều kiện học tập, lực cánh tay 21, ngộ tính 25, đại hoàn đao. Phẩm chất, lợi khí ngoại lực, cộng 15 nội lực, cộng 5 độ bền, 15/15 yêu cầu sử dụng, lực cánh tay 25, khi trang bị chiêu thức hệ đao, thuộc tính ngoại công cộng 15, thế đại lực trầm, đại hoàn đao vô cùng nặng nề, có tỷ lệ xuyên phá binh khí phòng thủ. Không hổ là boss, mặc dù Doãn Nhị Cẩu không quá mạnh nhưng đồ trên người lại vô cùng cao cấp. Ngũ hổ đoạn môn đao, cũng được coi là một môn võ học tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ, mặc dù ở trong tiểu thuyết võ hiệp những nhân vật dùng môn võ học này đều là loại hàng bị nhân vật chính giết trong chớp mắt nhưng đao pháp thì quả thực là không kém. Vẻn vẹn chỉ là mấy tờ tàn trang mà phẩm chất đã đạt tới võ học cấp thấp. Ở thời điểm mà tất cả mọi người đang tu luyện công pháp nhập môn này, võ học cấp thấp vẫn là hàng đắt tiền, nếu như có thể gom đủ một bộ, thì ngũ hổ đoạn môn đao ít nhất cũng phải là võ học trung cấp. Phải biết, giai đoạn hiện tại cho dù là đệ tử nội môn của các môn phái, cũng chỉ tu luyện võ học cấp thấp mà thôi. Huống chi ngũ hổ đoạn môn đao còn có một hiệu quả đặc biệt là chém gãy vũ khí của đối thủ. Trong thế giới trò chơi, trang bị chắc chắn là một trong những vật quý giá nhất của người chơi, nhất là vũ khí ở trong trò chơi võ hiệp càng mang ý nghĩa to lớn. Bởi vì trong trò chơi võ hiệp, muốn thi triển chiêu thức võ học thì cần có vũ khí tương ứng với chiêu thức. Trong game online của phương Tây, người chơi nếu không có vũ khí, thì ít nhất cũng có thể dùng tay không để phóng ra quả cầu lửa. Nhưng trong game võ hiệp thì khác, không có vũ khí chẳng khác nào đánh mất hơn 80% sức chiến đấu, nếu không có công phu quyền cước nữa thì không khác gì bao cát cho người ta đánh. Đại hiệp lệnh Hồ Sung võ công có cao không? Thế mà lúc không có vũ khí vẫn bị côn đồ các ké đè xuống mặt đất hành hạ, người chơi bình thường càng không cần phải nói. Còn thanh đại hoàn đao này cho dù là lợi khí thì tấn công cộng thêm, cũng không thể coi là quá cao, chỉ là hiệu quả đặc biệt của cây đao này đồng bộ với ngũ hổ đoạn môn đao. Xuyên phá phòng thủ, chém gãy binh khí. Hai loại hiệu quả đặc biệt này chồng lên nhau sẽ sản sinh ra phản ứng hóa học, có thể tưởng tượng được ra được kết quả. Đáng tiếc, nhìn tàn trang võ học trong tay, Vương Viễn lắc đầu một cái, thở dài, ta không thể học. Không có cách nào, ngũ hổ đoạn môn đao yêu cầu 25 điểm ngộ tính, Vương Viễn lúc này chỉ có 10 điểm ngộ tính, hoàn toàn không đạt tới yêu cầu học tập, chỉ có thể mang đi bán. Đại hoàn đao vẫn có thể sử dụng, nhưng không có chiêu thức đồng bộ thì giá trị của nó cũng bằng không. Suy nghĩ mãi, Vương Viễn cuối cùng vẫn quyết định bán đại hoàn đao và ngũ hổ đoạn môn đao. Dẫu sao hiện tại đang là giai đoạn đầu của trò chơi, võ học cấp thấp và trang bị lợi khí vẫn còn có giá trị, bán đi cũng sẽ nhận được nhiều tiền hơn. Hơn nữa, Vương Viễn sau khi đạt cấp người nhất định phải đi thiếu lâm tự chủ yếu tu quyền pháp cùng côn pháp, lúc đó đao pháp đương nhiên không dùng được, nếu không bán bây giờ thật có chút lãng phí. Sau chiêu thức cùng vũ khí, món đồ thứ ba kinh tởm hơn nhiều, là một cái đầu máu me đầm đìa. Thủ cấp của Doãn Nhị Cẩu. Giới thiệu, vật phẩm nhiệm vụ Vương Viễn chán ghét nuốt nước miếng một cái, tiện tay ném vào trong túi đồ. Mò tới món đồ cuối cùng, Vương Viễn rút tay ra, là một quyển sách cổ xưa đã ố vàng. Tiện tay mở quyển sách ố vàng ra, vài dòng thông tin xuất hiện ở trước mắt Vương Viễn. Nội công cơ bản. Nội công phẩm chất, bất nhập lưu giới thiệu, nội công nông cạn nhất trong chốn giang hồ điều kiện học tập, không là nội công. Thấy dòng thông tin trước mắt, Vương Viễn không kiềm được vui mừng trong lòng. Trong bốn loại võ học trên giang hồ, nội công là quan trọng nhất, dù sao nội lực vẫn là một trong những thuộc tính quan trọng nhất của người chơi. Không giống với chiêu thức võ học có thể tùy ý thấy được, bí tịch công pháp loại nội công cực kỳ hiếm. Người chơi mới không thể học được nội công, chỉ sau khi gia nhập môn phái mới có thể học tập nội công nhập môn của môn phái. Muốn học tập nội công cao cấp hơn thì phải làm nhiệm vụ, những thiết lập như vậy khiến nội công càng thêm khó học. Hơn nữa học tập nội công còn cần thiên phú ngộ tính nhất định, những người chơi có ngộ tính như Vương Viễn cả đời này chắc cũng không học được nội công gì cao thâm. Nội công cơ sở, tuy là công pháp nội công phẩm chất bất nhập lưu nhưng lại không có điều kiện học tập, đối với Vương Viễn quả thực cực kỳ quý giá. Không cần suy nghĩ, Vương Viễn trực tiếp lựa chọn sử dụng. Sách hóa thành một tia sáng chui vào người Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở, ngươi học được nội công cơ bản khí huyết cộng 100, nội lực cộng 100, căn cốt cộng 1, lực tay cộng 1. Tên, Ngưu Đại Xuân môn phái, không đệ tử kiến tập thiếu lâm tự. Cấp bậc. 9 cảnh giới, không chịu nổi một đòn. Khí huyết, 710 nội lực, 200 ngoại công, 132 nội công, 40 ngoại phòng, 122 nội phòng, 40 lực tay, 61 căn cốt, 61 ngộ tính, 10 thân pháp, 10 đánh giá thiên phú, căn cốt chắc tuyệt, thần lực trời sinh trang bị võ học. Chiêu thức, không nội công, nội công cơ bản. Đẳng cấp, bất nhập lưu tầng thứ tu luyện, tầng 1 tầng 10 không trên 100 cảnh giới, sơ khuy môn kính tâm pháp vô danh. Đẳng cấp, không biết tầng thứ tu luyện, tầng 1 tầng 10, 367 trên 10.000 cảnh giới, sơ khuy môn kính lực, tay cộng 20 căn cốt cộng 20 tấn công cộng 100% phòng ngự cộng 100% khinh công, không trang bị, tinh cương đại đao. Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sau khi học tập nội công cơ bản, nội công cùng nội phòng của Vương Viễn đã lên tới 40 điểm, khí huyết cũng lên hơn 700 điểm. Hơn nữa, một trận chiến vừa rồi còn khiến cho độ thông thạo của tâm pháp vô danh tăng lên hơn 300. Xem ra muốn tiếp tục tăng kinh nghiệm phải không ngừng bị đánh mới được, tâm pháp này quả thật rất hèn hạ. Sau khi trở lại thôn Ngưu gia, Vương Viễn ngay lập tức offline. Chơi từ sáng đến giờ hắn vẫn chưa bỏ gì vào bụng cả, dạ dày đã sớm đói khát cồn cào. Tháo kính thực tế ảo xuống, Vương Viễn ra khỏi phòng ngủ, mở tủ lạnh, bắt đầu kiếm ít đồ chuẩn bị làm bữa trưa. Ông nội, cháu trai lại gọi điện thoại cho ngài kìa. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Vương Viễn reo lên. Nhìn màn hình điện thoại, Vương Viễn bất đắc dĩ bấm nút trả lời. Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia lập tức truyền đến một tiếng gào giận dữ. Thằng danh, mày đang ở đâu? Mau lăn về nhà. Có tin tao cho mày. Kiên nhẫn nghe hết những lời trách mắng từ đầu bên kia, Vương Viễn bất lực nói, bố à, con đã lớn rồi, tại sao bố cứ bắt con phải ở bên cạnh bố vậy? Có phải nếu con ở cạnh bố thì bố đánh con sẽ thuận tay hơn không? Đúng vậy. Làm sao mày biết? Đầu dây bên kia hùng hồn trả lời. Con. Nghe vậy, con dao Vương Viễn đang cầm suýt chút nữa cắt vào cổ tay. Ở với người bố như vậy vẫn có thể sống tới 20 tuổi có thể coi là một thiên phú bẩm sinh của Vương Viễn. Hắn cũng hoài nghi chỉ số căn cốt cao ngất ngưởng của mình có phải bị đánh, mà có hay không. Ở bên ngoài con sống rất tốt, không muốn trở về ăn đòn. Im lặng một lúc, Vương Viễn cắn răng nói. Ừ. Đầu bên kia điện thoại trầm ngâm một chút, sau đó ân cần hỏi, con cũng đã trưởng thành, hẳn là có thể tự mình đảm đương rồi, tiền tiêu có đủ không? Bố. Nghe được lời của bố, Vương Viễn vốn đang buồn bực liền cảm động, thiếu chút nữa rơi nước mắt, không ngờ ông bố bạo lực lại quan tâm mình như vậy. Đủ xài. Vương Viễn nói, một mình ở bên ngoài không cần nhiều tiền lắm. Vậy thì tốt, chuyển cho bố ít tiền, con cũng biết đấy, mẹ con quản rất chặt, bố ngay cả một xu cũng. Tạm biệt bố. Trán Vương Viễn nổi lên mấy sợi gân. Hắn trực tiếp cúp điện thoại. Giống hầu hết những người trẻ tuổi, nguyên nhân chủ yếu Vương Viễn không thích ở nhà là bởi vì bố của mình. Thuở nhỏ Vương Viễn tính tình nổi loạn, bố hắn cũng là một người tính tình ồn ào thô bạo, hai người cứ ở với nhau một lúc lại có mâu thuẫn, người bị thương vẫn luôn là Vương Viễn. Vương Viễn dứt khoát rời khỏi nhà trong cơn tức giận, hắn nhớ ra mình còn có một căn phòng ở thành phố Giang Bắc, thế là chuyển vào đó, dọn dẹp một chút, rồi ở một mình. Thuở nhỏ Vương Viễn có cuộc sống đầy đủ sung túc nên không quen làm việc. Nhưng dù sao sống một mình ở bên ngoài vẫn cần có thu nhập. Không biết hắn nghe ai nói trò chơi trực tuyến có thể kiếm tiền. Thế là Vương Viễn bèn đi mua một bộ kinh thực tế ảo của trò chơi Đại Võ Tiên, định chơi game giết thời gian, tiện thể kiếm ít tiền sinh sống. Làm đồ ăn không mất quá nhiều thời gian, Vương Viễn ngồi ở bàn vừa ăn cơm vừa lấy chiếc máy tính ra, xem diễn đàn chính thức của Đại Võ Tiên. Vì là diễn đàn trò chơi, cho nên trên đó hầu hết là tin tức chém gió của người chơi, trang đầu tiên là các loại tựa đề nổi bật. Nào là người đầu tiên trong Đại Võ Tiên, Bạch Hạc Lượng Xí, đệ tử phái Hoa Sơn lấy được chu quả 100 năm tuổi, nội lực tăng cực nhanh, có hy vọng đạt được hạng nhất Hoa Sơn luận kiếm lần đầu tiên. Nào là kinh tiên hoành ở thôn Ngưu gia chủ yếu luyện căn cốt, đao thương không thể xuyên phá. Các tin tức dạng này có rất nhiều, đương nhiên không thể khơi dậy chút hứng thú nào của Vương Viễn. Song vẫn có một bài đăng hấp dẫn sự chú ý của Vương Viễn, phương hướng sách lược tuyển chọn thuộc tính cơ bản của người chơi Đại Võ Tiên. Loại bài đăng này có thể cung cấp được một số kiến thức cần thiết, cũng là loại bài đăng hầu hết người chơi đều thích. Đến hiện tại số lượt xem bài đăng này đã lên tới mấy chục triệu. Vương Viễn cũng tiện tay lựa chọn vào xem. Quả thực, người đăng bài này có những phân tích rất rõ ràng mạch lạc về những thuộc tính chính của trò chơi. Thế nhưng khi thấy phân tích cuối cùng, Vương Viễn không kìm được nhíu mày một cái. Rốt cuộc căn cốt cùng lực tay có quan trọng hay không? Theo lời của người viết bài, lực tay quyết định chỉ số ngoại công của người chơi. Khi trò chơi đang ở giai đoạn đầu, chưa có nội công tốt thì lực tay cao đúng là sẽ có một chút ưu thế, thế nhưng đến khi người chơi gia nhập môn phái, học tập được nội công, họ có thể dùng nội lực để thi triển chiêu thức. Chỉ số nội lực của người chơi càng cao thì chỉ số nội công càng cao, vào giai đoạn sau của trò chơi, người chơi có thể học tập được nội công trung cấp cùng cao cấp, lực tấn công cơ bản sẽ lấy nội công làm chủ, đến lúc đó chỉ số lực tay sẽ tương đối vô dụng. Căn cốt cũng giống như vậy, lực phòng ngự cao đến mấy cũng không bằng né tránh cùng tốc độ. Chỉ cần thân pháp đủ cao, tác dụng của căn cốt sẽ không quá lớn. Cho nên ở tình huống bình thường, lúc người chơi cao thủ chọn điểm tùy chọn, hẳn sẽ chọn nhân vật có thân pháp cùng ngộ tính tương đối vượt trội. Dẫu sao thân pháp có thể tăng cao tốc độ và né tránh của người chơi, còn ngộ tính có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện và lĩnh ngộ công pháp, so với các thuộc tính kia thì căn cốt cùng lực tay lại, có chút lép vế. Ha ha, xem tới đây, Vương Viễn cười nhạt một tiếng, tiện tay đóng diễn đàn lại. Quả thực người đăng bài này phân tích vô cùng hợp lý. Nhưng căn cốt và lực tay là 2 trong 4 thuộc tính chủ chốt của trò chơi, nếu 2 thuộc tính ấy vô dụng đúng như tên này nói thì công ty Long Đằng làm trò chơi quá là kém rồi. Thân pháp cao ngất ngưởng có thể né tránh toàn bộ đòn đánh sao? Nội lực cao ngất ngưởng nếu tiêu hao hết thì làm thế nào? Hơn nữa, thật sự là ngộ tính càng cao thì tu hành nội công càng nhanh sao? Những thứ sâu xa này đều là những thứ người đăng bài không hề nghĩ tới. Trò chơi vốn đa dạng hóa các lựa chọn, nếu tất cả đều chọn ngộ tính cùng thân pháp thì trò chơi còn có ý nghĩa gì? Sở dĩ trò chơi thiết lập các thuộc tính ngẫu nhiên không phải là vì để cho người chơi có thể trải nghiệm những lựa chọn khác nhau sao? Ăn cơm xong, Vương Viễn tiếp tục đăng nhập vào trò chơi. Thôn Ngưu gia vẫn náo nhiệt như cũ, Vương Viễn đi tới chỗ trưởng thôn để giao nhiệm vụ. Không tệ không tệ, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Trưởng thôn hài lòng vuốt râu, cảm thán nói, người nhất định sẽ trở thành đại hiệp đời này. Vừa nói, trưởng thôn vừa vung tay lên, một tia sáng màu vàng bay ra. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn tai họa thôn Ngưu gia, cấp độ nhiệm vụ đại triển quyền cước, đạt được 10.000 điểm giang hồ lịch duyệt, điểm hiệp nghĩa cộng 5. Điểm lịch duyệt của nhiệm vụ có đẳng cấp cao quả thực rất phong phú. Sau khi đánh chết Doãn Nhị Cẩu, Vương Viễn nhận được không ít điểm lịch duyệt, ngay lập tức lên tới cấp 9. Hiện tại nhận được điểm của nhiệm vụ, Vương Viễn trực tiếp lên tới cấp 10. Hơn nữa thanh kinh nghiệm còn lên tới hơn một nửa mới dừng lại. Điểm hiệp nghĩa là chỉ số ẩn của người chơi đại võ tiên, có quan hệ trực tiếp tới tỷ lệ kích hoạt nhiệm vụ của người chơi. Thân là đệ tử chính phái, điểm hiệp nghĩa càng cao thì độ khó của nhiệm vụ môn phái lại càng thấp, tỷ lệ nhận được nhiệm vụ chính phái cũng càng cao, đệ tử tả phái thì ngược lại. Hừm, nhìn phần thưởng của nhiệm vụ, Vương Viễn trầm ngâm một chút, sau đó hỏi, có phải lão còn thứ gì chưa đưa cho ta đúng không? Ha ha, lão trưởng thôn cười ha ha một tiếng, nói, lão phu khiêm tốn nho nhã chính trực, đâu phải loại người đó, phần thưởng của ngươi sẽ không thiếu một món nào cả. Vừa nói, trưởng thôn vừa móc một quyển sách bẩn thỉu từ trong ngực ra, đưa cho Vương Viễn. Rất hiển nhiên, từ hành động của lão già này có thể suy ra nếu Vương Viễn không hỏi thì phần thưởng này cũng sẽ không có. Xì Vương Viễn liếc trưởng thôn một cái, cầm lấy quyển sách. Giã cầu quyền. Chiêu thức loại hình, quyền pháp phẩm chất, bất nhập lưu giới thiệu, võ học tùy ý có thể thấy được trong chốn giang hồ điều kiện học tập, không bất nhập lưu. Bất nhập lưu. Ba chữ to rõ ràng đập vào mắt Vương Viễn. Hắn cũng không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình. Nếu đánh NPC không bị trừ điểm hiệp nghĩa, thì chắc chắn Vương Viễn sẽ lập tức quăng quyển sách rách dưới này vào mặt lão già trưởng thôn. Phẩm chất của công pháp võ học thấp nhất chính là nhập môn. Bất nhập lưu hiển nhiên còn dưới cả nhập môn, từ phần giới thiệu, cũng có thể thấy được trong trò chơi này giã cầu quyền là môn võ ai cũng biết, thậm chí ngay cả hệ thống cũng lười thiết lập điều kiện học tập. Nếu là nội công bất nhập lưu thì còn có một chút giá trị, dẫu sao công pháp loại nội công vẫn rất hiếm. Bất cứ một quyển nào cũng có giá trị của nó, loại chiêu thức võ học bất nhập lưu này cơ bản là rác rưởi. Một nhiệm vụ cấp đại triển quyền cước, chỉ nhận được phần thưởng là một quyển bí tịch bất nhập lưu, Vương Viễn đột nhiên cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị làm nhục. Đây chính là phần thưởng của nhiệm vụ sao? Cố nén nỗi kích động muốn mắng người lại, Vương Viễn trợn mắt nhìn trưởng thôn, hỏi. Không tệ. Trưởng thôn vuốt râu, nói, quyển quyền pháp này là bảo vật trấn thôn của thôn Ngưu gia chúng ta, nếu không phải từng có đại cống hiến cho thôn thì người bình thường ta sẽ không truyền cho hắn. Lão hay lắm. Vương Viễn oán hận liếc mắt, cất bí tịch, xoay người rời đi. Mẹ kiếp, lừa bịp người ta còn nói được lời oai phong lẫm liệt như vậy. Vương Viễn tự an ủi mình, đại nam nhân không cần chấp một NPC nhỏ bé thiếu kiến thức, lần này coi như hắn xui xẻo, lần sau trước khi làm nhiệm vụ phải suy nghĩ cẩn thận. Tuy nói như vậy, những chiêu thức yêu cầu ngộ tính cao Vương Viễn đều không học nổi, quyền pháp bất nhập lưu ngược lại có thể học ngay lập tức. Dù sao bây giờ Vương Viễn cũng không có một chiêu thức nào, có vẫn mạnh hơn so với không có. Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, hắn lấy quyển bí tịch giã cầu quyền ra, trực tiếp lựa chọn học tập. Hệ thống nhắc nhở, bạn học được chiêu thức võ học giã cầu quyền lực tay cộng 1 căn cốt cộng 1. Giã cầu quyền phẩm chất, bất nhập lưu tầng thứ tu luyện, tầng 1 tầng 10 không trên 100, cảnh giới, sơ khuy môn kính lực tay cộng 1 căn cốt cộng 1 cường độ tấn công cộng 5. Bất nhập lưu quả thực là bất nhập lưu. Sau khi học giã cầu quyền cường độ tấn công chỉ tăng thêm 5 điểm. Phải biết rằng, theo như số liệu ở trên diễn đàn chính thức, kể cả là công pháp nhập môn côn pháp thiếu lâm có thuộc tính phòng ngự, cường độ tấn công được cộng ít chỉ số nhất cũng đã là 10 điểm rồi. Cũng chỉ những người ngay cả công pháp nhập môn cũng không học nổi như Vương Viễn, mới lựa chọn thứ công pháp rách nát này, đổi thành bất kỳ người nào khác. Sau khi thấy thuộc tính cộng thêm đều sẽ lựa chọn lãng quên môn công pháp này, tiết kiệm được một ô công pháp. Ở trong đại võ tiên, số lượng công pháp người chơi có thể học tập có giới hạn, ngoại công chỉ có thể học 10 môn, nội công cùng khinh công chỉ có thể học 5 môn, tâm pháp chỉ có thể học 1 môn. Dĩ nhiên, nếu người chơi có công pháp tốt hơn, thì họ có thể lựa chọn lãng quên công pháp cấp thấp không cần nữa, có điều thuộc tính cộng thêm đến từ công pháp bị lãng quên cũng sẽ biến mất.

đối với Vương Viễn, tiền mặt mới là vàng dòng bạc trắng hàng thật giá thật. Vậy thì cảm ơn. Thêm bạn nhé. Thấy Vương Viễn đồng ý giao dịch tiền mặt, tên thô bỉ mừng rỡ ôm quyền hướng về phía Vương Viễn, sau đó gửi lời mời kết bạn cho Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu thêm bạn làm hảo hữu, có đồng ý không? Cái tên này. Thấy tên của tên thô bỉ, Vương Viễn cạn lời, trông thì hèn mọn mà cái tên cũng hèn mọn không kém. Hi hi. Sau khi tên hèn mọn thấy phản ứng của Vương Viễn, dường như rất hài lòng, cười hì hì nói, ngươi gọi ta Nhất Đao là được. Trong đại võ tiên, người chơi giao dịch tiền mặt thì game sẽ lấy phí thủ tục, do đó tài khoản ngân hàng của người chơi có thể liên kết với game. Sau khi đưa tài khoản cho Nhất Đao, Vương Viễn nhanh chóng nhận được thông báo số tiền chuyển vào tài khoản, đồng thời vũ khí và công pháp trong gian hàng của Vương Viễn cũng bị hệ thống chuyển vào tay Nhất Đao. Nhìn tài khoản tăng thêm 4.850 nhân dân tệ, Vương Viễn cảm thán không thôi. Một tháng đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều cũng chỉ được 1.800 tệ, mà giờ mình chỉ ngồi tới trưa đã kiếm được gần 5.000 tệ tiền trang bị trò chơi. Kiếm tiền trong game quả là dễ dàng, hèn gì chơi game trở thành một nghề nghiệp mới. Đương nhiên Vương Viễn không hề biết bản thân hắn chỉ là một người chơi khá may mắn, cũng không có nhiều những game thủ chuyên nghiệp có thể kiếm ra số tiền lớn, hầu hết các người chơi đều là đảng cày vàng chuyển gạch cần cù chăm chỉ. Mặc dù thu nhập cao hơn so với đi làm một chút, nhưng đều là tiền mồ hôi nước mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù thu nhập cao hơn so với đi làm một chút, nhưng đều là tiền mồ hôi nước mắt. Sau khi giao dịch xong Nhất Đao cũng không rời khỏi, mà nhìn chằm chằm Vương Viễn nói, Đại Xuân huynh đệ, ta thấy người phong thái không tầm thường, có muốn gia nhập tam sát trang của chúng ta không? Tam xỏa trang. Vương Viễn dừng lại, nói một cách dứt khoát, không có hứng thú. Không nói đến việc Vương Viễn không có hứng thú với băng hội, cho dù có gia nhập băng hội cũng phải là băng hội cao cấp mới được. Cái tên Tam Xỏa Trang này vừa nghe đã biết không phải cái bang hội tử tế gì. Thấy Vương Viễn từ chối mình một cách thô lỗ như vậy, Nhất Giao cũng không tức giận mà chỉ cười nói, tiếc quá, vậy sau này thường xuyên liên lạc nhé, có thứ tốt cứ trực tiếp liên hệ ta là được. Dứt lời Nhất Đao nói từ biệt với Vương Viễn, xoay người hòa vào đám đông. Thấy Nhất Đao rời đi, Vương Viễn cũng thu quầy hàng lại. Bây giờ Vương Viễn đã đạt cấp 10 rồi, sắp có thể chính thức gia nhập sư môn. Sở dĩ hắn ở lại thôn Tân Thủ vì muốn bán vũ khí và đao phổ trong tay. Rời khỏi thôn thì những món này sẽ không có giá như vậy nữa. Nay đao phổ và vũ khí đã bán đi, Vương Viễn lập tức đi đến trước mặt NPC hướng dẫn Thiếu Lâm Tự. Thấy Vương Viễn đi đến, hòa thượng kia chắp tay trước ngực nói, Ngưu thí chủ, không ngờ được ngươi tăng cấp nhanh như vậy, xem ra võ học Thiếu Lâm ta rất thích hợp với ngươi, bây giờ ngươi có muốn chính thức bái sư gia nhập Thiếu Lâm Tự hay không? Có. Vương Viễn khẽ gật đầu. Vương Viễn cũng muốn gia nhập môn phái khác. Nhưng điều kiện không cho phép, nếu không ai lại chịu gia nhập phái độc thân chứ. Ngưu thí chủ thật là sáng suốt. Hòa thượng hướng dẫn hài lòng nhìn Vương Viễn nói, thế, nhưng Thiếu Lâm Tự chúng ta là đại phái đệ nhất thiên hạ, cũng là một ngôi sao sáng trong chốn võ lâm, người bình thường không phải cứ muốn bái sư là được. Ngươi có đồng ý nhận thí luyện của ta hay không? Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ thí luyện môn phái thí luyện Thiếu Lâm, nhận hay không? Nhận. Vương Viễn thuận tay chọn đồng ý, thí luyện Thiếu Lâm. Đẳng cấp nhiệm vụ Tiểu thí Tân Thủ. Nội dung nhiệm vụ, giết sơn tặc 0/10. Phần thưởng nhiệm vụ, tư cách bái sư Thiếu Lâm Tự. Bối cảnh nhiệm vụ, Hắc Phong trại gây họa một phương, sơn tặc mật lâm quan đạo hoành hành, trừ gian diệt ác là trách nhiệm của những người hiệp nghĩa chúng ta. Thế nhưng nghe nói mật lâm quan đạo có đầu lĩnh Hắc Phong trại thường hay ẩn núp, thiếu hiệp cần phải cẩn thận. Nhìn thoáng qua cột nhiệm vụ, Vương Viễn hơi thất thần. Đại môn phái quả nhiên có đẳng cấp, tuyên bố nhiệm vụ thí luyện còn có cốt truyện. Giết sơn tặc thì Vương Viễn đúng là dân chuyên nghiệp, chỉ 10 tên sơn tặc tất nhiên không đáng kể rồi. Sau khi nhận nhiệm vụ, Vương Viễn lập tức rời khỏi thôn. Theo độ thông thạo công pháp nhập môn của người chơi càng ngày càng cao, thì cách chiến đấu trong trò chơi cũng càng quen thuộc hơn, mọi người không còn thỏa mãn khi bắt nạt chó mèo ở khu Tân Thủ nữa. Băng qua khu vực Tân Thủ, người chơi trong móc quái cấp cao cũng càng lúc càng nhiều. Vương Viễn ngựa quen đường cũ đi vào mật lâm, vừa mới bước vào đột nhiên cách đó không xa vang lên một âm thanh chói tai. Độc Cô Tiểu Linh, mau giao thứ đó ra đây, đừng ép chúng ta ra tay. Ái chà, cướp bóc hả? Nghe thấy giọng nói lỗ mãng kia, trong lòng Vương Viễn không khỏi cảm thấy vui mừng. Những người xem trò hay không sợ chuyện lớn đều nhìn về nơi truyền tới giọng nói, chỉ thấy cách đó không xa có mấy người chơi nam đang dồn một cô gái vào một gốc cây đại thụ. Dáng vẻ của tên cầm đầu trông khá anh tuấn, cầm một thanh kiếm trong tay, xem ra là một người chơi phái Thiên Sơn. Hai người còn lại, một người cầm trường côn, một người cầm cung nỏ, hiển nhiên là đệ tử của Thiếu Lâm và Đường Môn. Cô gái bị dồn vào cây đại thụ mặc một chiếc váy dài màu xanh thẫm, khuôn mặt tròn tròn, có răng nanh, tuy dáng vẻ cũng không phải là quá xinh đẹp, nhưng nhìn qua lại có chút đáng yêu.

vừa rồi gặp phải nguy hiểm sắp bị tiêu diệt, cô nàng này cũng không giao đồ vật ra, nhưng bây giờ lại muốn tặng lại cho mình, rốt cuộc trong đầu đứa con gái này đang suy nghĩ gì? Hì hì, không đáng giá, cũng chẳng phải sách quý gì. Độc Cô Tiểu Linh cười hì hì nói. Không đáng giá vậy vì sao ngươi không đưa cho bọn hắn? Vương Viễn nghi ngờ hỏi. Hừ. Độc Cô Tiểu Linh hừ lạnh một tiếng nói, Độc Cô Tiểu Linh ta là loại người nào, bọn họ càng muốn cướp ta càng không muốn đưa cho bọn họ. Ngươi có muốn hay không, không lấy thì ta ném đi. Nói xong, Độc Cô Tiểu Linh làm bộ muốn ném sách trong tay đi. Vậy thôi ngươi đưa ta đi. Vương Viễn không còn cách nào đành phải nhận lấy. Từ sau khi đạt được tâm pháp vô danh, Vương Viễn vẫn luôn cảm thấy hứng thú với thứ gì đó. Thiên quốc thân thiết. Phẩm chất, không giới thiệu, một quyển sách không thể miêu tả. Không thể miêu tả. Tên và giới thiệu của sách này quả thực rất thú vị. Vương Viễn tò mò mở sách ra xem, sau đó ngây ngẩn cả người. Đúng như lời giới thiệu, quyển sách này quả nhiên không thể miêu tả. Trong sách đều là hình vẽ, nhưng đều bị làm mờ hết. Nếu là cả trai lẫn gái thì không nói, Vương Viễn hoàn toàn có thể lấy ra xem giải trí. Nhưng điều khiến Vương Viễn muốn sụp đổ là, trên sách vẽ toàn đàn ông, đệt mợ. Vương Viễn suýt chút nữa ném quyển sách đi. Khà khà. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Vương Viễn, Độc Cô Tiểu Linh cười xấu xa nói, rất thú vị nhỉ, cầm xem đừng khách khí, đây chính là thứ ta trộm ở Tàng Kinh Các ra đấy. Tàng Kinh Các. Vương Viễn vốn muốn ném quyển sách đi, nhưng sau khi nghe được ba chữ Tàng Kinh Các, Vương Viễn có chút do dự thu sách vào túi. Tàng Kinh Các, đây chính là cấm địa của Thiếu Lâm Tự, trong đó có vô số bí tịch công pháp, mà đám lừa ngốc Thiếu Lâm Tự lại có sở thích giấu những bí tịch tuyệt thế, trong mấy quyển sách nhìn không bắt mắt. Cuốn Thiên Quốc Thân Thiết nhìn rất trần trụi, rất bạo lực này chưa biết chừng lại là tuyệt học đỉnh cao gì cũng nê. Hì hì, thấy Vương Viễn cất quyển sách đi, nụ cười trên mặt Độc Cô Tiểu Linh càng thêm sáng lạn. Khụ, tuy rằng không biết vì sao, nhưng nụ cười của Độc Cô Tiểu Linh khiến cho Vương Viễn rùng cả mình. Vương Viễn giật mình nói, ta còn có nhiệm vụ không mang theo ngươi được, tự ngươi cẩn thận một chút đi. Dứt lời, Vương Viễn không thèm để ý tới đứa con gái đầu óc có vấn đề này nữa, xoay người chui vào trong rừng rậm. Lúc trước từng ở trong rừng rậm tới tận trưa, nên có thể nói Vương Viễn vô cùng quen thuộc nơi này, bây giờ tới làm nhiệm vụ cũng là ngựa quen đường cũ. Chỉ trong chốc lát, Vương Viễn đã hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, sau đó về lại quảng trường của thôn Ngưu gia. Ồ, không ngờ ngươi lại hoàn thành nhiệm vụ thí luyện nhanh như vậy, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. NPC chỉ dẫn vừa lòng gật đầu nói, trong khu rừng rậm này, khắp nơi đều là người của Hắc Phong trại, nghe nói thủ lĩnh của bọn hắn còn thường xuyên đi dạo trong khu rừng đó. Ngươi không gặp phải gã coi như là may mắn. Hửm. Nghe được lời NPC chỉ dẫn nói. Vương Viễn khẽ cau mày. Dựa theo trình tự bình thường, NPC không biết nói nhảm. Hắn đã trả nhiệm vụ thì trực tiếp đưa hắn tư cách nhập môn là được. Vì sao còn phải lải nhải nói chuyện thủ lĩnh Hắc Phong trại? Hơn nữa, cái từ thủ lĩnh Hắc Phong trại cũng từng xuất hiện trong bối cảnh nhiệm vụ một lần. Chẳng lẽ? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nghĩ tới đây, hai mắt Vương Viễn đột nhiên tỏa sáng, vội vàng lôi một cái đầu máu chảy đầm đìa trong túi ra, bộ dạng vô cùng thiếu đánh nói, khà khà, ngươi xem đây là gì? A-di-đà Phật. Nhìn thấy cái đầu trong tay Vương Viễn, NPC chỉ dẫn sợ tới mức phải tụng một tiếng Phật hiệu thật dài, vẻ mặt kinh hoàng nói, đây, chẳng lẽ đây là đầu của Doãn Nhị Cầu trùm thổ phỉ của Hắc Phong trại? NPC chính là trâu bò như thế đó, cái đầu máu me be bét bị làm mờ như vậy. Mà Đại Hòa Thượng có thể liếc mắt một cái đã nhận ra là Doãn Nhị Cẩu, đôi mắt này không phải ai cũng có đâu. Đúng vậy. Vương Viễn nói, ta gặp thằng nhãi này trong rừng sâu, thuận tay kết liễu nó luôn. A-di-đà Phật. NPC chỉ dẫn lại niệm một câu Phật hiệu rồi nói, Ngưu thí chủ trời sinh dũng mãnh phi thường, còn giúp thôn Ngưu gia trừ họa lớn này, tiểu tăng không có gì báo đáp. Đây là vật trước khi tiểu tăng xuống núi được phương trượng đưa cho, hôm nay đặc biệt tặng lại cho thí chủ, hy vọng ngươi có thể hành hiệp trượng nghĩa không quên sơ tâm. Hệ thống nhắc nhở, bạn hoàn thành nhiệm vụ thí luyện Thiếu Lâm Tự, nhận được tư cách nhập môn Thiếu Lâm Tự. Hệ thống nhắc nhở, bạn hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, thành tựu ẩn trùm thổ phỉ, nhận được đạo cụ là thủ dụ của phương trượng X1. Thủ dụ phương trượng, đạo cụ đặc biệt tác dụng, có thể tùy ý ra vào tất cả cảnh vật bên ngoài cấm địa Thiếu Lâm Tự. Hửm, nhìn tới thuộc tính của lệnh bài, Vương Viễn không nhịn được bĩu môi, hắn còn tưởng là thứ gì tốt chứ, thì ra chỉ là thứ đồ chơi này. Đồ chơi này nhìn qua tưởng rất lợi hại, kỳ thực chả có tác dụng cho gì. Mọi người đều biết, Thiếu Lâm Tự có hai cấm địa lớn, là Tàng Kinh Các và Đạt Ma Động phía sau núi. Đồ tốt của Thiếu Lâm Tự đều nằm trong hai cái cấm địa này, không thể tự do ra vào cấm địa nên đồ chơi này hoàn toàn chỉ là thứ trang trí. Nhưng mà có còn hơn không, có lệnh bài vẫn tốt hơn không có. Sau khi trả nhiệm vụ xong, cảnh tượng thay đổi, NPC chuyển Vương Viễn tới Thiếu Lâm Tự. Dựa vào gợi ý của hệ thống, Vương Viễn đi tới trước mặt một hòa thượng tên là Tuệ Luân. Đại hòa thượng Tuệ Luân là người hướng dẫn cho người mới trong môn phái, tất cả đệ tử mới gia nhập Thiếu Lâm đều phải bái Tuệ Luân làm thầy. Một lượt nội dung kịch bản dài dòng trôi qua, Vương Viễn chính thức bái nhập Thiếu Lâm tự, trở thành đệ tử nội môn của Thiếu Lâm tự. Một tia sáng hiện lên, hình tượng Vương Viễn từ một thiếu niên cường tráng, trở thành một tên đầu bóng lưỡng. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã thành công gia nhập Thiếu Lâm tự, trở thành đệ tử chính thức của Thiếu Lâm tự. Sau khi gợi ý hệ thống tắt đi, Đại Hòa Thượng Tuệ Luân không biết từ đâu lấy ra một chuỗi Phật châu, đeo lên cổ Vương Viễn. Vương Viễn vốn có dáng người khôi ngô, cao lớn vạm vỡ, diện mạo vô cùng tục tằn. Sau khi cái đầu trở nên bóng lưỡng thì khí chất toàn thân trở nên vô cùng bặm trợn. Thân hình to cao, vẻ mặt dữ tợn, trên cổ lại đeo một chuỗi Phật châu size lớn đặc biệt, hình tượng kia cực kỳ giống hòa thượng rượu thịt trong truyền thuyết. Đối mặt với thay đổi như vậy, Vương Viễn cũng không còn cách nào, mỗi một môn phái đều có đặc sắc của riêng mình. Ví dụ Thiếu Lâm tự là đầu bóng lưỡng, võ đang mặc đạo bào, loại dấu hiệu nhận dạng này phải chờ. Sau khi người chơi đạt cấp 30, xuất sư mới có thể hủy bỏ theo nhu cầu. Đây cũng là lý do chủ yếu nhất, vì sao ngay từ đầu Vương Viễn đã không muốn vào Thiếu Lâm tự. Không có người chơi nữ chưa tính, còn vừa xấu vừa hung dữ, quả thực là độc thân bằng thực lực. Kế tiếp đó là học tập công pháp. Sau khi người chơi chính thức bái nhập sư môn, thì có thể học tập các công pháp cấp thấp trong sư môn. Đối mặt với bạn học Vương Viễn hiếu học, thầy Tuệ Luân cũng thật sự hào phóng, vén áo cà sa trên người lên, để lộ ra từng dãy công pháp bí tịch. Nếu lúc này Tuệ Luân nói thêm một câu huynh đệ, tới mua đi có lẽ hình tượng này sẽ đạt chuẩn hoàn mỹ. La Hán quyền. Chiêu thức loại hình, quyền pháp phẩm chất, cấp thấp giới thiệu, quyền pháp dành cho võ tăng Thiếu Lâm tự tu luyện. Điều kiện học tập, ngộ tính 20 vi đà trưởng. Chiêu thức loại hình, trưởng pháp phẩm chất, cấp thấp giới thiệu, trưởng pháp dành cho võ tăng Thiếu Lâm tự tu luyện. Điều kiện học tập, ngộ tính 20 phổ đà côn pháp. Chiêu thức loại hình, côn pháp phẩm chất, cấp thấp giới thiệu, côn pháp dành cho võ tăng Thiếu Lâm tự tu luyện. Điều kiện học tập, ngộ tính 20. Công pháp Thiếu Lâm tự chia làm hai hệ. Hệ quyền pháp đi theo con đường tấn công, hệ côn pháp đi theo con đường phòng thủ. Bình thường thì đệ tử Thiếu Lâm tự đều học côn pháp. Vương Viễn thì khác, bởi vì ngộ tính của bản thân, cho dù là quyền tăng hay là côn tăng thì Vương Viễn đều không theo được. Thế nhưng chỉ chiêu thức không học được thì thôi đi, ngay cả nội công môn phái cấp thấp như nội công Thiếu Lâm, cũng cần điểm ngộ tính tối thiểu là 15, thực sự là khiến Vương Viễn sụp đổ. Trời xanh trên cao kia, đùa ta à, nhìn công pháp bí tịch rực rỡ muôn màu trước mắt, Vương Viễn nghẹn ngào không nói gì. Cuối cùng Vương Viễn chỉ đành chọn hai bộ công pháp. Khinh công Thiếu Lâm. Khinh công loại hình, thân pháp phẩm chất, cấp thấp giới thiệu, khinh công dành cho võ tăng Thiếu Lâm tự tu luyện. Điều kiện học tập, không bồ đề tâm kinh. Tâm pháp loại hình, tâm pháp phẩm chất, không giới thiệu, tâm pháp dành cho võ tăng Thiếu Lâm tự tu luyện, có thể nâng cao định lực của người chơi. Trong tay Đại Hòa Thượng Tuệ Luân có nhiều công pháp bí tịch như vậy, nhưng chỉ có hai loại công pháp khinh công và tâm pháp này là không có điều kiện học tập. Rất hân hạnh được đón tiếp, hai lượng bạc. Vương Viễn vừa cầm công pháp vào tay, Lão Hòa Thượng Tuệ Luân đã tay trái bắt lấy cổ tay Vương Viễn, tay phải giơ ra trước mặt hắn. Vương Viễn lập tức mơ hồ, còn phải trả tiền sao? Người thiết kế trò chơi này vì tiền mà thật sự không cần chút mặt mũi nào. Bản thân hắn đường đường là đệ tử nội môn của Thiếu Lâm tự, học một hai cái công pháp mà còn phải trả tiền, quả thực không có nhân tính. Chương 16, tâm pháp dung hợp hai đương nhiên. Tuệ Luân nói, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, cho dù là bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối. Hay, thật sự phải nói rằng, biểu cảm hiện giờ của Tuệ Luân giống hệt với biểu cảm của NPC, chỉ dẫn ở thôn Ngưu Gia, đều là bộ dạng của thần dữ của. Hai lượng bạc nói nhiều thì không nhiều, mà nói ít cũng không phải ít. Vương Viễn giết một boss ở thôn Ngưu Gia rơi ra có một lượng hai, cộng thêm mấy trăm văn rơi ra khi đánh sơn tặc, vừa vặn đủ số tiền này. Bảo sao lúc trước thời điểm kiếm tiền mua đao phổ, nhất đao lại lo lắng không đủ, xem ra ở trong trò chơi này, khắp nơi đều phải tiêu tiền. Khinh công đối với người chơi mà nói vẫn là một phần quan trọng. Thân pháp của Vương Viễn chỉ có mười mấy điểm quả thực quá chậm, học khinh công xong thì cũng có thể tăng tốc độ di chuyển lên một chút. Hắn tùy tiện vỗ một cái, khinh công Thiếu Lâm lập tức hóa thành ánh sáng tiến vào trong cơ thể Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở, bạn học được khinh công Thiếu Lâm, thân pháp cộng 5. Khinh công Thiếu Lâm, cấp bậc, cấp thấp, tầng tu luyện, tầng 1 tầng 10 không trên 100 thân pháp cộng 5 hiệu ứng đặc biệt, không thuộc tính chủ yếu của khinh công là di động né tránh và nhảy vọt. Ví dụ như khinh công cao cấp của phái võ đang là Thê Vân Tung, chính là khinh công loại nhảy vọt, còn tuyệt học Lăng Ba Vi Bộ thì là khinh công loại né tránh. Mấy loại công pháp khinh công này, ngoại trừ cộng thêm thuộc tính chủ là thân pháp, thì còn có thêm hiệu ứng đặc biệt. Nhưng khinh công Thiếu Lâm chỉ là khinh công cấp thấp, nên chỉ cộng thêm có 5 điểm thân pháp ít ỏi. Sau khi học xong khinh công, Vương Viễn lại lấy Bồ Đề Tâm Kinh ra. Loại công pháp tâm pháp này là công pháp đặc biệt của từng môn phái, có thể giúp người chơi tăng một thuộc tính đặc biệt của riêng môn phái đó. Thuộc tính mà Bồ Đề Tâm Kinh tăng cường là định lực càng cao thì khả năng miễn dịch lại những kỹ năng khống chế càng mạnh, phán định công phòng cũng cao lên. Cho nên xét về thuộc tính tâm pháp thì tâm pháp của Thiếu Lâm Tự vẫn khá mạnh. Tuy trong đại võ tiên người chơi chỉ có thể trang bị một loại tâm pháp, nhưng vẫn có thể thiết lập thêm một tâm pháp dự bị. Lúc này Vương Viễn đã có tâm pháp vô danh cho nên Bồ Đề Tâm Kinh chỉ có thể để làm tâm pháp dự bị, chuẩn bị cho tình huống bất ngờ. Dù sao loại thuộc tính định lực này không thể so với thuộc tính chính như căn cốt và lực tay. Nhưng trong thời điểm nào đó, loại thuộc tính hiếm thấy như định lực có thể có tác dụng không nhỏ hơn thuộc tính chính. Vỗ tay, Bồ Đề Tâm Kinh hóa thành một luồng sáng chui vào trong cơ thể Vương Viễn. Cùng lúc đó, bên tai Vương Viễn vang lên gợi ý của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, bạn học được tâm pháp Thiếu Lâm Bồ Đề Tâm Kinh, định lực cộng 5. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện tâm pháp cùng thuộc tính, có dung hợp công pháp hay không? Sau khi thấy gợi ý thứ hai của hệ thống, Vương Viễn ngây ngẩn cả người. Dung hợp công pháp là một loại thiết lập độc đáo trong đại võ tiên. Theo đó, chỉ cần là công pháp cùng loại cùng thuộc tính là có thể dung hợp để trở thành công pháp cao cấp hơn. Ví dụ như La Hán Quyền và Vi Đà Chưởng đều là võ học cấp thấp của Thiếu Lâm, nhưng sau khi luyện tới cảnh giới dung hội quán thông, thì có thể dung hợp thành võ học trung cấp Bàn Nhược Chưởng. Điều khiến Vương Viễn bất ngờ là, tâm pháp vô danh này lại là tâm pháp cùng thuộc tính với Bồ Đề Tâm Kinh. Vương Viễn không chút do dự, trực tiếp lựa chọn dung hợp. Công pháp được dung hợp thì phẩm chất sẽ cao hơn trước. Tâm pháp vô danh này đã cộng điểm cực kỳ mạnh rồi. Vương Viễn cũng muốn biết sau khi dung hợp tâm pháp vô danh với Bồ Đề Tâm Kinh thì sẽ trở thành công pháp như thế nào. Sau đó Vương Viễn bấm xác nhận. Một vệt sáng màu vàng tỏa ra từ trên người Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở, dung hợp thành công, bạn nhận được tâm pháp Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Loại hình, tâm pháp phẩm chất, thần công cái thế số tầng tu luyện, tầng 1 tầng 10, 472 trên 10.000 cảnh giới, sơ khuy môn kính lực, tay cộng 25 căn cốt cộng 25 định lực cộng 10 tấn công. Cộng 100% phòng ngự cộng 100% giới thiệu công pháp, thần công hộ thể cao cấp nhất trong truyền thuyết. Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Nhìn dòng thông báo của hệ thống, Vương Viễn tức thì ngây ra. Tuy ngay từ đầu hắn đã biết phẩm chất của tâm pháp vô danh sẽ không quá thấp, nhưng hắn vẫn cho rằng công pháp này là võ học kiểu kim trung cháo hay thiết bố sam, hoàn toàn không ngờ sau khi nó dung hợp với Bồ Đề Tâm Kinh, lại thăng cấp lên thành thần công cái thế trong truyền thuyết Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Thần công cái thế. Đã vậy lại còn lấy được một cách quá dễ dàng. Vương Viễn gần như không dám tin. Kỳ thật trong game đại võ tiên này, tuyệt học và thần công cái thế gần như không xê xích gì nhiều, chúng chỉ khác nhau ở tính duy nhất. Như loại tuyệt học chấn phái kiểu Dịch Cân Kinh hay Hàng Long Thập Bát Trưởng, thì đệ tử các môn phái đó chỉ cần đủ đẳng cấp và võ học cấp đằng trước là ai, cũng có thể tu luyện. Nhưng loại công pháp cấp bậc thần công cái thế này mang tính duy nhất, nói cách khác, khi nó bị người ta học mất, thì người chơi khác không còn cơ hội nữa. Số lượng người chơi đăng ký đại võ tiên đã vượt qua 2 triệu người, nhưng toàn bộ công pháp cấp bậc thần công cái thế khắp thế giới game này lại, chưa đủ một bàn tay. Trong số lượng người chơi khổng lồ như vậy, học được võ học cái thế duy nhất, tỷ lệ của việc đó có thể thấy là sẽ thấp tới mức nào. Công pháp thế này mà chỉ cần bỏ ra 2 bạc là mua được, quả thực như đang nằm mơ. Kim Cương Bất Hoại Thần Công là đứng đầu trong 5 thần công cổ kim, số thuộc tính cộng thêm của nó cũng cực kỳ khủng khiếp. Game đại võ tiên có chừng 2 triệu người chơi. Số người chơi tối đa song thuộc tính có lẽ sẽ không có nhiều, nhưng có khối người sẽ tăng tối đa điểm thuộc tính đơn, mà người chơi tăng đầy căn cốt lực tay đương nhiên không ít. Sở dĩ chỉ có mình Vương Viễn có thể chống được đòn tấn công của boss, mà mặt không đổi sắc, nguyên nhân chủ yếu nằm ở cuốn tâm pháp mà hắn đang tu luyện. Cộng thêm chừng 40 điểm thuộc tính, cộng thêm 100% cả công cả phòng khiến cho thuộc tính công phòng của Vương Viễn, cao tới hơn 120 điểm. Vương Viễn ngắm tới ngắm lui thuộc tính của mình mười mấy lần. Mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi Thiếu Lâm Tự. Trong thiết lập của game Đại Võ Tiên, người chơi bái nhập sơn môn, trở thành đệ tử nhập môn là có thể tu hành võ học trong môn phái, nhưng tuyệt đại đa số người chơi vẫn lựa chọn xuống núi cày cấp. Mọi người đều biết tu hành võ học trong môn phái chủ yếu là tu luyện nội công. Nhưng ở thời kỳ đầu của game, những nội công mà người chơi được học đều là cấp thấp, thuộc tính cộng thêm không cao, cho nên người chơi thường dùng các chiêu thức và khinh công để chiến đấu, chứ sẽ không lãng phí thời gian vào nội công cấp thấp. Người chơi học được nội công cấp thấp còn như vậy, huống hồ Vương Viễn khi hắn chỉ được học nội công cơ bản. Thiếu Lâm Tự nằm ở Tung Sơn, tòa thành chính cách Thiếu Lâm Tự gần nhất là thành Lạc Dương. Là một trong những tòa thành lớn nhất game, thành Lạc Dương đông nghịt. Người chơi, phóng mắt nhìn khắp, đệ tử các môn phái đi lại như mắc cửi trên đường phố. Ở gần cửa thành, đám đệ tử các môn phái tụ tập, ồn ào náo nhiệt. Võ Đang, có thực lực, tổ đội đánh Lục Lâm, thiếu 4 người cộng Nga Mi, không thua đấng mày râu, thiếu một pháp thuật, bọn háo sắc cút đi. Những tiếng kêu gọi tìm tổ đội như vậy vang lên không dứt bên tai. Đại sư, vào đội của bọn ta đi, đội có đánh xa rất mạnh, đảm bảo ngươi ít phải chịu đòn, tiền thì nhiều. Vương Viễn vừa đi tới cửa thành thì đã bị một người chơi thiên sơn túm lấy vạt áo. Thật hả? Vương Viễn hỏi đầy nghi ngờ. Đương nhiên rồi. Người nọ vỗ ngực cam đoan, bốn thiên sơn, phiêu tuyết kiếm pháp đều đã sơ khuy môn kính rồi. Vậy thì thôi. Vương Viễn phất tay, hất người này ra. Nói đùa, một thân công pháp bất nhập lưu này của hắn, chỉ có kim cương bất hoại thần công là có giá trị cộng thêm thuộc tính. Không cho Vương Viễn bị đánh thì Vương Viễn còn lâu mới chơi với ngươi. Hắn lập tức đi xuyên qua đám người, tới ngoài thành Lạc Dương. Người chơi ở cửa thành thấy Vương Viễn một mình ra ngoài thành Lạc Dương, ai nấy đều cảm thấy kỳ quái. Ôi đệt, hòa thượng kia trâu bỏ ghê, lại dám một mình ra khỏi thành, chẳng lẽ là đại thần trong truyền thuyết? Có cái dám ấy? Người chơi bên cạnh nghe thế, bĩu môi nói, tên cẩu này chắc là chưa chết bao giờ, cậy mình là hòa thượng thiếu lâm nên muốn làm gì thì làm đây mà. Vì để cho cấp bậc võ học của người chơi theo kịp cấp độ của nhân vật, người thiết kế game Đại Võ Tiên không hề tốt với người chơi kẻ cấp chút nào. Vùng ngoại ô của thành Lạc Dương là khu luyện cấp 10-20, quái vật nơi đây đều là quái hình người, theo thứ tự là Lục Lâm, Hảo Hán và Tiểu Tặc Cướp Đường. Quái hình người, từ cấp 10 trở lên đều có chiêu thức võ học đạt tới cảnh giới sơ khuy môn kính. Đối với người chơi ở giai đoạn này, đến cả một trang bị nghiêm chỉnh cũng không có mà nói, lực công kích của những con quái vật ấy cũng khá đáng sợ. Nếu chỉ là từng con quái nhỏ thì thôi, tất cả mọi người đều là đệ tử nội môn, mặc dù cảnh giới võ học không cao, nhưng cũng cố gắng đánh thắng được. Nhưng buồn nôn nhất là đám quái vật này đều là quái bầy đàn giống đám sơn tặc, ở thôn Tân Thủ, nếu người chơi không tổ đội mà chạy tới đánh chúng thì hoàn toàn là chịu chết. Vương Viễn thì trái ngược, lại một mình nghênh ngang ra khỏi thành, đây không phải muốn chết thì là gì? Dê béo tới rồi. Thấy Vương Viễn đi tới, đám quái vật ngoài thành hú hét lên, bao vây hắn, vung đao lên lập tức chém xuống. Ngay khi tất cả mọi người nghĩ rằng Vương Viễn sẽ bị đám quái vật này băm thành mảnh nhỏ, bên tai đột nhiên vang lên những tiếng keng keng kỳ dị. Bọn họ nghe mà sửng sốt -1, -1, -1, -1. Những con số sát thương bay lên trên đầu Vương Viễn. Ôi trời ạ! Điều này! Thấy cảnh tượng đó, người chơi ở cổng thành đều vô thức giơ tay lên xoa xoa đôi mắt mình. Bọn họ bị chặn ở chỗ này, đương nhiên đều được chứng kiến lực công kích của đám quái vật này. Chiêu thức võ học thấp nhất của cảnh giới sơ khuy môn kính tăng thêm 40 điểm sát thương, lại thêm thuộc tính lực tay của bản thân với sát thương từ vũ khí, công kích của đám quái vật hình người này đã đạt tới gần 100 điểm. Với lượng máu và lực phòng ngự của người chơi bình thường, mà nói gần như không đỡ nổi hai đợt tấn công, cho dù là côn tăng cùng cảnh giới, thì tối đa cũng chỉ chống được 3-4 đợt sát thương mà thôi. Nhưng đòn tấn công của đám quái vật này khi đánh lên người Vương Viễn, lại chỉ gây ra một điểm sát thương, phải nói là phòng ngự của kẻ này mạnh tới rợn người. Chỉ chút sức yếu xỉu đó thôi sao? Nhưng Vương Viễn thì lại than thở một câu như chưa đã cơn, trên mặt còn toát ra vẻ thất vọng. Kim cương bất hoại thần công là một môn công pháp có vẻ đặc biệt, muốn tăng độ thông thạo đều phải nhờ việc chịu đòn, bị bao nhiêu sát thương thì sẽ tăng bằng đó độ thông thạo. Muốn tăng cảnh giới của tâm pháp, người khác đánh má phải của ngươi rồi, ngươi còn phải giơ má trái ra cho người ta đánh tiếp, thế mới là thao tác bình thường. Cũng chính vì điều đó, Vương Viễn làm nhiều tới mức tạo ra thói quen có vẻ không trưởng thành cho lắm. Đó là trước khi giết quái phải thử xem lực công kích của đối thủ như thế nào. Biện pháp đơn giản nhất chính là đứng đó cho chúng đánh. Nếu công kích cao thì có thể chơi đùa với hắn, nhưng với đám tiểu tặc chỉ đánh ra được sát thương cưỡng chế này, thì lại không có ý nghĩa to lớn gì với Vương Viễn. Độ thông thạo tầng thứ nhất của kim cương bất hoại thần công này cần 1.000.000 điểm, tăng lên từng điểm một thì phải chờ tới khi nào. Vương Viễn chỉ muốn luyện công mà thôi, chứ hắn chẳng phải kẻ thích bị ngược đãi. Một đợt tấn công không làm gì được Vương Viễn. Lũ quái vật lại xoay vũ khí chém xuống. Vương Viễn đánh ra giã cầu quyền nghênh đón, chiến thành một đoàn với đám quái vật. Vương Viễn có công kích cao mà phòng ngự cũng cao, một tay đánh ra giã cầu quyền, chỉ lát sau đã tiêu, diệt hết đám Lục Lâm Hảo Hán và tiểu tặc cướp đường. Loại game võ hiệp này vốn phóng khoáng tự nhiên, cách chiến đấu thô bạo không hề mang theo chút kỹ thuật đấy của Vương Viễn, khiến người khác xem mà trố mắt. Sau khi dọn dẹp xong mục tiêu trước mặt, Vương Viễn nhặt ngân lượng rơi dưới đất. Cứ thế đi sâu vào trong khu luyện cấp trước ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người. Không còn cách nào khác, công kích của đám tiểu quái cấp thấp này phải nói là quá yếu, hoàn toàn không thỏa mãn được nhu cầu của Vương Viễn. Càng đi sâu vào trong khu luyện cấp, người chơi lại càng ít. Giết một mạch qua vùng ngoại thành Lạc Dương là không còn thấy bóng dáng người chơi nào khác nữa. Sau khi đi qua vùng ngoại thành không xa, Vương Viễn đi tới gần một thôn trang hoang tàn. Lúc này, hệ thống nhắc nhở, bạn phát hiện thôn Lạc Hạ, cộng 500 điểm lịch duyệt giang hồ. Là di tích thôn Trang sao? Vương Viễn đọc dòng thông báo của hệ thống, không khỏi vui vẻ trong lòng. Để cổ vũ người chơi thăm dò toàn bộ thế giới game, Đại Võ Tiên đặt ra rất nhiều hoạt cảnh kỳ ngộ. Luyện cấp trong thôn Trang chính là một trong những hoạt động đó, thường được gọi là di tích thôn Trang. Kỳ ngộ cấp cao hơn còn có hang cổ núi hoang, bên dưới vách núi, hải dương cô đảo vân vân. Qua những kỳ ngộ này, người chơi có thể kiếm được các bảo vật như công pháp bí tịch hay thần binh lợi khí. Tuy rằng di tích thôn Trang là kỳ ngộ cấp thấp nhất, nhưng với người chơi ở giai đoạn này mà nói, loại kỳ ngộ này cũng là nơi chứa đầy bảo vật. Kết quả là Vương Viễn vừa bước vào thôn, một luồng sát khí đập thẳng vào mặt. Bên ngoài thôn Lạc Hạ này trông như bỏ hoang, nhưng bên trong lại khác. Trên đường có mấy người vạm vỡ hung thần ác sát đứng. Giang hồ lưu khấu, tinh anh, cấp bậc 20 cảnh giới, lược hữu tiểu thành khí huyết, 1000 nội lực, 500 tinh thông võ học, giang hồ khoái đao lược hữu tiểu thành. Vương Viễn đọc được thông tin về đám giang hồ lưu khấu này, khẽ cau mày lại. Trong game Đại Võ Tiên, cho dù là người chơi hay NPC, mỗi một lần tăng cảnh giới thì đều là một bước nhảy vọt lớn. Tuy cấp bậc của đám giang hồ lưu khấu này chỉ là cấp 20, nhưng thực lực đã cao hơn đám lục lâm hảo hán không biết bao nhiêu rồi. Cũng may là đám giang hồ lưu khấu này không tụ tập top 5 top 3, như đám quái hình người khác, mà tự đi tới đi lui tuần tra trong khu vực của mình. Vù! Ngay khi Vương Viễn đang ngẩn người, sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng xe gió vù vù. Vương Viễn theo bản năng nghiêng sang một bên. Một thanh đao lớn lướt qua mặt hắn chém xuống, cắm vập vào đất. Keng! Mặt đất bị bổ ra một cái hố to. Vương Viễn quay người lại thì thấy một tên giang hồ lưu khấu đang đứng ở phía sau mình. A! Tên lưu khấu kia đánh một đòn không trúng, bèn thét to lên, xoay người, thanh đao từ bên trái chém ngang sang. Vương Viễn duỗi hai tay chộp lấy thân đao. Keng! Thanh đao bị đôi tay của hắn chặn lại, đòn tấn công của giang hồ lưu khấu, im bặt -1 -12 con số sát tương bay lên trên đầu Vương Viễn, xem ra con quái lưu khấu này cũng có chút tu vi nội lực. Nhưng chút sát thương nhỏ nhoi đó không tạo ra được ảnh hưởng gì với Vương Viễn, tay trái của hắn lập tức từ phía sau bắt lấy thanh đao của giang hồ lưu khấu, rồi sử dụng chiêu hồ giả man triển. Là chiêu thức duy nhất của tầng đầu tiên giã cầu quyền, cái tên hồ giả man triển nghe không được hay cho lắm, nhưng nó lại là kỹ năng túm bắt. Cú lôi kéo này của Vương Viễn trực tiếp kéo tên giang hồ lưu khấu tới trước người, đồng thời tay phải của hắn rót nội lực rồi tung một chưởng đập mạnh, lên ngực giang hồ lưu khấu -193 -42 con số sát thương bay lên. Giang hồ lưu khấu bị một chưởng đánh cho ngã lăn quay xuống đất, thanh máu giảm xuống gần 1/4. Vương Viễn lại đuổi theo, tung chân đạp nó xuống đất, hai nắm đấm thì liên tục đánh vào mặt giang hồ lưu khấu. Chỉ mấy quyền như vậy là hắn đã đấm chết con quái đánh lén hắn. Cạch! Một tiếng nhỏ vang lên, một chiếc bao tay màu đen rơi xuống đất. Ngư bì hộ thủ. Phẩm chất, phàm phẩm ngoại phòng, cộng 5 nội phòng, cộng 1 độ bền, 10 trên 10 yêu cầu sử dụng, lực tay 10 tỷ lệ rơi trang bị trong game Đại Võ Tiên là cực kỳ thấp. Nhất là trang bị loại hình phòng ngự, còn thấp hơn cả vũ khí và ám khí loại hình công kích. Không hổ là hoạt cảnh kỳ ngộ, ngay cả tiểu quái đều có thể rớt đồ phòng ngự. Vương Viễn nhặt trang bị ngư bì hộ oản lên, sau đó tiếp tục đi tới mục tiêu kế tiếp. Tên giang hồ lưu khấu kia thấy Vương Viễn tới gần, bèn vung đao xông lên chém xuống. Với Vương Viễn mà nói, NPC có chỉ số thông minh thấp khá tốt, khỏi cần mình cố tình đuổi theo đánh giết, bọn chúng luôn ngu ngốc xông lên chịu đòn. Không thì với chút thân pháp đó của Vương Viễn, hắn có làm thế nào cũng không đuổi kịp đám giang hồ lưu khấu này. Hắn vẫn chơi trò chống chịu một đao để tăng độ thông thạo cho tâm pháp của mình. Sau đó nhân lúc giang hồ lưu khấu cứng ngắc khi vừa tấn công xong, thò tay trái ra bắt lấy mục tiêu. Tay phải thì dồn mấy đấm đánh chết. Vương Viễn chỉ mất có 5-6 phút là đã dọn dẹp sạch sẽ mười mấy tên giang hồ lưu khấu. Đám quái nhỏ này cũng khá hay. Theo chiếc hộ thủ trên tay của Vương Viễn thì chúng rơi chừng 3 món trang bị. Ngư bỉ giáp. Phẩm chất, phàm phẩm ngoại phòng, cộng 10 nội phòng, cộng 5 độ bền, 10 trên 10 yêu cầu sử dụng, lực tay 15, căn cốt 15 ngư bì yêu đái. Phẩm chất, phàm phẩm ngoại phòng, cộng 5 nội phòng, cộng 1 số ô túi, cộng 3 độ bền, 10 trên 13 món trang bị này đều có thuộc tính tương đối ổn, nhất là ngư bì yêu đái lại còn được cộng thêm 3 ô chứa đồ. Sau khi mặc áo giáp và đai lưng, thuộc tính phòng ngực của Vương Viễn lại được tăng lên. Suy cho cùng đây là hoạt cảnh kỳ ngộ cấp bậc di tích thôn trang. Kiếm được 3 món trang bị là đã khiến Vương Viễn cực kỳ hài lòng rồi. Hắn lập tức điều tức khôi phục lại nội lực, và lượng máu đã mất ban nãy ngay tại chỗ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài thôn. Xoạch! Vương Viễn vừa đi tới cửa thôn, còn chưa kịp ra ngoài, đột nhiên một thanh đại đao từ trên trời giáng xuống, cắm phập ngay trước mặt hắn. Cùng lúc đó, từ một bên vang lên giọng nói the thế, người trẻ tuổi kia, giết người xong định chạy, có phải không coi khoái đao kỷ lục ta ra gì? Vương Viễn nghe vậy, vội vàng quay đầu nhìn theo giọng nói, chỉ thấy có một hán tử mặc áo xám đang đứng trên cổng của thôn. Hán tử kia ra mặt với tóc vàng khè, vóc dáng nhỏ gầy, nhưng đôi mắt lại sáng ngời hữu thần. Lúc này gã đang ôm một chiếc vỏ đao, nhìn xuống Vương Viễn với vẻ mặt khinh miệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khoái đao kỷ lục. Tứ phương quần hiệp cấp bậc, 20 cảnh giới, lược hữu tiểu thành điểm khí huyết, 10.000 trên 10.000 điểm nội lực, 800 trên 800 võ học tinh thông, cuồng phong khoái đao. Lược hữu tiểu thành giới thiệu cốt truyện, đao khách tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Là quần hiệp. Vương Viễn khẽ nheo mắt bắt đầu cẩn thận. Trong đại võ hiệp, boss ngoại trừ cảnh giới cao thấp, còn có phân chia theo phẩm chất. Giống như thủ lĩnh sơn tặc Doãn Nhị Cẩu vậy, chỉ có thể được gọi là boss bình thường, cao hơn nữa chính là tứ phương quần hiệp, giang hồ hào khách, uy chấn thiên hạ, cái thế vô song. Boss cấp bậc quần hiệp, trở lên không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà trên giang hồ cũng có chút danh tiếng, với lại có trí thông minh nhân tạo rất cao. Ngoại trừ khác người chơi về thực lực thì gần như không khác NPC, có trí tuệ là bao, hoàn toàn có thể trở thành người thực sự mà cư xử. Không ngờ ở map phía ngoài khu luyện cấp thấp kém này lại có thể gặp được NPC, cấp quần hiệp. Khoái đao kỷ lục người cũng như tên, dùng đao pháp để làm danh hiệu. Sau khi ra vẻ xong, khoái đao kỷ lục nhún người nhảy từ trên bảng hiệu xuống, một chân đạp trên mặt đất. Phập, thanh đại đao cắm dưới đất vang lên một tiếng, cùng lúc đó kỷ lục nhấc chân đá vào chuôi đao một phát. Cuồng phong phá lãng. Soạt, đại đao bay về phía Vương Viễn với tốc độ cực nhanh. Hai người cách nhau cũng phải mấy thước, vậy mà thanh đại đao lại bay tới trong nháy mắt. Vương Viễn thấy đại đao đâm tới vội đứng vững người, hai tay bắt chéo nhau che trước người. Keng, đại đao đánh lên cánh tay Vương Viễn vang lên một tiếng keng, Vương Viễn vẫn không nhúc nhích, trái lại thanh đại đao lại bị bắn ngược ra ngoài trừ 26 trừ 52 chỉ số sát thương một xanh một đỏ bay lên, thanh máu trên đầu Vương Viễn chợt rơi xuống một đoạn, trong lòng hắn thầm hoảng hốt. Tuy tu vi nội công của Vương Viễn không mạnh, thế nhưng điểm ngoại phòng ước chừng cao đến hơn 170 điểm. Công kích của quái nhỏ bình thường lên Vương Viễn hoàn toàn không đáng kể, mà kỷ lục chỉ một đao đã chém rơi hơn 1/10 lượng máu của hắn, đủ thấy được độ mạnh của lực công kích từ kỷ lục. Thực lực boss cấp quần hiệp thực sự không thể khinh thường. Ồ, thấy một đao của gã không tạo nên sát thương quá lớn cho Vương Viễn, trong lòng kỷ lục cũng kinh ngạc không thôi. Cuồng phong phá lãng là chiêu thức tâm đắc nhất trong sở học cuồng phong khoái đao của kỷ lục, bất ngờ đánh úp khi đối phương không đề phòng, không chỉ có sát thương cao mà còn có thể đánh lui mục tiêu. Tiểu hòa thượng trước mặt bị gã chém một đao chẳng những không bị bao nhiêu tổn thương, mà lại không nhúc nhích tí nào, tên nhóc này có hơi tà môn. Tên lửa chọc này khá lắm. Kỷ lục nhấc tay lên bắt lấu đại đao bắn ngược về, tung người nhảy về phía sau Vương Viễn, khẽ lật tay chém ngay về phía Vương Viễn. Cuồng phong phiên vân. Vương Viễn xuất thân từ thế gia võ lâm, phản ứng vượt xa người thường. Tuy Vương Viễn chưa học được nhiều công pháp trong trò chơi, thế nhưng Vương Viễn vẫn nhìn rất rõ chiêu thức của kỷ lục, thế nhưng thân pháp hắn không ăn thua gì, hiển nhiên muốn trốn là có lòng mà không đủ lực, Vương Viễn rơi vào đường cùng cũng chỉ đành giơ cánh tay lên đỡ một lần nữa, chắn chỗ hiểm lại. Keng! Đại đao kỷ lục chém lên cánh tay Vương Viễn, bấy giờ hắn đã xoay người lại, nội lực rót vào trong lòng bàn tay, đánh gã ngay một. Trưởng! Ai ngờ thân pháp kỷ lục cực nhanh, hai chân giữa không trung dẫm lên vai Vương Viễn. Xoay người như diều hâu thoát khỏi đòn tấn công của hắn. Ngay lúc này Vương Viễn nhận ra ngoài việc bản thân không thể học hầu hết các công pháp, hắn còn có một khuyết điểm rất lớn, đó là thân pháp không đủ dùng. Hiện tại công kích và phòng ngự của Vương Viễn quả thực vô cùng mạnh mẽ, nhưng vì thân pháp không đủ đã khiến hắn trở thành một mục tiêu chuyển động chậm chạp. Khi gặp phải người chơi và NPC công kích không cao, Vương Viễn có lẽ chiếm ưu thế lớn, hoàn toàn không cần sợ công kích của đối phương, thế nhưng gặp kẻ có nội công và ngoại công lợi hại không kém hắn như kỷ lục thì Vương Viễn sẽ bị treo lên mà đánh. Nay đòn tấn công của Vương Viễn hoàn toàn không đánh trúng kỷ lục, mà gã lại nhảy lên nhảy xuống lật người di chuyển, một thanh đao nhanh nhạy ở mọi nơi, chuyện kỷ lục muốn mài chết Vương Viễn cũng chỉ là mười mấy hiệp. Trong lòng Vương Viễn phải gọi là chán nản. Dưới tình huống thông thường, boss đều bị người chơi rút máu đến chết, Vương Viễn lại là một người chơi bị boss rút máu đến chết, chết kiểu này cũng thực khiến người người kinh hãi. Nếu ông đây bắt được Mi, nhất định phải đánh gãy cái chân chó của Mi mới được. Nhìn bóng dáng kỷ lục nhảy lên nhảy xuống, Vương Viễn thầm tức giận nói. Bắt lấy hắn ư? À, nghĩ đến đây, Vương Viễn chợt nghĩ ra, vội vàng lên tiếng. Truy phong khoái đao kỷ lục quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ bái phục, nguyện ý đưa cổ chịu chém. Dứt lời Vương Viễn buông hai tay xuống, không hề đỡ đòn cũng như không tiếp tục công kích nữa. Kỷ lục thấy Vương Viễn thực sự từ bỏ việc chống cự, bèn ngừng nhảy lên nhảy xuống, vẻ mặt gã khó hiểu hỏi. Con lừa ngốc nhà ngươi rốt cuộc có ý gì đây? Ha ha. Vương Viễn cười ha hả chỉ vào cổ hắn nói, ta đâu có ý gì đâu, chỉ là không muốn đánh nữa, ông cứ việc chém lên cổ hòa thượng đây, có thể chết một cách quang minh chính đại dưới đao của Kỳ Lục ngài, hòa thượng ta cũng không tính là chết vô ích. Nghe những lời Vương Viễn nói, Kỳ Lục tròn mắt nhìn một chốc, hiển nhiên gã vẫn chưa từng thấy qua nguyện vọng vô lý như thế. Tên nhóc ngươi giở trò gì đó? Kỳ Lục thận trọng nói, chứ không phải ngươi muốn lừa gạt lão già này chứ? Hả? Tên già đó vẫn không mắc mưu ư? Vương Viễn hơi bất ngờ một chút, rất nhanh lại nói với vẻ mặt khinh thường, hòa thượng ta là thật lòng thật dạ chịu chết, Kỳ Lục ngài cũng là tứ phương quần hiệp tiếng tăm lẫy lừng, tại sao lại suy bụng ta ra bụng người như vậy chứ? Chẳng lẽ sợ hòa thượng ta đây sao? Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, con lừa ngốc không biết xấu hổ nhà ngươi. Kỳ Lục cũng là người tính tình cương trực, nghe thấy những lời Vương Viễn liền chửi ngay tại trận. Mẹ nó, rõ ràng chính gã đuổi theo chém con lừa ngốc này, đến trên miệng hắn lại thành bản thân gã sợ hắn. Kỳ Lục lăn lộn trên giang hồ lâu như vậy, vẫn chưa bao giờ gặp tên lừa ngốc vô liêm sỉ như thế. Nếu muốn chết thì ông đây sẽ chiều ý ngươi. Kỳ Lục hung dữ mắng Vương Viễn một tiếng, xong gã tiến về phía trước, đại đao trong tay bổ lên cổ Vương Viễn. Vừa đẹp. Vương Viễn thấy vậy khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười gian xảo. Đao của Kỳ Lục chém lên cổ Vương Viễn, ngay lúc đó tay trái Vương Viễn cũng chụp cánh tay gã. Giã cầu thần quyền thức thứ nhất, hồ giảo man triền. Vương Viễn hét to một tiếng, tay trái lôi mạnh về phía sau. Kim cương bất hoại thần công có ba ưu thế lớn, đao thương bất nhập, sức mạnh rất lớn và miễn dịch khống chế. Phòng ngự của Vương Viễn cao chính là một trong số đó mà thôi, phán định công kích siêu cường mới là đặc điểm cường đại nhất của kim cương bất hoại thần công. Mặc dù công kích Kỳ Lục cao cũng là do cảnh giới công pháp khá cao, trong tay gã còn có một thanh vũ khí không tệ, lực cánh tay bản thân vẫn kém hơn Vương Viễn một chút. Vương Viễn chỉ lôi một cái mà Kỳ Lục đã bị hắn kéo thẳng đến trước mặt. Ngay sau đó Vương Viễn rót nội lực vào chân trái, một cước dẫm nát đầu gối chân trái gã. Sức lực Kỳ Lục cỡ nào chứ, huống hồ một cước này lại có nội lực bên trong, vốn dĩ gã bị Vương Viễn kéo đến trước người đã thần hoảng hốt, không kịp chống đỡ, một cước này có thể nói là mạnh mẽ. Răng rắc, một âm thanh khiến lòng người sợ hãi vang lên, chân trái Kỳ Lục đã bị gãy cùng với tiếng vang đó. A, Kỳ Lục kêu thảm thiết, suýt nữa thì quỳ rạp xuống đất, đồng thời cũng không tự chủ lùi về phía sau. Nhưng bây giờ Vương Viễn đang nắm chặt cánh tay của Kỳ Lục, muốn dãy thoát được cũng không dễ dàng, cho dù gã có dãy mạnh đến mức nào, thì cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của Vương Viễn. Sở dĩ Kỳ Lục có thể đánh cho Vương Viễn, trở tay không kịp là bởi vì có thân pháp và đao pháp cao siêu. Bây giờ cánh tay của Kỳ Lục bị nắm chặt, không thể thi triển đao pháp được, chân thì bị Vương Viễn đạp gãy, thân pháp cũng yếu hơn nhiều, dường như đã trở thành người tàn phế. Vương Viễn ngáng chân một cái, khiến Kỳ Lục ngã xuống đất, tay trái đè chặt gã. Tay phải thì đấm thật mạnh hết quyền nọ đến quyền kia vào mặt gã. Mặc dù Kỳ Lục là boss cấp bậc quần hiệp, nhưng đó là bởi vì thân pháp nhanh, tính công kích cao, còn khả năng phòng ngự của gân cốt thì cực kỳ bình thường, thanh máu chỉ có 10.000 điểm mà thôi. Bị Vương Viễn đấm thì thanh máu trên đầu gã giảm mạnh xuống, cho đến lúc chết rồi cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của Vương Viễn. Khi thanh máu của khoái đao Kỳ Lục sạch trơn, thì lời nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên bên tai Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở: bạn đã đánh chết tứ phương quần hiệp khoái đao Kỳ Lục giang hồ lịch duyệt cộng 50.000, điểm danh vọng cộng 100, phẩm chất cấp thấp, tăng một tầng cảnh giới bất kỳ của một môn công pháp dưới cảnh giới lược hữu tiểu thành. Hệ thống nhắc nhở, cảnh giới nội công cơ bản của bạn đã thăng cấp lên thành sơ huy môn kính, khí huyết cộng 50, nội công cộng 50, gân cốt cộng 1, lực cánh tay cộng 1. Thấy thứ được thăng cấp là cảnh giới của nội công, Vương Viễn không nói gì chỉ bĩu môi. Lần đầu tiên đánh chết boss có phẩm chất quần hiệp trở lên, người chơi có khả năng sẽ được nâng cấp cảnh giới, có điều công pháp và cảnh giới được thăng cấp không thể vượt qua boss. Vương Viễn mà muốn thăng cấp cảnh giới của kim cương bất hoại thần công, thì ít nhất phải giết được boss cấp bậc cái thế vô song, chỉ e khả năng này không quá lớn. Thứ Vương Viễn muốn thăng cấp nhất thật ra là kinh công. Dù sao thì đối với Vương Viễn mà nói thân pháp là một vấn đề nan giải, vừa rồi lúc chiến đấu với Kỳ Lục đã nhìn thấy tình thế xấu rồi, cho nên đối với Vương Viễn việc thăng cấp thân pháp là cực kỳ bức thiết. Còn loại võ học rác rưởi như nội công cơ bản và giã cầu quyền, có thăng cấp hay không thì cũng không khác biệt lắm. Hệ thống này cứ như là biết được suy nghĩ của Vương Viễn, thế nhưng lại dùng cái cơ hội quý báu này để thăng cấp nội công. Lúc này Vương Viễn cảm thấy cực kỳ bực mình. Soạt một luồng ánh sáng màu vàng bay lên, 50.000 điểm giang hồ lịch duyệt khiến cho Vương Viễn tăng lên hẳn cấp 12. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu cũng vang lên tiếng hệ thống thông cáo. Giang hồ thông cáo. Đệ tử Thiếu Lâm tự Ngưu Đại Xuân đã đánh chết tứ phương quần hiệp khoái đao Kỷ Lục, hoàn thành lần giết đầu tiên, nhân đây, cũng hy vọng các vị đại hiệp tiếp tục cố gắng. Kỷ Lục chết thì thảm như thế thôi, nhưng hắn cũng là boss cấp bậc tứ phương quần hiệp trở lên, là NPC nổi tiếng trong giang hồ, khi bị giết đều sẽ được lên giang hồ thông cáo. Vương Viễn là người chơi đầu tiên giết chết tứ phương quần hiệp, nên đã vinh hạnh được lên TV. Giang hồ thông cáo vừa lên, cả trò chơi lập tức sôi nổi. Ở giai đoạn hiện tại, bậc người chơi thứ nhất là khoảng trên dưới cấp 15, bậc thứ hai thì mới là nhập môn. Người lập trình ra game online Đại Võ Tiên đúng là tràn ngập ác ý với người chơi. Vừa nãy lúc ra khỏi thành, Vương Viễn đã nhìn thấy quái vật khu luyện cấp, cực kỳ hung hãn, đẳng cấp võ học, mà thấp hơn cảnh giới sơ khuy môn kính thì hoàn toàn không dám ra khỏi thành. Cho dù có là người chơi đã đạt đến cảnh giới sơ khuy môn kính thì ra khỏi thành, cũng phải đi theo nhóm. Ở giai đoạn này, đối với người chơi mà nói, boss cấp tứ phương quần hiệp là thứ không gì địch nổi. Đừng nói là người chơi bình thường, cho dù là người chơi cao thủ gặp phải boss ở cấp bậc này, mà có thể sống tiếp đã rất đỉnh rồi, nhưng hệ thống lại thông báo là, có người đơn độc đánh chết boss cấp bậc tứ phương quần hiệp. Chuyện này quả thật quá khó tin. Tên Ngưu Đại Xuân này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thiếu lâm tự thực sự có người mạnh như vậy sao? Những người chơi khác đều rất nghi ngờ. Ngưu Đại Xuân. Hi hi, ở thành đại lý cách đó hàng nghìn dặm, nhìn thấy thông báo của hệ thống, cô nương có gương mặt tròn nở một nụ cười xấu xa. Vương Viễn đang lục lọi thi thể của Kỳ Lục thì dùng mình một cái. Lúc này cột tin nhắn của Vương Viễn lóe lên, nhận được một tin nhắn. Người gửi, Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu. Ngưu ca ngầu lắm, không ngờ lại đơn độc giết được quần hiệp. Cũng tạm. Vương Viễn nói một cách khiêm tốn, dễ như ăn kẹo ấy mà. Nhận được tin nhắn của Vương Viễn, Nhất Đao có phần không biết chuyện gì đang xảy ra. Địch, một mình giết chết quần hiệp mà còn nói là dễ như ăn kẹo, đúng là hết cách để tiếp tục cuộc trò chuyện. Rơi ra cái gì? Sau khi sửng sốt một lát thì Nhất Đao kích động hỏi. Khoái Đao Kỳ Lục nghe tên thôi đã biết là liên quan đến đao rồi, là một đao khách, Nhất Đao còn kích động hơn cả Vương Viễn. Để ta xem. Sau khi Vương Viễn tiện tay trả lời tin nhắn, thì lại cúi đầu tiếp tục lục lọi thi thể. Thu Thủy Nhạn Linh Đao. Phẩm chất, hoàn mỹ ngoại công, cộng 35 nội công, cộng 10 độ bền, 22/30 yêu cầu sử dụng, lực cánh tay 35, khi trang bị chiêu thức hệ đao, thuộc tính ngoại công cộng 25. Cử trọng nhược khinh, nhạn linh đao cực kỳ nhẹ, người sử dụng thân pháp mau lẹ. Vọng xuyên thu thủy, nâng cao tỷ lệ sát thương chí mạng. Giới thiệu trang bị, một thanh khoái đao sắc bén, nhẹ nhàng linh, hoạt, người trong giang hồ đều rất yêu thích. Trang bị hoàn mỹ, chẳng trách tên khoái đao Kỳ Lục có thể tấn công mạnh như vậy. Thì ra là vì hắn có một thanh đao quý thế này. Chỉ có phối hợp với chiêu thức thì vũ khí mới có thể phát huy được uy lực lớn. Thuộc tính của thanh đao này có tốt hơn nữa thì đối với Vương Viễn, mà nói cũng chỉ có thể đem đi đổi lấy tiền mà thôi. Thế là Vương Viễn liền gửi thuộc tính cho Nhất Đao xem. Qua một lúc lâu, Nhất Đao gửi lại hai chữ, vãi trưởng. Công kích của thanh Thu Thủy Nhạn Linh Đao này đúng là không còn gì để nói. Còn cao hơn hẳn Đại Hoàn Đao cấp bậc lợi khí 20 điểm. Điểm được cộng thêm khi sử dụng công pháp hệ đao cũng nhiều hơn hẳn 10 điểm. Đỉnh nhất chính là, thuộc tính phụ của thanh đao này là, có thể nâng cao thân pháp và tỷ lệ sát thương chí mạng của người sử dụng. Trong game võ hiệp, thân pháp là một trong những thuộc tính quan trọng nhất, đặc biệt là đối với loại người chơi sát thương chính của đội. Không có thân pháp thì không thể đảm bảo tỷ lệ đánh trúng mục tiêu được, lực công kích có cao đến đâu cũng vô dụng. Mà sát thương chí mạng, lại tăng khả năng sát thương của người chơi. Cái gì cũng có hai mặt, người chơi có thân pháp quá cao thì chắc chắn lực công kích không đủ, mà sát thương chí mạng vừa hay bù đắp cho sự thiếu hụt này. Có thể nói là hai thuộc tính này hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho thuộc tính của thanh nhạn linh đao càng thêm hoàn mỹ. Muốn không? Vương Viễn cười híp mắt nhắn lại một câu. Muốn. Nhất Đao trả lời rất kiên định. Ngươi trả được bao nhiêu tiền? Vương Viễn hỏi. Còn đòi tiền à? Nhất Đao không biết xấu hổ trả lời tin nhắn. Phí lời. Nhìn thấy tin nhắn của Nhất Đao, Vương Viễn cạn lời. Không biết tên Nhất Đao này ngốc thật hay ngốc giả nữa, có lẽ là suy nghĩ của hắn luôn khiến cho Vương Viễn có cảm giác không ngại mất mặt. Thật mới mẻ, cái trò chơi rẻ rách này làm gì cũng cần tiền, học một cái kỹ năng thôi cũng mất một lượng bạc, trang bị tốt như vậy làm sao có thể cho không ngươi được. Nhưng mà ta đã có ngũ hổ đoạn môn đao rồi. Nhất Đao hơi rối rắm. Ngũ hổ đoạn môn đao là loại cường mãnh, còn nhạn linh đao thì là khoái đao, vũ khí này đương nhiên là có chút không thích hợp với công pháp, khi dùng cũng không quá thuận tay. Không sao. Vương Viễn cười he he, lấy ra một quyển sách có hình ảnh mới tìm được trong người Kỳ Lục gửi cho Nhất Đao. Cuồng Phong Khoái Đao. Chiêu thức thể loại, đao pháp cấp bậc, cấp thấp giới thiệu, đây là một bộ đao pháp nổi tiếng với tốc độ bão quét, chỉ một chiêu cũng làm cho trời đất mịt mù cát đá. Là một kỹ năng hiếm có trong giới võ lâm. Điều kiện học tập, ngộ tính đạt 27 võ học loại thân pháp. Sau khi Vương Viễn gửi bí tịch đao pháp tới, Nhất Đao lại trầm mặc một lần nữa. Trong Đại Võ Tiên, các chiêu thức võ học cơ bản chia làm hai trường phái lớn, trường phái về lực cánh tay và trường phái về thân pháp. Một bên chú trọng vào tấn công, thích ra đòn có uy lực mạnh, một bên lại chú trọng về thân pháp, tôn thờ cách đánh nhanh khó phá giải. Tuy rằng mỗi bên đều có những lý lẽ riêng, nhưng trong thâm tâm, vào thời gian đầu, khi mà tu vi người chơi còn thấp, thì thân pháp là một ưu thế rất lớn đối với người chơi. Chính vì vậy mà võ học loại thân pháp nghiễm nhiên cao hơn, loại lực cánh tay không chỉ một cấp bậc. Nhưng võ học cấp thấp phần lớn đều là các kỹ năng giang hồ, hoặc là công pháp cơ bản của môn phái. Ngoại trừ phái Thiên Sơn và phái Hoa Sơn là hai môn phái lấy kiếm pháp làm chủ ra, phần lớn các công pháp cấp thấp của môn phái khác đều thuộc trường phái lực cánh tay. Mọi người đều biết đến đức hạnh của phái Thiên Sơn, môn phái võ học mà không xem thiên phú chỉ xem tướng mạo, chắc chắn không có tương lai. Còn phái Hoa Sơn tuy có nhiều người, nhưng số lượng người chơi có thể đạt đủ điều kiện kiếm tông bái sư cũng không nhiều. Chính vì vậy nên võ học loại thân pháp cùng với trang bị có giá rất cao. Đao pháp cùng phong này được biết đến với tốc độ rất nhanh, nếu như trang bị thêm Thu Thủy Nhạn Linh đao, sức mạnh của nó sẽ không thua võ học trung cấp. Tuy rằng Ngũ Hổ Đoạn Môn đao vẫn còn không gian để thăng cấp, nhưng cùng lắm cũng chỉ là võ học trung cấp, không nói đến độ khó khi phải thu thập những tàn trang còn thiếu, lãng phí sức lực vào võ học cấp thấp, trong giai đoạn đầu của game là việc làm rất không khôn ngoan. Thêm vào đó, sát thương của Thu Thủy Nhạn Linh đao cao hơn rất nhiều so với Đại Hoàn đao. Tuy rằng Nhất đao là một tên đầu óc có vấn đề, nhưng không phải là một thằng đần, nên chọn bộ công pháp nào chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay. Ngươi cho giá đi. Một lúc lâu sau, Nhất đao mới gửi lại một tin nhắn. Những thứ như trang bị với võ học, người bình thường đều không dám tùy tiện đưa ra giá, trả giá thấp người ta chắc chắn không bán, trả giá cao thì bản thân cũng không thấy thoải mái. 10 lượng vàng. Vương Viễn suy nghĩ một chốc liền trả lời lại. 10 lượng. Thấy giá mà Vương Viễn đưa ra, Nhất đao hơi bất ngờ. Cả Đại Hoàn đao và Ngũ Hổ Đoạn Môn đao mới chỉ có giá 10 lượng vàng, hai món đồ trên đương nhiên sẽ có giá cao hơn rất nhiều. Mỗi thứ 10 lượng. Vương Viễn nói, với cả ngươi phải chuẩn bị tiền trong game cho ta. Tiền trong game? Tiền mặt không được sao? Theo lý mà nói, bộ công pháp với vũ khí có 20 lượng vàng thì không phải là cao, nhưng nếu đòi tiền trong game thì Nhất đao có chút khó xử. Không được. Vương Viễn nói chắc như đinh đóng cột. NPC trong trò chơi này rất là bịp người, há miệng mở miệng đều là tiền. Bây giờ Vương Viễn đã nhận ra được tầm quan trọng của tiền trong game. Dù sao thì phần lớn tài nguyên như thuốc, công pháp đều nằm trong tay NPC, tiền mặt không thể giao dịch được với đám NPC đó. Được rồi. Vậy để ta đi gom một chút. Thấy Vương Viễn nhất quyết phải lấy tiền trong trò chơi, Nhất đao cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Đóng cửa sổ tin nhắn, Vương Viễn tiếp tục lật cái xác, sau đó lôi ra vật phẩm cuối cùng ở bên trong. Kinh Phong Lý. Phẩm chất, hoàn mỹ thân pháp, cộng 15 khí huyết, cộng 100 độ bền, 27/30 điều kiện sử dụng, thân pháp 15 địa hình thảo nguyên thân pháp cộng 5. Kinh Phong, trong thời gian nhất định sẽ tăng tốc độ di chuyển của người chơi. Mềm mại, tăng giới hạn nhảy cao của người chơi. Giới thiệu trang bị, tiếng gió truyền đến từ những bụi cây trong rừng tối, quay người một cái đã không thấy tung tích, có thể giúp cơ thể người chơi nhẹ nhàng như yến. Vậy mà là giày. Đúng là đang buồn ngủ thì có người đưa cho cái gối. Hiện tại vấn đề khiến Vương Viễn đau đầu nhất không phải là không học được võ học, mà chính là thân pháp của mình quá thấp. Lấy ví dụ ban nãy, thân pháp Kỳ Lưu cũng không thấp, Cuồng Phong Khoái Đao lại là một võ học tâm pháp, nếu Kỳ Lưu không ra tay thì chết chắc. Chính vì cái thân pháp nát bét này của Vương Viễn, cho nên làm thế nào cũng không sờ được tới người Tề Lưu, có thể thấy được thân pháp quan trọng như thế nào đối với người. Hiện nay thân pháp trung bình của người chơi cũng phải hơn 20, sau khi học xong Thiếu Lâm Khinh Công, thân pháp của Vương Viễn chỉ lên được 15, điểm thân pháp này vô cùng vụng về. Đối mặt với Kỳ Lưu, đầu óc Vương Viễn phản ứng rất nhanh, nhưng cơ thể lại không bắt kịp tốc độ, loại cảm giác này đối với người có năng lực phản ứng nhanh nhạy thì phải nói là cực kỳ khó chịu. Nhưng một đôi Kinh Phong Lý lại giúp Vương Viễn tăng thân pháp lên được một nửa, tuy thân pháp vẫn thấp như cũ nhưng ít ra cũng ngang tầm với người chơi bình thường. Sau khi trang bị Kinh Phong Lý lên, Vương Viễn cảm nhận được cơ thể mình nhẹ hơn rất nhiều. Thật không hổ danh là boss cấp bậc quần hiệp, sức mạnh của Kỳ Lưu không cao, nhưng đối với những người chơi khác thì võ học với trang bị mà gã có đều là hàng cực phẩm. Hiệu suất làm việc của Nhất đao rất cao, Vương Viễn còn đang ở tại chỗ khôi phục trạng thái. Đang định rời khỏi thôn Lạc Hạ, Nhất đao đã gửi tin tới, Ngưu ca, vẫn chưa bán đao pháp với vũ khí cho người khác chứ. Nhất đao biết nhìn đồ, y biết được giá trị của vũ khí và công pháp trong tay Vương Viễn, với 20 lượng vàng thì chắc chắn có người muốn cướp. Chưa. Vương Viễn trả lời, cột hảo hữu của hắn mới chỉ có một hảo hữu là Nhất đao, tại nơi rừng rú hoang vu này muốn bán cho người khác cũng không bán được. Bây giờ ngươi đang ở đâu? Nhất đao nghe vậy, vội vã hỏi. Bên ngoài thành Lạc Dương. Gửi tọa độ qua đây, ta đến tìm ngươi. Nhất đao hò hét. Bỏ đi, hay là để ta đi tìm ngươi, dù sao ta cũng phải về thành. Vương Viễn lặng lẽ trả lời tin tức của Nhất đao. Vương Viễn cuối cùng cũng hiểu, Nhất Đao vẫn có đầu óc, do hắn không để tâm thôi. Vị trí của Vương Viễn là ở nơi nào? Bên ngoài thành Lạc Dương, khu luyện cấp 20, đám quái chỗ này vô cùng nguy hiểm. Chỗ này sao có thể để người bình thường tùy tiện tới được chứ? Một tên vô tâm vô phế như Nhất Đao đến đây chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng trong túi ý lại đang mang theo vàng, vậy thì không được. Vậy cũng được, ta đợi ngươi ở quán rượu Lạc Dương. Thôn Lạc Hạ cách thành Lạc Dương không quá xa, sau khi trang bị kinh phong lý thì thân pháp của Vương Viễn tăng lên không ít, chỉ mất tầm 10 phút là Vương Viễn đã trở lại thành Lạc Dương. Trong thành Lạc Dương vẫn nhộn nhịp như thường, Vương Viễn băng qua cửa thanh, dựa vào tọa độ mà Nhất Đao gửi tới, hắn đi tới đi lui cuối cùng cũng tìm được quán rượu Hữu Gian trong truyền thuyết. Cũng không phải do quán nằm ở nơi hẻo lánh, mà là do Lạc Dương có quá nhiều đường, Vương Viễn đi một hồi có chút choáng váng. Khách quan ngài đến ăn hay là thuê phòng? Vương Viễn vừa đi vào trong quán rượu, một người chơi ăn mặc giống tiểu nhị tươi cười đi đến chào đón. Trong đại võ tiên, người chơi có thể trải nghiệm đủ loại công việc, ở quán rượu làm tiểu nhị, đến tiệm thuốc học nghề cũng có, hơn nữa còn có thu nhập ổn định trong game. Những người chơi có năng lực sinh tồn thấp sẽ lựa chọn những công việc này. Tiểu nhị của quán rượu này, có thần thái như thế, chắc chắn là một người chơi. Ta tìm người. Vương Viễn thuận miệng hỏi một câu, Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu có ở chỗ này không? Bang chủ Nhất Đao à, để ta đưa ngài qua đó. Nói xong, tiểu nhị dẫn Vương Viễn vào quán rượu. Trong giai đoạn đầu của trò chơi, những người chơi có khả năng và thời gian đến quán rượu để chi tiêu cũng không nhiều. Ngay cả quán rượu Hữu Gian rộng lớn này cũng chỉ có 2-3 bàn có người ngồi. Lúc này Nhất Đao đang ngồi gần cửa nhìn xung quanh. Ở bên cạnh y có một người chơi mặc y phục trắng, trông rất giống Nhất Đao. Không nhìn ra được y thuộc môn phái nào, mà trong tay lại có một thanh trường đao. Vương Viễn thấy thế bèn đi thẳng đến chỗ họ, không khách sáo mà ngồi xuống đối diện hai người. Đứng lúc này, một tên đệ tử Thiên Sơn ngồi trong góc quán rượu liếc mắt nhìn Vương Viễn nhỏ giọng nói, Cao lão đại, thằng danh này chính là người đã cứu cô nương độc cô Tiểu Linh kia. Hiện tại hắn đã gia nhập Thiếu Lâm tự, vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Người chơi phái Thiên Sơn đó không phải ai xa lạ mà chính là cái tên Thanh Y Lục Sam, trước kia đã từng bị Vương Viễn đánh chết. Người được gọi là Cao lão đại, chính là cái tên trên người đầy mảnh vá ngồi đối diện Thanh Y Lục Sam. Hắn có dáng vẻ đầu trâu mặt ngựa, trên người còn đeo một cái hồ lô, tay cầm một cái gậy trúc, vừa nhìn là biết hắn là đệ tử cái bang. Ồ, Cao lão đại liếc nhìn Vương Viễn, nói một cách khinh thường, một tên đệ tử Thiếu Lâm mà cũng dám đối địch với Hồng Hoa hội của chúng ta, xem ra là bình thường chúng ta quá khiêm tốn rồi. Ngưu ca, thấy có người ngồi xuống đối diện mình, Nhất Đao vội vàng ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Vương Viễn thì Nhất Đao hơi thất thần. Vương Viễn khi ở hình tượng đầu chọc thì nhìn có vẻ hơi hung hãn, Nhất Đao sợ hết hồn. Là ta. Vương Viễn cạn lời xác nhận một tiếng, hình tượng đầu chọc của Thiếu Lâm tự đúng là đi ngược với sự phát triển của loài người. He he, thấy hòa thượng hung hãn trước mặt quả nhiên là Vương Viễn, Nhất Đao cực kỳ đắc ý nói với người ngồi bên cạnh. Đây chính là Ngưu Đại Xuân trên giang hồ thông cáo vừa rồi, ta không lừa ngươi chứ. Nhất Đao vừa nói vừa chỉ vào người chơi ngồi bên canh giới thiệu, đây là huynh đệ của ta, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Không hồ là đại thần trên giang hồ thông cáo. Lúc này, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ hướng về phía Vương Viễn nói, quả nhiên vừa nhìn đã biết là cao thủ. Ha ha, tên Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ này nịnh hót khiến cho Vương Viễn cực kỳ thoải mái. Vương Viễn cười ha ha, sờ cái đầu chọc của mình. Sau đó lấy nhạn linh đao và đao phổ ra, ném lên bàn hỏi, đồ đây rồi, tiền đâu? Nhìn thấy Cuồng Phong Khoái Đao và nhạn linh đao trên bàn, mắt hai người Nhất Đao lập tức sáng lên. Sau đó Nhất Đao hơi ngượng ngùng nói, tỷ lệ rơi tiền ở trò chơi này Ngưu ca cũng biết rồi đấy, ta chỉ gom được 10 lượng vàng ngươi xem. Đừng nói lời vô nghĩa nữa. Vương Viễn bĩu môi nói, trang bị hệ thân pháp, mà có cả bộ như thế này thì 20 lượng vàng đã là rẻ lắm rồi, làm sao có thể ép giá như ngươi cơ chứ? Không không không, khôn phải ý đó. Nhất Đao vội vàng giải thích, ý của ta là dùng tiền mặt hoặc trang bị để bù phần còn thiếu. Ngưu ca muốn lấy tiền mặt hay là trang bị? Để ta xem là trang bị gì, có đáng giá đó không đã. Vương Viễn suy tư một hồi rồi nói. Phụ huynh Vương Viễn dạy bảo rất nghiêm khắc, mặc dù nhà Vương Viễn không thiếu tiền nhưng hắn cũng không phải loại người hưởng lạc vô độ. Đối với Vương Viễn mà nói tiền đủ tiêu là được rồi, bây giờ tiền trong thẻ Vương Viễn còn đủ để sống một khoảng thời gian, đương nhiên hắn muốn ưu tiên trang bị rồi. Ngưu ca thật sảng khoái. Thấy Vương Viễn đáp ứng, Nhất Đao thở phào nhẹ nhõm, sau đó đặt một miếng ngọc bội màu trắng lên bàn. Noãn ngọc, phẩm chất, lợi khí khí huyết, cộng 100 nội lực, cộng 100 độ bền, 15/15 yêu cầu sử dụng, gân cốt 15 tăng 1% năng lực hồi phục thổ nạp thuật, trơn bóng như ngọc, ôn dưỡng khí huyết, nâng cao khí huyết của người trang bị đến mức tối đa. Trang sức, nhìn thấy Nhất Đao lấy một mảnh ngọc bội ra, Vương Viễn không khỏi híp mắt. Trong đại võ tiên, tỷ lệ rơi trang bị từ cao đến thấp là vũ khí, công cụ phòng thủ, trang sức. Đặc biệt là ngọc bội, có thể nói ngọc bội là một trong những trang bị khó rơi nhất trong trò chơi. Bỏ qua tính hiếm có, chỉ riêng thuộc tính của mảnh noãn ngọc này thôi đã cực kỳ tốt rồi. Bởi vì không thể học nội công của môn phái, nên nội lực chính là điểm yếu của Vương Viễn, nội lực cộng thêm của mảnh ngọc bội này, dường như tương đương với nội công cơ bản của Vương Viễn được tăng thêm một tầng cảnh giới. Trong đại võ tiên, sau khi tất cả nội công đều lên đến cảnh giới sơ khuy môn kính, thì sẽ mở khóa một kỹ năng khôi phục tên là thổ nạp thuật, mỗi lần có thể khôi phục nhiều nhất 10% lượng máu của người chơi, sau khi trang bị viên ngọc bội này, tỷ lệ hồi phục cao nhất có thể là 11%. Người chơi thiếu lâm thuộc kiểu cương mãnh, đối với người chơi thiếu lâm tự mà nói, khí huyết và hồi phục là rất quan trọng, đối với người chơi thiếu lâm tự, có thể nói mảnh ngọc bội này là một món đồ hảo hạng. Thế nào? Dùng mảnh ngọc bội này để thay cho 10 lượng vàng còn lại có được không? Nhất Đao thấy Vương Viễn không nói gì thì tò mò hỏi. Ừ, cũng được. Vương Viễn thỏa mãn gật đầu. Mặc dù noãn ngọc chỉ là cấp bậc lợi khí, nhưng cho dù nó có rẻ hơn vũ khí cấp bậc tinh lượng bao nhiêu, thì vẫn đáng với cái giá này. Vậy cứ thế đi, giao dịch thành công. Nói xong thì Vương Viễn và Nhất Giao ai lấy đồ người nấy ở trên bàn. Bốp. Tuy nhiên vào lúc này, một bàn tay bẩn thỉu đột nhiên đè lên bàn, tất cả đồ trên bàn đều bị tay hắn đè lên. Nhìn thấy bàn tay bẩn thỉu bất thì lình xuất hiện đó, ba người Vương Viễn giật cả mình. Meo, đồ vật trên bàn đều có giá trị không nhỏ, nếu bị người khác cướp đi thì đúng là tổn hại quá lớn. Vương Viễn thuận theo cánh tay nhìn lên, chỉ thấy một tên đệ tử cái bang đầu trâu mặt ngựa đang hung tợn nhìn mình, phía sau đệ tử cái bang còn có một tên đệ tử Thiên Sơn nhìn rất quen. Độc Cô Tiểu Linh ở đâu? Đối mắt với Vương Viễn, tên đệ tử cái bang đó trừng mắt hỏi, mau giao cô ta cho ta. Độc Cô Tiểu Linh. Nghe thấy bốn chữ này, trong đầu Vương Viễn lập tức hiện lên một nụ cười gian ác. Vương Viễn dùng mình một cái, nhíu mày nói, cô ta ở đâu ta làm sao biết được, ta cũng không quen biết cô ta, mau bỏ cái tay ngươi ra, bẩn quá. Hình tượng của đệ tử cái bang còn khiến cho người ta bối rối hơn hình tượng của đệ tử thiếu lâm tự. Đệ tử thiếu lâm chỉ xấu mà thôi, còn đệ tử cái bang thì khiến cho người ta ghét bỏ. Ngươi nói ai bẩn? Vương Viễn vừa nói xong, cái tên đệ tử cái bang kia lập tức hổn hển nói, đây là lần đầu tiên cao lão đại ta thấy có người dám nói chuyện với ta như vậy. Cao lão đại của Hồng Hoa Hội. Nghe được danh hiệu của tên đệ tử cái bang kia, sắc mặt của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ lập tức trắng xanh, kéo vạt áo của Nhất Đao theo bản năng. Nhất Đao nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ không cam lòng, rút bàn tay trên bàn lại. Nhất Đao và Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đều là người quanh năm chơi game, đương nhiên đã từng nghe qua danh hiệu Hồng Hoa Hội. Hồng Hoa Hội là đại bang hội có danh tiếng trên bảng xếp hạng bang hội quốc phục, trò chơi mới bắt đầu phục vụ có mấy ngày mà Hồng Hoa Hội đã có gần nghìn bang chúng, họ đều là người chơi cao cấp đã bái sư, gia nhập môn phái. Hội trưởng Thương Khung Thần Cái cũng là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy, chỉ dựa vào võ học trung cấp của cái bang Hỗn Thiên trưởng đã giữ vị trí số 3 trong bảng xếp hạng Trung Châu quần hiệp. Nghe nói tối qua còn dẫn người vào tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự để cướp kinh thư. Phải biết tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự là một trong những chỗ nguy hiểm nhất, có thể thoát thân khỏi tàng kinh các thì chắc chắn thực lực của người đó rất mạnh. Cao lão đại là một trong tứ đại đà chủ, thực lực đương nhiên cũng bất phàm, hơn nữa tên này còn nổi tiếng hung hăng càn quấy, ỷ vào danh tiếng của Hoa Hồng Hội mà thường xuyên giết người, cướp đồ, bị hắn nhìn một cái cũng đủ để đen đủi 3 năm rồi, bây giờ hắn vừa ý đồ trên bàn, làm gì có khả năng đòi lại được cơ chứ? Thấy đồ trên bàn bị cao lão đại đè xuống, Nhất Đao rõ ràng là đã cam chịu rồi. Đồng thời cũng kinh hãi nhìn Vương Viễn, thầm nghĩ vị này đúng là biết gây chuyện, buổi sáng còn ngồi trong quán vỉa hè của thôn Ngưu Gia, buổi chiều đã dây vào Hồng Hoa Hội. May mà lúc ở thôn Ngưu Gia không có lôi kéo hắn vào bang hội của mình, nếu không Tam Sát Trang cũng gặp họa mất. Các ngươi cũng là đồng bọn của hắn. Thấy Nhất Đao hiểu chuyện rút tay lại như vậy, cao lão đại hơi hứng thú hỏi. Không. Không đợi Nhất Đao trả lời, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ ở bên cạnh đã vội vàng nói, bọn ta chỉ mua trang bị của hắn mà thôi. Đùa à, bang hội nhỏ bình thường làm sao dây vào loại người như cao lão đại, nếu còn không mau vạch rõ quan hệ với Vương Viễn thì không khéo bang hội của mình cũng bị hắn nhổ cỏ tận gốc. Tốt lắm. Thấy hai người Nhất Đao sợ hãi, cao lão đại chỉ vào Vương Viễn nói, hắn đã thả một người mà ta muốn tìm, bây giờ lấy những đồ này để bồi thường cho ta, các ngươi có ý kiến gì không? Tuy Nhất Giao và Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Phong Vũ rất không tình nguyện nhưng vẫn lắc đầu. Đương nhiên hai người biết nếu dây vào Hồng Hoa Hội thì sẽ có kết cục gì, không khéo thì sau này còn không chơi game được nữa, đắc tội cao lão đại vì chút đồ này thì đúng là không đáng. Tuy nhiên không giống hai người Nhất Đao, Vương Viễn là người mới vào game. Không có bạn bè cũng không có bang hội, không sợ liên lụy đến ai, cho nên không thèm quan tâm đến Hồng Hoa hội hay Hắc Hoa hội, Cao lão đại hay Thấp lão đại. Nghe thấy lời này của Cao lão đại, Vương Viễn nhíu mày, dửng dưng nói, chỉ e ngươi muốn lấy đi nhưng lại không có bản lĩnh đó. Vương Viễn vừa nói vừa đưa tay phải ra, đè lên tay của Cao lão đại. Trong tình cảnh này, Cao lão đại không thể lấy trang bị đi được, nhưng lực ấn của bàn tay cứ như cả người đang đứng trên đó, hắn không lấy được thì cũng không cho ai lấy. Vương Viễn cũng tàn nhẫn không kém, ngươi đứng trên trang bị đúng không, vậy ta sẽ đứng trên người ngươi, để xem ai thua ai. Đậu má, Cao lão đại đột nhiên sững sờ, rút tay ra theo bản năng, nếu Vương Viễn là phụ nữ, thì bị sờ tay như vậy Cao lão đại còn chấp nhận được, nhưng Vương Viễn lại là một tên đàn ông, hắn nắm tay của mình như vậy thì còn ra thể thống gì không. Nhưng cho dù Cao lão đại có dãy dụa thế nào thì cái tay của hắn cũng cứ như bị đóng đinh ở trên bàn, không thể nhúc nhích. Có chút bản lĩnh này mà cũng học người khác đi cướp trang bị. Nhìn thấy cái bộ dạng nhếch nhác của Cao lão đại, Vương Viễn vừa cười vừa châm biếm. Địch, Cao lão đại bị Vương Viễn đùa bỡn như vậy thì lập tức giận tím người, nhấc tay phải lên đanh về phía Vương Viễn. Ha ha. Vương Viễn mỉm cười, không tránh không né, tay trái nghiêng lên phía trên, tay phải buông lỏng cái tay đang bị đè chặt của Cao lão đại. Dầm. Một âm thanh trầm đục vang lên, bàn tay của hai người đập vào nhau. Vương Viễn mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ? Sau khi học được Kim Cương Bất Hoại Thần Công thì cho dù là boss hơi yếu chút, cũng khó mà đối phó trực diện được với đòn tấn công của Vương Viễn, huống hồ Cao lão đại chỉ là một người chơi nhỏ nhoi. Song trưởng gặp nhau, Vương Viễn vẫn không nhúc nhích, nhưng Cao lão đại lại không tự chủ được lùi lại, ngồi lên cái bàn phía sau người. Dầm. Theo âm thanh đó, cái bàn cũng nát vụn. Tất cả người trong tửu điếm sững sờ, Thanh Y Lục Sam thì há hốc mồm, không biết nên miêu tả tâm trạng của mình như thế nào. Người khác không biết thực lực của Cao lão đại như thế nào, nhưng Thanh Y Lục Sam lại biết rất rõ ràng. Mặc dù nhân phẩm của Cao lão đại không ra sao, nhưng hắn có thể là một trong tứ đại đà chủ của Hồng Hoa hội thì thực lực của hắn chắc chắn không yếu, không những có trang bị tốt để tăng lực tay, hắn còn là trưởng cái tay không mạnh nhất trong giang hồ. Thế mà lúc này lại bị một trưởng của người ta đánh bay ra ngoài, đúng là quá khó tin. Chuyện khủng bố hơn là, một trưởng đó của Vương Viễn nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng hời hợt, hơn nữa từ đầu đến cuối Vương Viễn chỉ ngồi im chỗ đó không hề lay động. Địch, đúng là một tên quái thai. Cao lão đại nằm trên mặt đất, đầu óc hỗn loạn, hiển nhiên là hắn cũng không biết tại sao mình đường đường là trưởng cái mà lại bị một trưởng của người khác đánh lui. Lúc này có một cánh tay duỗi đến trước người Cao lão đại, cẩn thận từng ly từng tí đỡ Cao lão đại dậy. Sau khi Cao lão đại đứng lên, hắn lại muốn xông về phía Vương Viễn lần nữa, nhưng hắn vừa lấy sức thì đã bị người khác túm lấy vạt áo, hoàn toàn không thể xông lên. Cao lão đại hơi sững sờ, vội vàng quay đầu lại, thì thấy một NPC mập mạp đang túm lấy cánh tay của mình, cười híp mắt nói, vị đại hiệp này, xin hãy để lại cho cửa tiệm bọn ta còn đường làm ăn, bàn hay ghế đều giống nhau, mỗi cái 10 lượng vàng. Ta, Cao lão đại nghe thấy vậy thì tức sôi máu, cái bàn nát như bã đậu này mà cũng đáng giá 10 lượng vàng. Công ty game chưa thấy tiền bao giờ à? Những nơi đông người là giang hồ, tử quán, những nơi này đều là chỗ những người chơi tụ tập, bàn ghế yếu ớt ở bên trong đều là công cụ để công ty Long Đằng kiếm tiền bẩn. Cái thiết lập không biết xấu hổ này đã được kéo dài từ game trước đến tận bây giờ. Cái trò hề này mà vẫn mang ra để dùng, tác giả đúng là chẳng sáng tạo gì cả. Sau khi đánh lui Cao lão đại, thì Vương Viễn tiện tay cất ngọc bội và vàng trên bàn vào túi đeo, sau đó đứng dậy. Đừng để hắn chạy. Thấy Vương Viễn muốn rời đi, Cao lão đại vội hạ lệnh với Thanh Y Lục Sam ở bên cạnh Vương Viễn. Thanh Y Lục Sam nghe thấy thế thì mới giật mình phản ứng lại, lập tức rút kiếm đâm về phía Vương Viễn. Ha ha. Vương Viễn cũng không né tránh, tiến lên một bước đập một cái thật mạnh vào kiếm của Thanh Y Lục Sam keng. Trừ một kiếm đâm trúng, không tổn thương chút gì. Cùng lúc đó, bàn tay to lớn của Vương Viễn túm lấy cánh tay của Thanh Y Lục Sam, nắm thật chặt. Răng rắc. Âm thanh khiến cho người ta khiếp sợ vang lên. Cánh tay của Thanh Y Lục Sam bị Vương Viễn bóp đến mức vạn vẹo. Leng keng. Thanh Y Lục Sam buông tay, trường kiếm trong tay rơi xuống đất. Tiếp theo Vương Viễn túm lấy tay phải của Thanh Y Lục Sam, quăng một cái, Thanh Y Lục Sam bị ném bay đi luôn. Rầm rầm rầm. Cả một dãy bàn ghế ngay ngắn bị Thanh Y Lục Sam va vào thì nát vụn. Thấy đống gỗ nát vụn bên người mình, Thanh Y Lục Sam không nhịn được nỗi bi thương trong lòng, nước mắt rơi như mưa. Cao lão đại chỉ làm hỏng một cái bàn đã mất 10 lượng vàng. 10 lượng vàng ít nhất cũng đổi được 5-6 nghìn tiền mặt, mà Thanh Y Lục Sam lại làm hỏng ít nhất cũng gấp 10 lần Cao lão đại. Chơi game mà phải bồi thường nhiều tiền như vậy, không cần nghĩ cũng biết tâm. Trạng của Thanh Y Lục Sam như thế nào rồi, sau khi sững sờ vài giây thì lau nước mắt rồi offline luôn. Có thể thấy, Thanh Y Lục Sam đã mất hy vọng về trò chơi này, trở thành người chơi đại võ tiên AFK đầu tiên. Ép người ta đến mức này, Vương Viễn đúng là tạo nghiệp quá nhiều. Vương Viễn tiện tay nhấc cái ghế đầu lên, đi đến trước mặt Cao lão đại, sau đó quay đầu lại nói với trưởng quầy, có phải là ai tiếp xúc cuối cùng thì người đó phải đền bù tổn thất bàn ghế không? Đúng. Ông chủ gật đầu một cách chắc chắn. Vậy ngươi giữ hắn cho chắc vào, ta sẽ khiến ngươi giàu to. Vương Viễn vừa nói vừa buông tay, ghế đầu thoát khỏi bàn tay Vương Viễn, nện thật mạnh lên mặt Cao lão đại. 10 lượng vàng. Nhất Đao và Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, ở phía sau Vương Viễn đang âm thầm tính toán. Đến cướp trang bị này. Vương Viễn vừa nói vừa cầm một cái ghế đầu nữa lên ném vào người Cao lão đại. Ra vẻ này. Ra vẻ nữa cho ta xem. Cứ nói một câu thì Vương Viễn lại ném một cái ghế, từng cái một không ngừng nghỉ. Cao lão đại bị đập đến nỗi không mở nổi mắt, muốn thoát khỏi tình cảnh này để offline cũng quá xa vời. 10 lượng vàng, 10 lượng vàng, 10 lượng vàng. Hai người Nhất Đao trốn dưới mặt bàn, đọc thầm theo tiết tấu của Vương Viễn ở trong lòng. Vương Viễn đập cho đến đủ 10 phút, tất cả bàn ghế có thể nhìn thấy ở trong tiệm đều bị Vương Viễn đập hết sạch rồi, trên mặt đất toàn là mảnh gỗ vỡ. Vương Viễn đứng ở chỗ không xa đang xách ngược một cái ghế đầu, cái đầu chọc hung thần ác sát đó như là sát thần chuyển kiếp, khiến người khác trông thấy thôi đã sợ phát khiếp. Còn về việc phải bồi thường bao nhiêu tiền thì Vương Viễn không hề tính, dù sao cũng đủ để khiến Cao lão đại không bồi thường nổi. Sau khi ném cái ghế đầu cuối cùng vào mặt Cao lão đại thì Vương Viễn phủi tay, nghênh ngang ra khỏi tửu điếm. Nhìn bóng lưng rời đi của Vương Viễn, sắc mặt của hai người Nhất Đao đang trốn dưới cửa sổ trắng bệch, rõ ràng là không biết nên miêu tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Hai người âm thầm thề độc, sau này bọn họ mà dám động vào cái tên này thì cả Tam Sát Trang của bọn họ đều không được chết tử tế. Mẹ kiếp, tên này quá độc ác. Giết người thì cùng lắm là bị trừ điểm giang hồ lịch duyệt, nhưng ném ghế thế này thì mất vàng thật bạc thật đấy, thế thì ai mà chơi lại được. Tổng đà Hồng Hoa hội ngay tại Lạc Dương, Vương Viễn chân trước vừa mới rời khỏi thì hội trưởng Hồng Hoa, hội thương khung thần cái đã dẫn theo một đám người đến tửu điếm. Con mẹ nó vậy là sao đây? Nhìn cảnh tượng trước mắt mà thương khung thần cái đau hết cả đầu. Mẹ nó phải giải quyết vấn đề này như thế nào đây? Nói thế nào thì Cao lão đại cũng là đà chủ Hồng Hoa hội, vẫn là cao thủ nòng cốt, không quan tâm đến thì các huynh đệ bang hội sẽ thất vọng mất. Còn quản đó hả, người ta cũng đã đập nát cái tiệm này rồi, phải bồi thường bao nhiêu tiền đây? Tên nhóc kia không phải là người mà. Cao lão đại thầm than khóc, thấy lão đại dẫn người đến cứu mình, Cao lão đại gào khóc một phen nước mắt nước mũi tường thuật lại chuyện đã qua. Tâm trạng lúc này của Cao lão đại tuyệt đối là từ tận tâm can, lúc đó Vương Viễn đập bàn đánh ghế vào người hắn ta, Cao lão đại đã tuyệt vọng đến cùng cực. Chơi trò chơi lâu năm như vậy, rồi mà đây là lần đầu hắn ta cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Dù sao đi nữa, vì chuyện bang hội mà ngươi mới bị người ta hại thành như vậy. Thương khung thần cái vỗ lưng Cao lão đại an ủi, việc này ta nhất định sẽ trả lại công bằng cho ngươi, tên nhóc đó tên gì? Ngưu Đại Xuân. Cao lão đại nhìn thoáng qua nhật ký chiến đấu đáp lời. Ngưu Đại Xuân. Tên này nghe quen quen nhỉ. Thương khung thần cái nghe vậy thì hơi sững người. Lúc này bên cạnh Thương khung thần cái, có một người là đệ tử Thiếu Lâm Tân Bách Hoa Thác nói, hôm nay trên thông báo giang hồ nổi lên tin, hình như boss cấp quần hiệp bị đánh chết, là một cao thủ, chúng ta thật sự phải đối phó hắn sao? Sự lo lắng của Bách Hoa Thác không phải không hợp lý, bang hội lớn dựa vào cái gì để lôi kéo ngươi chơi nào? Là danh vọng của cao thủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong bang hội càng có nhiều cao thủ, người chơi sẽ càng có cảm giác an toàn, người chơi nghe danh mà đến sẽ càng ngày càng nhiều. Đối với người chơi giai đoạn hiện tại mà nói, thì boss cấp tứ phương quần hiệp tuyệt đối là phải ngửa mặt nhìn lên, Vương Viễn có thể một mình đánh chết được boss đủ thấy thực lực được xưng là cao thủ tuyệt không quá. Mượn danh tiếng cao thủ nổi danh là việc mà mỗi bang hội lớn ngày trước đều phải làm, trong lòng cầu tài như khát hận không thể dùng nhiều tiền để mua xương ngựa, bây giờ không thể gây sự với Vương Viễn được, đó tuyệt đối không phải là việc làm sáng suốt. Thì ra là hắn à. Thương khung thần cái khẽ sờ cằm nói, vậy phát lệnh truy nã giang hồ trước đi. Lão đại, ngươi phải làm chủ cho ta. Nghe được những lời của thương khung thần cái, Cao lão đại bỗng thấy chạnh lòng, là cao tầng của bang hội, đương nhiên Cao lão đại biết lệnh truy nã giang hồ là thứ gì. Món đồ này gọi là lệnh truy nã, nhưng thật ra chính là nghĩa trên con chữ, không có khái niệm thực chất, chỉ tỏ rõ thái độ mà thôi. Một thời gian sau thì ai còn nhớ rõ việc này chứ, bị Vương Viễn gài hố như vậy thì Cao lão đại sao có thể cam tâm được. Đủ rồi, đừng nói nhảm nữa. Thương khung thần cái không nói gì chỉ lắc đầu nói, hiện giờ ta có thể chuộc ngươi ra đã không tệ rồi. Nhớ ghi sổ lại. Ý tứ trong lời nói của thương khung thần cái đã rất rõ ràng. Ông đây đã tốn nhiều tiền để chuộc ngươi ra như thế rồi ngươi còn muốn sao nữa? Cao lão đại không phải kẻ ngu đương nhiên hiểu được ý của thương khung thần cái. Tuy trong lòng y không thoải mái nhưng vẫn ngậm miệng lại. Có câu anh hùng không chịu thiệt trước mắt. Từ biểu hiện của hai người Nhất Đao thì không khó để thấy Hồng Hoa. Hội rõ ràng không dễ chọc vào. Tục ngữ có câu hai tay khó chống được bốn tay.

môn phái trong trò chơi mọc lên như nấm, các loại nhiệm vụ ẩn lấy công pháp, võ học hay đạo cụ trang bị cực nhiều. Nhiệm vụ võ học cao cấp của môn phái lớn phải dựa vào vận may và thực lực. Ở giai đoạn hiện tại, người chơi dĩ nhiên bất lực, song Kim Đao môn chỉ là một môn phái nhỏ, bọn họ có thể với tới được. Tuyệt kỹ độc môn của các môn phái nhỏ này, không phải tuyệt học cao cấp gì nhưng phẩm cấp và sức mạnh cơ bản đều từ cấp trung trở lên, thậm chí chẳng kém gì võ học cấp cao. Những môn phái nhỏ như Kim Đao môn, Tần Gia Trại chính là đối tượng trọng điểm mà người chơi gây rối. Tần Gia Trại còn đỡ, nơi đó thuộc loại hình sơn trại, vốn vắng vẻ, NPC đều thuộc hàng thổ phỉ, người chơi mà không có mấy phần bản lĩnh thì không dám vào đi góp vui. Nhưng Lạc Dương với tư cách là một trong số các thành chính, người chơi ở đây ít nhất cũng đến mấy triệu, người đến tìm nhiệm vụ dĩ nhiên nhiều vô cùng, nhà họ Vương mà không niêm phong cửa thì chẳng mấy chốc đã bị người chơi săn bằng. Ai nói với ông ta là người không có phận sự? Vương Viễn tiện tay lấy một bức thư ra và nói, ta tới đây đưa thư, chuyển xong sẽ đi. Đưa thư. Vương quản gia thấy bức thư trong tay Vương Viễn thì chìa tay bảo, đưa ta xem đã, ta sẽ giúp ngươi thông báo một tiếng. À, Vương Viễn nghe vậy, vốn định trực tiếp giao thư cho Vương quản gia, thế nhưng ngay lúc đó lại chợt nghĩ đến nhiệm vụ của mình là, tự tay đưa thư cho Vương Nguyên Bá. Ngã một lần khôn hơn một chút, đừng thấy Vương Viễn mới chơi trò này chưa đến một ngày, thế nhưng hắn đã bị NPC lừa không ít lần. Mấy chữ tự tay đưa thư có thể là trọng điểm của nhiệm vụ, nếu để người khác chuyển cho thì dĩ nhiên nhiệm vụ sẽ thất bại. Không phải nhà thiết kế của trò chơi này cực kỳ vô xì sao, lý gì 10 lượng bạc lại dễ kiếm như vậy? Không được. Vương Viễn xua tay, trịnh trọng nói, thư này liên quan đến chuyện quan trọng, nhất định phải để ta đưa tận tay cho lão tiên sinh Vương Nguyên Bá mới được. Hừ hừ. Vương quản gia hừ lạnh một tiếng, đã vậy thì ngươi cứ đứng chờ ở đây đi. Dứt lời, lão hơi vung tay, không tiếp tục để ý đến Vương Viễn nữa. Thấy không? Mấy người chơi bên cạnh thấy Vương Viễn cũng không tiến vào được cửa lớn, thì trong lòng cực thoải mái, trông dáng vẻ có chút hả hê, có thư cũng không cho hắn vào. Nếu bây giờ ta cứ muốn vào thì sao? Vương Viễn đen mặt hỏi. Vậy đừng trách lão hủ vô lễ. Vương quản gia vừa nói vừa vung tay lên. Ken két. Cổng lớn của Kim Đao môn theo đó mở ra, mười mấy tên đại hán chui ra từ trong phòng gác cổng, ai nấy đều vô cùng cường tráng, trong tay cầm theo một thanh đại đao. Hai đại hán cầm đầu mặc trang phục gọn gàng, người bên trái vác một thanh kim đao, người bên phải cầm ngân đao, dáng vẻ không dễ chọc, chỉ sợ Vương Viễn mới nói một tiếng cố xông vào cửa cho bằng được thôi thì đã bị bọn họ chém thành thịt bầm. Tiên sư cả nhà ngươi. Ha ha. Vương Viễn thấy thế cười ha ha, vội vàng thay đổi sắc mặt, ta nói đùa thôi. Mọi người đừng nóng giận. Hắn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, dĩ nhiên sẽ không sợ mấy tên đao khách này, nhưng không phải mọi chuyện đều phải theo quy củ giang hồ sao? Vương Viễn chỉ đến đưa thư, không phải đến đập phá, hắn có lý cũng không nói rõ được. Hắn cũng xuất thân từ một gia tộc lớn, ông bố hắn đập phá cả một đời, mưa dầm thấm đất nên Vương Viễn cũng hiểu đạo lý này. Với đức hạnh lường người của hệ thống này, nếu Vương Viễn giết thẳng vào chỉ sợ không đơn giản là nhiệm vụ thất bại thôi đâu. Hừ. Coi như tên hòa thượng này thức thời. Vương, quản gia hừ lạnh, phất phất tay, cổng lớn khép lại lần nữa, những đao khách kia cũng trở về trong viện. Ta phải đợi đến khi nào? Vương Viễn tò mò hỏi. Không đến khi nào cả. Vương quản gia trừng mắt nói, sắp tới Kim Đao môn sẽ không mở cửa. Vậy mà ngươi còn bảo ta chờ ở chỗ này? Vương Viễn câm nín, nếu không mở cửa thì cứ nói thẳng ra, cần gì bảo người ta chờ, ông già này có dám làm nói thêm mấy lời thiếu đánh hơn nữa không hả? Sự thật chứng minh, ông lão này thực sự có can đảm. Đối mặt với thắc mắc của Vương Viễn, Vương quản gia cây ngay không sợ chết đứng nói, ta bảo các ngươi chờ ở đây nhưng cũng đâu nói nhất định phải mở cửa. Các ngươi chờ đến khi nào liên quan quái gì đến ta? Đệt! Những người chơi vốn đang chờ ở cửa nghe thấy lời Vương quản gia nói, thì lập tức nhốn nháo. Vương Viễn cũng bị chọc tức. Những NPC chó má này quả thực không coi người chơi ra gì mà. Được lắm, nếu ngươi đã nói vậy thì đừng trách ta không khách sáo. Vương Viễn vừa nói vừa thò tay vào túi áo trước ngực. Nghe thấy lời Vương Viễn, tất cả mọi người đều giật mình. Đù, tên này muốn chơi rắn thật đấy hả? Những người chơi có thể ngoan ngoãn đứng đây, chắc chắn đã được chứng kiến thực lực của đám đao khách kia, nếu không ai lại đi sợ một lão già khốn nạn chứ. Những đao khách này đều là NPC tinh anh cấp 20 có chút thành tựu, nhất là hai tên cầm đầu kia thuộc cấp boss. Với thực lực hiện giờ của người chơi mà muốn xông vào thì chẳng khác nào đi chịu chết. Phải biết rằng, trong chốc lát khi Vương Viễn nói ra mấy lời kia đã có 7-8 người chơi vì không phục khi bị giết, trong tay đám đao khách mà tiến lên phía cửa. Vương quản gia hơi sững sờ, híp mắt tức giận quát, làm gì? Ngươi vẫn còn muốn xông vào cửa Phật hả? Vương quản gia vừa nói vừa làm bộ muốn gọi đám đao khách kia ra. Khà khà. Ngay thời điểm Dương cung bạt kiếm đó, chẳng ai ngờ Vương Viễn lại cười khà khà,

hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Người chơi tử vong trong Đại Võ Tiên, không chỉ rớt kinh nghiệm và trang bị mà còn bị tụt cả cảnh giới võ học nữa. Nếu trong lúc làm nhiệm vụ mà chết thì chẳng phải. Hình như cũng chẳng tổn thất gì nhiều. Nghĩ tới đây, Vương Viễn đột nhiên sửng sốt. Đẳng cấp không ảnh hưởng tới thuộc tính của người chơi, mà cảnh giới võ học của hắn cũng chẳng thể tụt xuống được nữa. Một bản nội công căn bản duy nhất được xem là khá cao cấp lại chỉ là công pháp chẳng đáng nhắc tới. Hơn nữa thuộc tính của hắn cực kỳ có hạn, cứ cho là bị tụt cảnh giới thì cũng chẳng thất thoát bao nhiêu. Nếu nhiệm vụ này mà hoàn thành, ai, đẳng cấp kinh thế hãi tục đấy, chưa kể đến trang bị và công pháp cuối cùng được thưởng ra sao, chỉ riêng số lượng giang hồ lịch duyệt nhận được thôi, cũng đủ khiến hắn tăng đến cấp 15. Vua cũng thua thằng liều, không nhận là thằng ngu. Nhận. Vương Viễn tiện tay nhấn xác nhận, sau đó khiêm tốn hỏi, không biết tiểu tăng có thể hỗ trợ ngài điều gì? Hai. Vương Nguyên Bá thở dài nói, ta có một đứa con gái lấy chồng xa tận Phúc Châu, bây giờ bị người kéo đến trả thù, hy vọng ngươi có thể giải vây giúp chúng nó. Chuyện này ấy hả? Vương Viễn làm bộ khó xử bảo, tiểu tăng muốn giúp đỡ lắm, nhưng khổ nỗi tài hèn học ít, thực lực lại thấp, chỉ sợ có lòng mà không đủ sức. Chuyện này thì dễ nói. Vương Nguyên Bá vung tay lên, phóng khoáng nói, chỉ cần ngươi có thể hộ tống bọn nó an toàn về Lạc Dương, lão phu sẽ truyền thụ hết kim đao thập lục thức cho ngươi. Ha ha. Vương Viễn nghe vậy bèn cười ha ha đáp, vậy ta xin đa tạ Vương lão gia tử. Cùng lúc đó, bên tai Vương Viễn vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Bạn đã nhận nhiệm vụ ẩn tiêu cục Phúc Uy. Tiêu cục Phúc Uy. Đẳng cấp nhiệm vụ, kinh thế hãi tục. Nội dung nhiệm vụ, hộ tống vợ chồng Lâm Chấn Nam về Lạc Dương an toàn. Phần thưởng nhiệm vụ, công pháp bí tịch kim đao thập lục thức 1x. Bối cảnh nhiệm vụ, phái Thanh Thành Lam Lai kiếm pháp tổ truyền của tiêu cục Phúc Uy đã lâu, bây giờ tiêu cục ngộ sát trưởng môn phái Thanh Thành. Mối thù này sợ rằng không dễ dàng hóa giải như vậy. Phái Thanh Thành. Trong Đại Võ Tiên, phái Thanh Thành và phái Bồng Lai chỉ có tiếng mà không có bất cứ tuyệt học nào, chỉ xem như môn phái hạng 2, cao hơn kim đao môn đứng hạng 3 một chút mà thôi. Nếu đối thủ chỉ là môn phái hạng 2 thì xem ra nhiệm vụ này cũng không quá khó. Sau khi đóng thanh nhiệm vụ lại, Vương Viễn rời khỏi kim đao môn, tiến thẳng về trạm dịch. Trạm dịch trong game võ hiệp tương đương với pháp trận truyền tống, dịch chuyển nghìn dặm trong chớp mắt không thành vấn đề. Một sát sau, Vương Viễn đã tới được thành Phúc Châu, và tìm được tiêu cục Phúc Uy trong truyền thuyết theo chỉ dẫn của nhiệm vụ. Nhưng lúc này, tình hình ở tiêu cục Phúc Uy hình như không được lạc quan cho lắm. Bên ngoài cửa chính của tiêu cục Phúc Uy, có một đường kẻ được vẽ bằng máu. Bên trong đường kẻ lại dùng máu viết dòng chữ u ám, người vượt qua vạch kẻ sẽ chết. Bên kia đường kẻ là mấy cơ thể máu thịt lẫn lộn nằm ngổn ngang, thoạt nhìn giống như bị người chém lung tung đến chết, và có hơn 10 người chơi đang đứng cách mấy thi thể đó không xa. Những người chơi này đều cầm binh khí trong tay, và nhìn chằm chằm vào cửa tiêu cục Phúc Uy một cách nóng lòng muốn thử. Rất dễ nhận thấy, mấy thi thể này đều từ tay những người chơi này mà ra. Bên ngoài tiêu cục Phúc Uy, có không ít người chơi vây quanh, đang khoanh tay lại gần xem sáo nhiệt ở bên trong. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vương Viễn thấy tình trạng này, thuận tay kéo một người chơi rồi tò mò hỏi. Nếu tiêu cục Phúc Uy bị NPC phái Thanh Thành đánh ra nông nỗi này, thì Vương Viễn ngược lại có thể hiểu được. Tốt xấu gì thì phái Thanh Thành cũng được xem là môn phái hạng 2, có võ học cao cấp tọa chấn, không phải bắt nạt một tiểu môn phái cũng giống như đang chơi đùa hay sao? Thế nhưng người chơi hiện tại chỉ mới cấp 10 mấy thôi, đều là một đám gà mờ mới nhập môn, ngay cả bọn họ cũng có thể chặn giết người của tiêu cục Phúc Uy. Vậy tiêu cục Phúc Uy này cũng yếu quá rồi, trình độ này mà cũng làm vận chuyển, không sợ lúc vận chuyển làm vỡ đồ của người ta sao? Thiết nghĩ phải dẫn cái đám gà mà này chạy trốn, Vương Viễn bỗng nhiên cảm thấy bất an. Hê hê. Người chơi nọ chỉ vào đám người chơi chém người kia với vẻ mặt hưng phấn. Trưa nay tiêu cục Phúc Uy bị người của thiên hạ mặt thế bao vây, bất luận là nam nữ già trẻ, chỉ cần dám bước ra khỏi đường kẻ này, thì giết chết bất luận tội. Nói đến đây, tiểu tử này liếm môi rồi bảo, ta đã đợi từ sáng đến giờ, đây đã là người thứ 11 rồi, e rằng đến tối nay tiêu cục Phúc Uy sẽ bị người diệt môn mất. Nghe được lời nói của người chơi nọ, sắc mặt Vương Viễn tối sầm lại, ngươi đúng là xem náo nhiệt, không ngại lớn chuyện. Hở? Sao ngươi lại biết tên của ta? Người chơi kia kinh ngạc hỏi lại. Vương Viễn lại không nói gì. Nhưng điều khiến Vương Viễn đau đầu nhất chính là nhiệm vụ của mình hình như có hai chiều. Dựa theo những chuyện xảy ra mà xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện miêu tả, chắc hẳn thiên hạ mặt thế đã nhận được nhiệm vụ, nên mới chặn giết người của tiêu cục Phúc Uy, mà nhiệm vụ của Vương Viễn lại là bảo vệ người của tiêu cục Phúc Uy. Mẹ nó, nếu chỉ có một mình Vương Viễn, hắn muốn đi cũng chẳng ai chặn được hắn, nhưng dẫn theo đám gà mờ tiêu cục Phúc Uy này, thì mẹ nó rất khó bước được ra ngoài nửa bước. Quên đi, vẫn nên vào xem trước rồi nói sau. Vương Viễn hơi suy nghĩ một chút, rồi lập tức đi vào bên trong tiêu cục. Hây, anh giai, ngươi không muốn sống nữa sao? Xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện ở phía sau thấy thế, ánh mắt sáng lên, vội vàng hét về phía những người chơi thiên hạ mặt thế cách đó không xa, có người muốn vào tiêu cục. Được lắm, tên khốn nạn này đúng là người cũng như tên, xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện. Làm gì đó? Nghe thấy tiếng hét của xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện, lúc này, một người dẫn đầu trong đám người chơi thiên hạ mặt thế chỉ vào Vương Viễn rồi quát lớn, người tự ý tiến vào tiêu cục phúc uy sẽ chết. Khi nói chuyện, người chơi này xông về phía Vương Viễn. Vương Viễn quay đầu lại theo tiếng nói, chỉ thấy một người đang xông thẳng về phía mình. Người nọ hơn 30 tuổi, cầm một cây đại thương trong tay, đại thương hơi tản ra vầng sáng màu lam, rõ ràng là một vũ khí cấp bậc hoàn mỹ. Máy chủ trò chơi chỉ vừa mới mở được vài ngày mà thôi, có thể lấy được một vũ khí tinh lượng, thì hiển nhiên thực lực của người này không yếu. Trong lúc ngây người, người chơi dùng thương kia đã xông tới cách Vương Viễn không xa, vừa giơ tay lên, đại thương đã đâm về phía Vương Viễn. Vương Viễn không nhanh không chậm dừng bước chân lại, vung tay phải từ dưới lên trên. Keng! Một tiếng trong trẻo vang lên. Nắm đấm của Vương Viễn phát sau mà đến trước, đập lên cán thương. Vương Viễn không hề di chuyển. Mà cây thương kia lại bị một chưởng đánh lệch quỹ đạo, rồi cắm chéo lên mặt đất. Người chơi kia cũng bị lực đạo mạnh mẽ kéo nửa quỳ trên đất. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã chịu công kích của người chơi độc cô cửu kiếm. Có 180 giây để phòng thủ. Trong thời gian phòng thủ, giết chết người chơi chính phái sẽ không làm mất điểm hiệp nghĩa. Thấy công kích của độc cô cửu kiếm bị trưởng tùy ý của Vương Viễn đánh lệch, đám người thiên hạ mặt thế đều sững sờ, bản thân độc cô cửu kiếm cũng ngạc nhiên. Trong đại võ tiên, phần lớn người chơi bình thường đều dùng vũ khí là đao kiếm hoặc côn gậy, không có mấy người dùng trường thương. Trong giang hồ toàn bộ người chơi dùng thương, trên cơ bản đều tới từ môn phái bí ẩn ở Tây Bắc, Huyền Sách Quân. Huyền Sách Quân là môn phái của quan phủ, giống như 9 đại môn phái trong giang hồ, Huyền Sách Quân cũng là môn phái hạng nhất. Hơn nữa, cao thủ trong môn phái đều là những võ tướng chinh chiến xa trường, toàn bộ công pháp võ học được tu tập đều là kỹ thuật giết địch mạnh mẽ và ác liệt trên chiến trường. Một chiêu thương pháp mà độc cô cửu kiếm vừa mới sử dụng tên là xung trận trảm tướng, là thức mở đầu trong võ học thiên sát thương thuật cấp thấp của Huyền Sát Quân, chú ý đến đơn giản, thô bạo và khống chế địch. Nhưng Vương Viễn chẳng qua chỉ thuận tay đánh một chưởng, đã dễ dàng chặn được một thương này. Với lực cánh tay như vậy, quả thực độc cô cửu thương mới nghe lần đầu. Trong lúc độc cô cửu kiếm đang âm thầm sững sờ, thì Vương Viễn đã xoay người lại, vận khởi nội lực, rồi dẫm một cước lên mặt độc cô cửu thương. Bạch! Độc cô cửu thương bị một cước dẫm lên mặt, sượt trên mặt đất rồi bay ngược ra sau. Dầm! Thẳng đến khi đụng vào vách tường mới dừng lại, cũng may người chơi phái Huyền Sách Quân được xem là da dày thịt béo, nên độc cô cửu thương mới không bị một cước này dẫm chết. Lão đại! Thấy độc cô cửu thương bị một cước đá bay, người chơi thiên hạ mặt thế nhao nhao vây tới. Độc cô cửu thương vừa dãy giụa vừa kêu, mặc kệ ta, đây là người trợ giúp đệ tử phái Hoa Sơn, mau chặn hắn lại, đừng để hắn vào tiêu cục phúc uy. Nhận được chỉ thị của độc cô cửu thương, mọi người vội vàng đuổi tới. Thế nhưng không đợi người chơi thiên hạ mặt thế đuổi kịp mình, thì Vương Viễn đã bước vào cửa lớn của tiêu cục phúc uy. Nhìn thấy Vương Viễn bước vào tiêu cục phúc uy, người chơi thiên hạ mặt thế lập tức dừng bước chân, không dám tiến thêm nửa bước về phía trước. Khà khà. Vương Viễn quay đầu nhìn thoáng qua người chơi thiên hạ mặt thế không dám đuổi theo mình, lộ ra nụ cười đắc ý, xem ra tiêu cục phúc uy còn có bản lĩnh này, tuy người của tiêu cục phúc uy không ra ngoài được, nhưng người chơi thiên hạ mặt thế cũng không tiến vào được. Bằng không những người chơi này đã sớm xông vào diệt môn tiêu cục phúc uy rồi. Vậy mà bọn họ lại không dám tiến vào. Ngay lúc Vương Viễn đang thầm đắc ý, đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai Vương Viễn, ngay sau đó, một bóng người bay vọt đến trước mặt Vương Viễn với tốc độ cực nhanh. Kiếm quang lóe lên, một thanh trường kiếm đâm thẳng vào ngực Vương Viễn. Vậy mà vẫn còn người chơi nữa sao? Vương Viễn thấy tình trạng này, thoáng lùi về sau một bước, đối mặt với trường kiếm đâm tới, hai tay chập chéo lại, một trước một sau vỗ lên thanh kiếm trước mặt. Keng! Dưới hai nguồn lực đan xen từ hai tay Vương Viễn, trường kiếm trực tiếp bị đánh gãy. Người chơi đối diện thấy một màn như vậy, con người chợt co rút, gã dứt khoát quăng kiếm. Mà lúc này, Vương Viễn đã trở tay đánh một trường tới. Phách thạch phá ngọc. Người chơi nọ thấy thế, tay phải thuận thế nhấc lên, thúc giục nội lực đến cực điểm, bàn tay phải mang theo hào quang hướng vào lòng bàn tay phải của Vương Viễn. Uỳnh! Hai chưởng giao nhau. Vương Viễn vững như Thái Sơn, còn người đánh lén thì bay thẳng về phía sau. Người kia lộn nhào giữa không trung rồi rơi xuống đất, phải lùi về sau mấy bước mới đứng vững được. Ồ! Vương Viễn thấy y chẳng bị thương bao nhiêu thì trong mắt lóe lên tia bất ngờ. Trong đại võ tiên có cả thảy ba phương thức phòng ngự. Loại thứ nhất là phòng ngự từ chính căn cốt của người chơi, ví dụ điển hình nhất là kim cương bất hoại thần công của Vương Viễn. Thứ hai là phòng ngự bằng chiêu thức võ học, côn pháp của Thiếu Lâm tự chính là đòn chống đỡ có hiệu quả xuất sắc. thứ ba là dùng đòn tấn công để triệt tiêu lực đánh. Nếu người chơi kia không xuất trưởng ngăn cản, Vương Viễn chắc chắn đã đánh trúng, ít nhất cũng khiến y mất nửa cái mạng. Nhưng ngay thời điểm đòn đánh của Vương Viễn sắp trúng đối phương, thì y lại đột nhiên tấn công và triệt tiêu phần lớn trưởng lực của hắn. Thân thủ như vậy thật khiến người ta cảm thán không thôi. Thực ra, loại tình huống kiểu này lúc trước đã từng xuất hiện trong quán rượu, nhưng khi đó người chủ động ra chiêu là Cao Lão Đại, còn người ra tay triệt tiêu trưởng lực lại là Vương Viễn. Với lại Cao Lão Đại là đệ tử cái bang, thuộc môn phái có năng lực khống chế hạng nhất, có thể triệt tiêu phần lớn trưởng lực của hắn là điều hợp tình hợp lý. Nhưng người trước mặt mặc áo nhà nho, có kiếm pháp cực nhanh, hiển nhiên đây là đệ tử phái Hoa Sơn. Mọi người đều biết, đệ tử Hoa Sơn chỉ có kiếm pháp là xuất sắc, tuyệt học chấn phái Tử Hà thần công chỉ là nội công cao cấp thôi, năng lực khinh công và quyền cước càng kém vô cùng. Thế mà đệ tử Hoa Sơn này lại có thể dùng một trưởng triệt tiêu phần lớn trưởng lực của Vương Viễn, có thể thấy trên phương diện quyền cước, trình độ của y so với Cao Lão Đại chỉ có hơn chứ không kém. Đối với thực lực của đối thủ, Vương Viễn chỉ có chút bất ngờ mà thôi, nhưng người chơi Hoa Sơn lại tràn đầy kinh ngạc. Người chơi Hoa Sơn tự tin với thực lực cao cường của mình, y trốn trong Tiêu Cục Phúc Uy giết không ít người thiên hạ mặt thế, đám người đó đều không đỡ nổi một hiệp. Nhưng đại hòa thượng trước mặt này cực kỳ quỷ dị, không những đánh gãy trường kiếm của y mà còn đánh bay y chỉ bằng một trưởng. Phải biết rằng, chiêu chém đinh chặt sắt mà y mới dùng vừa rồi chính là bí học trưởng pháp trung cấp của Hoa Sơn Kiếm Tông, Phá Ngọc Quyền. Muốn phát động một kích y phải tiêu 2 năm phần nội lực, dù vậy cũng không thể triệt tiêu hoàn toàn trưởng lực của tên hòa thượng này, tên kia thế mà khủng khiếp đến vậy. Chẳng cần biết người là ai, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tiến vào lâm gia nửa bước. Mặc dù đệ tử Hoa Sơn kia không có vũ khí, nhưng vẫn bày ra thức mở đầu trong trường quyền của phái Hoa Sơn. Ồ, Vương Viễn nghe y nói vậy thì hơi sửng sốt, ngươi cũng đến bảo vệ vợ chồng Lâm Chấn Nam à? Không, người ta bảo vệ là Lâm Bình Chi. Y đáp, Lâm Bình Chi là ai? Vương Viễn thắc mắc, hình như trong mục tiêu nhiệm vụ của hắn không có người này. Thiếu đương gia của Tiêu Cục Phúc Uy. Vậy mà ngươi còn cản ta? Vương Viễn câm nín nói, ta với ngươi cùng phe mà. Vừa nói Vương Viễn vừa chia sẻ nhiệm vụ của mình. Đệ tử Hoa Sơn thấy nhiệm vụ của Vương Viễn xong mới yên lòng, lau mồ hôi lạnh rồi bảo, sao ngươi không nói sớm, làm ta sợ muốn chết. Dứt lời, y lại bảo, ta tên là Bôi Mạc Đình, đệ tử Hoa Sơn Kiếm Tông, ngươi thì sao? Ngưu Đại Xuân. Vương Viễn đáp và gửi một lời mời kết bạn. Hiện tại cổng Tiêu Cục Phúc Uy bị nhiều người vây quanh như vậy, hắn muốn dẫn vợ chồng Lâm Chấn Nam ra ngoài cũng chẳng dễ dàng. Tên Bôi Mạc Đình này thực lực cao cường, hai người liên thủ may ra còn có cơ hội. Ngưu Đại Xuân. Sau khi chấp nhận lời mời kết bạn của Vương Viễn, Bôi Mạc Đình hơi suy tư, hình như ta nghe tên này ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi, ngươi là người giết chết boss khoái đao kỷ lục đúng không? Là ta. Tốt quá rồi. Bôi Mạc Đình phấn khích nói, ta bị đám khốn nạn thiên hạ mặt thế chặn cả ngày, có ngươi tới giúp ta hẳn có thể xông ra ngoài. Khó nói lắm. Ta phải gặp vợ chồng Lâm Chấn Nam trước đã. Vương Viễn nhíu mày nói, có thể chạy ra ngoài hay không không phụ thuộc vào thực lực của bọn họ cao hay thấp, mà chủ yếu phải xem trình độ hai vợ chồng nhà kia như thế nào. Nếu dẫn theo hai kẻ óc heo chạy trốn thì Vương Viễn cũng chẳng dám cam đoan đảm bảo an toàn cho hắn và Bôi Mạc Đình. Bọn họ ở trong đó. Bôi Mạc Đình chỉ tay vào trong phòng. Vương Viễn tiến vào đại sảnh, thấy vợ chồng Lâm Chấn Nam lo lắng ngồi đó chẳng biết làm sao, hình như đang đợi ai đó. Dưới chân hai vợ chồng có một người trẻ tuổi nằm đó. Người này da trắng, khuôn mặt có chút khôi ngô, song lúc này lại bị trói chặt tay chân ném dưới đất, nằm im không động đậy. Tình huống này là sao? Vương Viễn buồn bực quay đầu hỏi Bôi Mạc Đình. Đó là Lâm Bình Chi. Bôi Mạc Đình nói với giọng khó chịu, thằng thiểu năng đó, ông đây bảo vệ nó dễ dàng gì, nó còn khóc lóc hô hào muốn xông ra ngoài chịu chết, ta tức quá trói luôn nó lại. Làm tốt lắm. Vương Viễn giơ ngón cái với Bôi Mạc Đình. Chật chật. Vợ chồng Lâm Chấn Nam có là đồng đội heo thì ít ra cũng biết sức mình đến đâu, còn thằng nhỏ Lâm Bình Chi này đúng là thiểu năng thực sự. Ngươi chính là cao thủ mà cha ta phái đến bảo vệ chúng ta sao? Vợ Lâm Chấn Nam là một người vui vẻ, nhiệt tình và dễ gần. Vương Viễn còn chưa giới thiệu, nàng ta đã chủ động mở lời. Với chỉ số thông minh tầm này, may mà Vương Viễn đến trước, nếu là người khác chỉ sợ nàng ta đã bị bán đi. Là ta. Vương Viễn nói, Vương lão gia tử bảo ta dẫn hai người quay về Lạc Dương. Vậy thì tốt. Lâm Chấn Nam nói, giờ chúng ta lên đường thôi. Ha, tên này cũng dứt khoát quá đi, như thể đến Lạc Dương dễ như cơm bữa vậy. Chỉ e việc này rất khó. Vương Viễn lắc đầu nói, cao thủ bên ngoài nhiều không đếm xuể, với thực lực của chúng ta khó mà ra ngoài được. Không thể nào. Vương Viễn còn chưa dứt lời, Bôi Mạc Đình ở bên cạnh đã thắc mắc bảo, với thực lực của Ngư Huynh lại cộng thêm ta nữa, ta cảm thấy. Ngươi ngậm miệng lại cho ta. Vương Viễn liếc mắt chừng Bôi Mạc Đình, bịt chặt miệng y lại rồi tiếp tục nói, Lâm lão gia tử có bí tịch võ học, hay thần binh lợi khí gì thì trang bị cho chúng ta trước đã. Chuyện này ấy hả? Lâm Chấn Nam bối rối đáp, nói ra cũng thật xấu hổ, lão hù võ học thấp, song lại có một bản bí tịch, hy vọng thiếu hiệp không khinh thường. Nói rồi, Lâm Chấn Nam lôi từ trong ngực ra một quyển sách, đưa tới trước mặt Vương Viễn. Phiên Thiên Trưởng, chiêu thức loại hình, trưởng pháp phẩm chất, nhập môn giới thiệu, quyền phổ Lâm gia ở Tiêu cục Phúc Uy. Điều kiện học tập, ngộ tính 14 phút. Vương Viễn nhìn thông tin mà muốn phun ra một ngụm máu. Đáng đời mấy người này bị chặn trong nhà không dám ra ngoài. Đây là thứ gì, quả thực đang sỉ nhục hắn. Sau khi nhét quyền phổ vào trong ngực, Vương Viễn lại nói, thứ này không được đâu, có thứ gì giống như kiếm pháp tổ truyền không? Thiếu hiệp chớ tin mấy lời đồn đại trong giang hồ. Lâm Chấn Nam nghiêm mặt nói, nếu quả thật có kiếm pháp tổ truyền thì nhà chúng ta đã không lưu lạc đến nước này. Người nói cũng đúng. Vương Viễn thở dài bảo, nhưng bây giờ có mười mấy cao thủ chặn bên ngoài, hai người các ngươi còn dẫn theo thằng con ngốc nghếch này, có khả năng hai bọn ta không sống nổi. Nói đến đây, Vương Viễn nhìn Bôi Mạc Đình ở bên cạnh và nói, ngươi nhìn đứa nhỏ này đi, một đệ tử Hoa Sơn mà ngay cả vũ khí gia hồn cũng chẳng có, ngươi để một đệ tử kiếm tông dùng tay không chống địch sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thực ra ta, Bôi Mạc Đình vừa định khoe khoang nói quyền cước của mình cũng không tệ lắm, Vương Viễn trực tiếp ngắt lời y, không, ngươi không được đâu. Hừm. Lâm Chấn Nam trầm ngâm chốc lát, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh Lâm Bình Chi, lấy bội kiếm trên người hắn đưa cho Vương Viễn rồi bảo, đây là bội kiếm của khuyển tử, hy vọng hai vị thiếu hiệp không ghét bỏ. Thái Nhạc Kiếm, phẩm chất, tinh lượng ngoại công, cộng 30 nội công, cộng 25 độ bền, 25/25 yêu cầu sử dụng, lực tay 17 khi trang bị chiêu thức hệ kiếm, thuộc tính ngoại công cộng 15 kiếm tâm, cảnh giới chiêu thức hệ kiếm cộng 1 kiếm đảm, tỷ lệ sát thương chí mạng cộng 15%. Giới thiệu trang bị, là bội kiếm do cao nhân đặc biệt chế tạo, vẻ ngoài đẹp đẽ, phẩm chất cực tốt. Bà mẹ nó. Vương Viễn nhìn thấy thông tin giới thiệu thanh kiếm thì sững sờ tại chỗ. Thanh kiếm này không những có thuộc tính cực cao mà còn cộng thêm cả cảnh giới nữa. Trong đại võ tiên, cảnh giới võ học là thứ quan trọng nhất của người chơi. Cảnh giới càng cao, thuộc tính cộng thêm càng mạnh. Hiện giờ mới chỉ là giai đoạn đầu trò chơi, cảnh giới võ học của mọi người phổ biến ở sơ khuy môn kính và quanh quẩn ranh giới lực hữu tiểu thành, giờ có tăng thêm cũng không tạo ra thay đổi quá lớn, nhưng đến giai đoạn giữa, thuộc tính cảnh giới cộng một chính là tồn tại nghịch thiên. Mặc dù phẩm chất của thanh kiếm này chỉ là tinh lượng, nhưng chỉ cần có thuộc tính cảnh giới cộng một, đặt trong giai đoạn cuối trò chơi cũng không tính là quá lỗi thời. Bản lĩnh của Lâm Bình Chi chẳng ra thế nào, không ngờ trên người lại mang theo vũ khí trâu bò như vậy. Người thế mà còn đi bắt chẹt NPC, quá mức vô sỉ. Bôi Mạc Đình thấy thủ đoạn bị ổi của Vương Viễn thì trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Có muốn không? Vương Viễn tiện tay cho Bôi Mạc Đình xem thuộc tính, sau đó nói trong trò chuyện riêng. Ôi mẹ nó! Bôi Mạc Đình cũng lộ ra biểu cảm y hệt Vương Viễn, hiển nhiên cũng hoảng sợ vì thuộc tính của thanh kiếm này. Muốn! Bôi Mạc Đình trả lời chắc như đinh đóng cột. Dù sao vũ khí lúc trước Bôi Mạc Đình dùng là thanh kiếm sắt bình thường mua ở tiệm rèn trong thôn Tân Thủ. Loại vũ khí có thuộc tính cộng thêm cao cấp như vậy y mới nhìn thấy lần đầu. Đưa tiền đây. Vương Viễn chia tay ra bảo, ngươi là cái đồ mặt dạn mày dày, thứ này ta vất vả lắm mới lừa được đấy, thuộc tính của nó ít nhất cũng đáng 15 lượng vàng. Cho ta ghi nợ trước, chờ làm xong nhiệm vụ sẽ chuyển khoản cho ngươi. Hiển nhiên Bôi Mạc Đình cũng là kẻ không thiếu tiền, y vô cùng dứt khoát nhận lấy Thái Nhạc Kiếm trong tay Vương Viễn. Ha, người dựa vào trang bị, ngựa dựa vào yên. Nhưng cũng phải thừa nhận, tên Bôi Mạc Đình này mặc dù không đẹp mắt như Lâm Bình Chi nhưng dáng người cân xứng, trông khá khôi ngô, sau khi phối hợp thêm thanh Thái Nhạc Kiếm thì trông càng thêm đẹp trai và phóng khoáng hơn. Vút, Bôi Mạc Đình tiện tay mua mấy đường kiếm, ép không gian xung quanh nổ tung, rồi nhét lại vào vỏ. Với bản lĩnh này, đặt Bôi Mạc Đình đứng cạnh Lâm Bình Chi thì trông khí chất khó mà phân cao thấp. Đúng rồi, thấy cảnh này, Vương Viễn đột nhiên vỗ tay cái đét, ta biết phải đi ra kiểu gì rồi. Làm sao để ra? Những người khác nghe Vương Viễn nói vậy thì lập tức lộ ra vẻ mặt mong đợi, xem ra bị vây ở đây một ngày, bọn họ đều cảm thấy rất áp lực. Ngươi có biết nhiệm vụ của đám thiên hạ mặt thế là gì không? Vương Viễn sờ cằm hỏi Bôi Mạc Đình. Còn phải hỏi, chắc chắn là liên quan đến người Tiêu cục Phúc Uy. Bôi Mạc Đình cáu. Không phải. Vương Viễn khoát tay, sau đó chỉ vào Lâm Bình Chi và nói, mục tiêu của bọn họ là Lâm Bình Chi. Làm sao ngươi biết? Bôi Mạc Đình khó hiểu hỏi. Vương Viễn cười đáp. Nếu nhiệm vụ của ta và bọn họ trái ngược nhau thì vừa rồi lúc ta vào đây, Độc Cô Cửu Thương đã tấn công ta rồi. Hệ thống không nhắc mình tự vệ, cho nên ta dám chắc nhiệm vụ của bọn họ không phải vợ chồng Lâm Chấn Nam. Vậy thì sao? Bôi Mạc Đình hỏi với vẻ đau khổ, chẳng lẽ ngươi định bỏ ta lại rồi chạy trốn một mình hả? Cái dám ấy. Vương Viễn bực bội quay đầu hỏi Lâm Chấn Nam, nếu không dẫn con ngươi đi cùng thì ngươi có đi theo ta không? Hừ. Lâm Chấn Nam nói, hai vợ chồng chúng ta thề phải cùng sống cùng chết với Bình. Nhi. Thấy chưa? Vương Viễn khoanh tay nói, ta cũng muốn dẫn bọn họ đi lắm, nhưng cả nhà người ta muốn đi cùng nhau. Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Bôi Mạc Đình lại thắc mắc. Đã xem binh pháp chưa? Vương Viễn cười khà khà bảo, man thiên quá hải, điệu hổ ly sơn, chúng ta sẽ làm thế này. Nói rồi, Vương Viễn vươn tay, kéo áo khoác trên người Lâm Bình Chi, mặc cho Bôi Mạc Đình. Bên ngoài Tiêu cục Phúc Uy, khuôn mặt già của Độc Cô Cửu Thương dài ra như mặt lừa. Rất hiển nhiên, nhiều người chặn ở cửa như vậy mà không cản nổi Vương Viễn, khiến tâm trạng gã khó chịu vô cùng. Thiên Hạ Mặt Thế là một trong hai bang hội lớn ở thành Phúc Châu. Người chơi trong thành hóng hớt ngoài cửa Tiêu cục Phúc Uy cũng không ít. Nhiều người như vậy mà chẳng thể ngăn cản một mình Vương Viễn, tức là không đơn giản chỉ ở vấn đề thực lực. Cái mặt già của Độc Cô Cửu Thương không biết nên giấu vào đâu cho phải. Bang hội lớn ấy mà, mặt mũi là chuyện rất quan trọng. Tiên sư nhà nó. Độc Cô Cửu Thương chỉ cổng lớn Tiêu cục Phúc Uy, mắng to lên, một đám bỏ đi. Thế mà lại để thằng danh kia tiến vào được. Đám người Thiên Hạ Mặt Thế bị Độc Cô Cửu Thương mắng chỉ biết cúi đầu oán thầm. Mẹ nhà ngươi ấy, không biết là tên cháu trai nào mới bị người ta đạp cho một phát nằm bẹp dưới đất. Từ giờ trở đi chống mắt lên mà nhìn. Độc Cô Cửu Thương tiếp tục nói, không được để một ai lọt vào, cũng không cho bất cứ ai ra ngoài. Chúng ta phải chặn bằng được thằng danh đó ở bên trong. Ken két. Độc Cô Cửu Thương vừa dứt lời, cổng lớn Tiêu cục Phúc Uy bị ai đó đẩy ra. Kế tiếp, một quả đầu chọc lóc từ sau cửa thò ra ngoài. Độc Cô Cửu Thương nhìn thấy quả đầu chọc quen thuộc thì giật thót, theo bản năng lui về sau một bước. Vương Viễn ngẩng đầu lên. Hai người đối diện nhau. Ra đây. Vương Viễn thấy đứng ở cửa là tên bại tướng Độc Cô Cửu Thương thì chẳng thèm để tâm. Hắn tiện tay tóm một phát, lôi vị công tử đeo trường kiếm ở sau cửa ra. Sau đó cả hai chẳng coi ai ra gì, cứ thế đi thẳng ra ngoài. Ớ. Lúc này người chơi Thiên Hạ Mặt Thế mới chú ý tới kiếm khách bị Vương Viễn lôi đi, lập tức sửng sốt. Trang phục này sao nhìn quen quen thế nhỉ? Ngay sau đó chỉ thấy Độc Cô Cửu Thương chỉ vào vũ khí trong tay kiếm khách, hốt hoảng nói, tên kia là Lâm Bình Chi, mau, mau chặn chúng lại. Trong lúc hô hào, Độc Cô Cửu Thương đã nhấc thương đuổi theo, đâm thẳng vào mặt Vương Viễn. Vương Viễn không tránh không né, tay phải xiên xuống phía dưới, chộp thẳng lấy cán thương của gã, sau đó bất thình lình tung một chiêu hồ rào man triền. Rồi thuận thế giật mạnh về sau một phát. Hồ rào man triền là chiêu vồ tóm, hiệu quả được đánh giá là cực mạnh. Độc Cô Cửu Thương vốn giơ thương xông về phía trước, lúc này bị hai lực tác động đồng thời của Vương Viễn kéo giật về sau. Ai ôi ôi ôi! Độc Cô Cửu Thương kêu thảm thiết, thương cắm lên vách tường của Tiêu cục Phúc Uy. Sức lực của Vương Viễn cực lớn, lại thêm Độc Cô Cửu Thương xuất thân Huyền Sách Quân, cả người tràn ngập sức mạnh, lực trên đầu mũi thương kia lớn bao nhiêu có thể đoán được. Phập! Một tiếng vang trầm đục. Trường thương dài đến một thước của Độc Cô Cửu Thương cắm ngập đầu vào vách tường. Lúc đâm vào thì dễ, khi rút ra lại khó. Dù sao trường thương này cũng bị hợp lực của Vương Viễn và Độc Cô Cửu Thương phóng cắm phập vào tường. Giờ gã mà muốn rút nó ra bằng sức một người thì làm còn khó hơn nói. Nhưng mọi người đều biết, trong thế giới trò chơi, ngoại trừ công pháp võ học ra thì vũ khí trang bị chính những thứ quý giá nhất. Trường thương kia là vũ khí cấp tinh lương, rất nổi tiếng trong giang hồ. Độc Cô Cửu Thương dĩ nhiên không chịu từ bỏ rồi. Cuối cùng gã dùng cả hai tay tóm lấy cán thương, hai chân đạp hẳn lên tường mà nhổ hình tượng đó, muốn bao nhiêu mất mặt thì có bấy nhiêu. Độc Cô Cửu Thương đang rút thương vẫn không quên ra lệnh cho đám thuộc hạ bên cạnh, đừng để Lâm Bình Chi chạy mất. Đám người Thiên Hạ Mặt Thế nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng đuổi theo Lâm Bình Chi. Ngươi đi trước, ta cản bọn chúng. Vương Viễn tiện tay ném kiếm khách ra ngoài, sau đó ngăn cản trước mặt đám người Thiên Hạ Mặt Thế. Ta thấy ngươi đang muốn tìm đường chết đấy. Người chơi Thiên Hạ Mặt Thế giơ vũ khí lên đâm về phía Vương Viễn. Ha ha, các ngươi đến đúng lúc lắm. Vương Viễn cười lớn, hắn dậm mạnh hai chân xuống đất, lấy thế trụ vững cả người, nội công vận chuyển trong đan điền, cánh tay phải xoay tròn vung lên. Rầm rầm rầm rầm. Một trận nhốn nháo vang lên, mấy người chơi Thiên Hạ Mặt Thế cầm vũ khí xông lên phía trước đều bị Vương Viễn kẹp cưới nách. Bay đi. Sau đó hắn dùng sức hất tất cả về sau. Rầm rầm rầm rầm. Người chơi Thiên Hạ Mặt Thế chớp mắt bị quẳng thành đống đằng sau. Tiên sư nhà nó. Những người khác thấy Vương Viễn hung dữ chẳng thèm nói lý thì xôn xao dừng bước. Mẹ kiếp. Độc Cô Cửu Thương ở cách đó không xa vội vàng giống lên. Không cần để ý tên hòa thượng đó. Mau đuổi theo Lâm Bình Chi. Sau khi đánh xong một hiệp, mọi người cũng nhận ra sự tà môn của tên hòa thượng này, thế là nhao nhao lách qua Vương Viễn, đuổi về hướng Lâm Bình Chi chạy trốn. Chỉ trong chốc lát, đám người đã biến mất ở đầu đường, chỉ còn lại mỗi mình Độc Cô Cửu Thương. Ước chừng người thiên hạ mặt thế đã đi xa, Vương Viễn lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó ngoắc ngoắc tay về phía cổng Tiêu Cục Phúc Uy gọi, chúng ta đi thôi. Đúng lúc này, vợ chồng Lâm Chấn Nam dẫn theo Lâm Bình Chi đi ra từ sau cổng Tiêu Cục. Ngươi! Độc Cô Cửu Thương nhìn thấy ba NPC đi ra thì choáng váng tại chỗ, chỉ vào Vương Viễn, tức giận nói, ngươi cũng dám gạt ta hả? Ông đây lừa ngươi hồi nào? Là do ngươi kém thông minh thôi. Vương Viễn nhếch miệng châm chọc. Được, được lắm. Độc Cô Cửu Thương tức đến nổ phổi quát, ngươi có dám nói tên họ mình hay không hả? Ta chính là Cao lão đại của Hồng Hoa Hội. Không phục thì tới tìm ta. Vương Viễn nói xong, dẫn theo cả nhà ba người Lâm Chấn Nam nghênh ngang rời đi. Độc Cô Cửu Thương nhìn bóng lưng Vương Viễn xa dần mà tức anh ách. Nếu đuổi theo thì sao? Độc Cô Cửu Thương khẳng định không đánh lại Vương Viễn. Hơn nữa vũ khí của gã vẫn còn cắm trên tường kia kìa. Gã không thể bỏ nó được. Nhưng nếu không đuổi theo, phải biết rằng phần thưởng cho nhiệm vụ giết chết Lâm Bình Chi là võ học cấp cao tồi tâm trưởng đó. Mục tiêu nhiệm vụ cứ thế nghênh ngang rời đi. Loại cảm giác thịt đến miệng rồi còn rơi mất thật là khó chịu không nói lên lời. Cùng lúc đó, người chơi thiên hạ mặt thế đã đuổi theo Lâm Bình Chi giả đến ngoại thành Phúc Châu. Mắt thất sắp đuổi kịp mục tiêu rồi thì Lâm Bình Chi lại thình lình xoay người đâm kiếm tới, dùng một chiêu hữu phượng lai nghi đâm vào yết hầu người chơi phía sau. Phụt! Một dòng máu đỏ phun ra. Thanh máu trên đầu người chơi kia đã cạn đáy. Người chơi truy sát thấy Lâm Bình Chi trước mặt này hung dữ quá thì giật mình thon thót, vội vàng dừng bước lại. Có chuyện gì đó không đúng lắm. Tất cả bọn họ đã gặp Lâm Bình Chi rồi, đó rõ ràng là một tên bỏ đi. Sao giờ hắn lại có lực tấn công mạnh mẽ và dữ dội như vậy? Mà Lâm Bình Chi giả thấy mỗi nhát kiếm mình chém ra là thịt một mạng người, thì cũng ngạc nhiên vô cùng. Không hổ là vũ khí có thể tăng cảnh giới võ học, lực tấn công hiện giờ không biết mạnh mẽ hơn trước đó bao nhiêu. Lâm Bình Chi ngừng lại một chút, những người khác thấy rõ khuôn mặt y thì lập tức đực người cả đám. Ối tiên sư nó, đây căn bản là một tên lạ mặt, làm quái gì phải Lâm Bình Chi? Ngươi là ai? Người chơi thiên hạ mặt thế buồn bực hỏi. Bôi Mạc Đình. Bôi Mạc Đình đứng nghiêng người, chỉ mũi kiếm thái nhạc xuống đất, quần áo trên người không gió tự lay, thản nhiên nói ra ba chữ. Phái Hoa Sơn và Thiên Sơn không hổ là hai môn phái ngầu bá cháy ngang nhau, chỉ phất tay thôi cũng tràn đầy sự áp bách. Thảo nào Hoa Sơn là môn phái đệ nhất trong giang hồ, điều này không phải không có lý. Lâm Bình Chi đâu? Người chơi thiên hạ mặt thế hỏi lại lần nữa. Chạy từ lâu rồi. Bôi Mạc Đình đổi tư thế, tiếp tục làm màu. Tên khốn nạn này dám đùa bỡn chúng ta, đánh chết y đi. Người cầm đầu nhóm người chơi thiên hạ mặt thế nghe Bôi Mạc Đình nói vậy thì tức giận quát lớn, giơ vũ khí bổ về phía Bôi Mạc Đình. Thương Tùng nghênh khách. Bôi Mạc Đình tiến lên một bước, trường kiếm trong tay vung lên, đối phương chưa kịp đáp xuống, kiếm quang đã lóe lên xẹt qua cổ đối thủ trước một bước. Phụt, xương máu bắn ra, lại thêm một người chơi trầu trời tại chỗ. Soạt, Bôi Mạc Đình khua kiếm nhét vào vỏ, híp mắt nói, tiếp tục nữa không? Ha ha. Đám người thiên hạ mặt thế thấy vậy lập tức lùi về phía sau liên tục, đại ca nói đùa, chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi. Hẹn gặp lại. Nói rồi, người chơi thiên hạ mặt thế như chim muông tan tác ngay tại trận. Nói đùa gì vậy, mục tiêu của bọn họ là Lâm Bình Chi, đã đuổi sai người rồi ai còn nhàn rỗi đi chịu chết chứ. Xua đám người thiên hạ mặt thế đi xong, Bôi Mạc Đình nhìn khung trò chuyện đang nhấp nháy, nhận được tin nhắn của Vương Viễn. Sao rồi? Làm xong rồi. Bôi Mạc Đình trả lời, gặp nhau ở Miếu Hoang Thành Bắc. Ừ. Vương Viễn đóng khung trò chuyện, dẫn theo cả nhà ba người Lâm Chấn Nam chạy thẳng về hướng Bắc. Chốc lát sau, nhóm Vương Viễn đã tới Miếu Sơn Thần ở Thành Bắc. Miếu Sơn Thần lâu rồi không được tu sửa nên cũ nát vô cùng. Gió thổi qua, khung cửa sổ rách nát phát ra tiếng kẽo kẹt quỷ dị. Chúng ta vào trong nghỉ ngơi một lát đã. Lâm Chấn Nam đề nghị, tiện thể chờ Bôi thiếu hiệp nữa. Ừ. Vương Viễn nhìn xung quanh, đi lên trước đẩy cửa miếu ra. Chớp mắt khi Vương Viễn đẩy cánh cửa, khuôn mặt hắn đột nhiên căng chặt lại. Một trường phong từ trong ngôi miếu đổ nát đánh ra, lao thẳng vào ngực Vương Viễn không chạy một ly. Uỳnh, lực của trường phong cực mạnh, vẻn vẹn chỉ một trường thôi đã đánh Vương Viễn lùi về sau mấy bước, -114, -119, hai con số một đỏ một lam nhảy lên trên đầu Vương Viễn, lượng máu của hắn giảm 1/5, đồng thời trên đầu cũng bị gắn một trạng thái xấu, tồi tâm trưởng, kinh mạch bế tắc, không thể sử dụng nội lực trong vòng 180 giây. Hừ, không hổ danh là đệ tử Thiếu Lâm, bị trúng một trường của bần đạo mà không chết. Có tiếng hừ lạnh vang lên, một nam tử trung niên bước ra từ trong ngôi miếu đổ nát. Nam tử trung niên kia khoảng chừng 40 tuổi, trên người mặc đạo bào màu xanh đậm, khuôn mặt không chỉ cực kỳ hèn mọn mà dáng người cũng thấp bé nhỏ con vô cùng. nếu không nhìn khuôn mặt Trác Vương Viễn, còn tưởng rằng lão già này chỉ là đứa con nít mười mấy tuổi. Ngươi là ai? Vương Viễn cảnh giác hỏi. Ha ha! Đạo nhân thấp bé vuốt râu đáp, lão phu tên Dư Thương Hải. Vị đạo nhân này vừa cất tiếng, trước mặt Vương Viễn hiện lên thông tin của gã. Vì tăng thêm sự thần bí cho NPC, boss cấp trung và cấp cao có thể lựa chọn che giấu thuộc tính, song chỉ cần NPC tự mình giới thiệu, thông tin của nó sẽ hiện lên rõ ràng. Tùng Phong quan chủ Dư Thương Hải hào khách giang hồ. Cấp bậc 30 cảnh giới, hạc giữa bầy gà điểm khí huyết, 50.000 trên 50.000 điểm nội lực, 2.000 trên 2.000 võ học tinh thông, Tùng Phong kiếm pháp hạc lập kê quần, tồi tâm trưởng lược hữu tiểu thành. Giới thiệu bối cảnh, trưởng môn phái Thanh Thành Dư Thương Hải, võ công cao cường, lòng dạ độc ác. Tiên sư 18 đời tổ tông nhà nó. Đây là boss cuối đúng không? Vương Viễn nhìn thấy thuộc tính của đạo nhân thấp bé này thì không khỏi bĩu môi. Không ngờ vị thấp bé nhỏ con cao 3 thước lẻ 2 tấc trước mặt này lại là hào khách giang hồ có cảnh giới hạc lập kê quần. NPC mạnh nhất mà Vương Viễn từng đánh trong trò chơi là khoái đao kỷ lục, song cảnh giới của tên kia chỉ đến lực hữu tiểu thành mà thôi, cấp bậc là tứ phương quần hiệp. Dư Thương Hải trước mặt này nghiễm nhiên còn cao hơn kỷ lục một cấp. Phái Thanh Thành là môn phái hạng 2, trình độ võ học không thấp. Tùng Phong kiếm pháp là võ học trung cấp, còn tồi tâm trưởng là võ học chấn phái cao cấp. So sánh có thể thấy, võ học của Dư Thương Hải mạnh hơn võ học lược hữu tiểu thành của khoái đao kỷ lục, gấp nhiều lần. Song hình như Dư Thương Hải khá kiêng kỵ thân phận đệ tử thiếu lâm tự của Vương Viễn, sau khi nhìn chằm chằm hắn thì gã chỉ đám người Lâm Chấn Nam, đứng sau lưng Vương Viễn và bảo, phái Thanh Thành chúng ta có nguồn gốc chính phái giống như thiếu lâm tự, cả nhà người này hại chết con trai ta, chỉ cần ngươi giao bọn chúng cho ta thì có thể đi. Ta nhổ vào. Vương Viễn nghe vậy phun ra một ngụm nước bọt. Hắn thấy mình đủ mặt dày rồi, ngờ đâu tên Dư Thương Hải này còn mặt dày hơn. Lúc còn ở tiêu cục Phúc Uy, Vương Viễn đã nghe Bồi Mạc Đình kể lại những chuyện đã xảy ra. Con trai của Dư Thương Hải, vì đùa giỡn dân nữ nhà lành mới suối quẩy bị Lâm Bình Chi đâm chết, cũng vì chuyện này mà Bồi Mạc Đình mới nhận nhiệm vụ bảo vệ Lâm Bình Chi. Chưa kể đến chuyện Dư Thương Hải, ban bố nhiệm vụ để đám người thiên hạ mặt thế kia chặn cổng Lâm gia, bất kể nam nữ già trẻ đều giết hết. Con trai y làm vậy mà còn dám gọi người à? Loại người này có giết cũng không hết tội. Nhưng nghe Dư Thương Hải nói cứ như thể người nhà họ Lâm lạm sát người vô tội vậy. Làm sao? Ngươi chỉ là người ngoài, nhất định cứ phải nhúng tay vào chuyện này hay sao? Nếu đã như vậy thì đừng trách lão phu không khách sáo. Dư Thương Hải thấy thái độ của Vương Viễn, sắc mặt lập tức thay đổi, trên người có sát khí vọt ra, một thanh trường kiếm lơ lửng trên tay gã, đâm thẳng về phía Vương Viễn. Vương Viễn mới chỉ chịu một đòn thôi mà lượng máu đã mất 1/5, lúc này Dư Thương Hải trực tiếp phi thẳng một kiếm đến, hắn dĩ nhiên không dám cứng rắn chống đỡ. Ba người các ngươi đứng xa ra. Vương Viễn quát lên, cơ thể nghiêng sang một bên tránh đòn tấn công, tay phải thình lình duỗi về phía trước, cong ngón tay chộp lấy thân kiếm của Dư Thương Hải, đồng thời nâng tay trái đánh một chưởng vào mặt gã. Dư Thương Hải phản ứng rất nhanh, chưởng của Vương Viễn chưa đến gã đã tung người nhảy lên, cong chân đạp thẳng về phía hắn. Dáng người Dư Thương Hải thấp bé, mục tiêu cũng nhỏ. Lão già này đạp một phát về phía trước, cả người duỗi thẳng ra, vừa khéo thoát được một chưởng của Vương Viễn, đồng thời đạp hai chân lên ngực hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vương Viễn theo bản năng vận nội lực lên phòng ngự, kết quả khí tức trước ngực bị trì trệ, hoàn toàn không lưu thông nổi. Một tiếng vang trầm đục, Vương Viễn bị đạp lùi về phía sau 2 bước. Lão già này chân ngắn nhưng lực vừa nhanh vừa mạnh, -114, -117. Hai con số sát thương nhảy lên, thanh máu trên đầu Vương Viễn còn chưa đến 3/5. Mà Dư Thương Hải thì mượn lực rút lại trường kiếm từ trong tay Vương Viễn về, sau đó lật người đáp xuống. Y không đợi Vương Viễn đứng vững đã đạp hai chân lên mặt đất lấy đà, xông lên với thế sét đánh, trường kiếm nháy mắt hóa thành tia chớp, đâm thẳng vào giữa trán hắn. Vương Viễn nghiêng đầu sang một bên, tính tránh khỏi đòn tấn công của Dư Thương Hải. Đột nhiên trước mắt hắn tối lại, một bóng người bay tới trước mặt, nghiêng người duỗi kiếm ra, đâm lên thân kiếm của Dư Thương Hải. Người đến là Bôi Mạc Đình. Keng, tiếng binh khí va chạm lanh lảnh. Bôi Mạc Đình triệt tiêu một phần kinh lực của Dư Thương Hải, còn bản thân bị đánh bay ra sau. Kiếm của Dư Thương Hải, mặc dù bị y đánh chật đi nhưng lại vừa khéo đâm trúng trán Vương Viễn. Lượng máu của Vương Viễn còn sót lại một nửa. Bôi Mạc Đình, ta trịch cả nhà ngươi. Vương Viễn bực ghê, hắn vốn nghĩ ba người nhà học Lâm mới là đồng đội heo, ai ngờ vào thời khắc mấu chốt tên đệ tử Hoa Sơn kia cũng chẳng đáng tin là mấy. Dư Thương Hải đã khó đối phó rồi, tên này còn tới quấy rối. Ha ha, xin lỗi nhiều nha, xin lỗi nhiều nha. Bôi Mạc Đình cười ha ha, xấu hổ gãi đầu. Nhưng vào lúc này, Dư Thương Hải lại xoay người, đâm một kiếm ngay sát Bôi Mạc Đình. Trong đại võ tiên, NPC, nhất là NPC chiến đấu cao cấp đều có trí thông minh cực cao, trí khôn của tên Dư Thương Hải này chắc chắn ngang với người thường. Đánh xong một hiệp, Dư Thương Hải nhanh chóng nhận ra Bùi Mạc Đình dễ đối phó hơn Vương Viễn nhiều. Bùi Mạc Đình thấy Dư Thương Hải đột nhiên tấn công mình thì giật thót. Chớp mắt khi y đang ngây người, Dư Thương Hải đã đâm một kiếm thẳng mặt y. Bùi Mạc Đình không phải Vương Viễn. Vương Viễn trúng một kiếm của Dư Thương Hải, cùng lắm chỉ mất hơn 200 điểm máu mà thôi. Nếu Bùi Mạc Đình tiến lên chút nữa thì chắc sẽ ngỏm luôn tại chỗ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi Bùi Mạc Đình sắp bị kiếm bổ vào đầu, Vương Viễn duỗi tay ra, nắm chặt lưỡi kiếm của Dư Thương Hải. Dưới sự gia tăng thuộc tính của Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Vương Viễn tràn đầy sức mạnh, đủ khiến cho loại boss như Dư Thương Hải phải nhức đầu. Cú tóm của Vương Viễn mạnh mẽ chặn ngang đòn tấn công của Dư Thương Hải. Vương Viễn trời sinh thần lực, trường kiếm bị hắn bắt lấy, cho dù võ nghệ có cao cường như trưởng môn phái Thanh Thành, cũng không dễ dàng rút trở về được. Đánh lão đi. Không đợi Dư Thương Hải rút kiếm trở lại, Vương Viễn ra lệnh cho Bùi Mạc Đình tấn công boss. Bạch Hồng Quán Nhật. Bùi Mạc Đình bước về phía trước nửa bước, sau đó lóe lên sau lưng Vương Viễn, đâm thẳng vào yết hầu Dư Thương Hải. Một đóa hoa máu phun ra từ cổ gã trừ 444 hoa sơn, kiếm pháp của Bùi Mạc Đình vốn đã đạt đến cảnh giới lực hữu tiểu thành, nhờ thuộc tính cộng thêm của Thái Nhạc kiếm, cảnh giới kiếm pháp của y tăng lên hạc lập kê quần. Đòn đánh này lại đâm trúng nơi yếu hại của mục tiêu, nên đánh ra được một sát thương chí mạng. Vô Biên Lạc Mộc. Bùi Mạc Đình đánh thành công một đòn xong, lập tức chuyển cổ tay, đâm trường kiếm ra liên tiếp. Lúc này Dư Thương Hải đã đoạt lại được vũ khí từ tay Vương Viễn, gã nghiêng người, đập tay trái xuống mặt đất mượn lực, rồi lật người giữa không trung tùy tiện tránh được đòn chí mạng từ Bùi Mạc Đình. Gã vòng tay phải qua trường kiếm của y, điểm lên trán y. Vương Viễn thấy thế lập tức nâng chân đạp một cước lên cổ tay Dư Thương Hải. Vô Ảnh Huyễn Thối. Dư Thương Hải thấy Vương Viễn lại tới quấy rồi, gã nhướng mày, thu tay phải về, dùng chân trái đá chân phải giữa không trung, chân phải lập tức mượn lực bắn ra, lao vào người Bùi Mạc Đình với tốc độ cực nhanh. Người tới đây cho ta. Vô Ảnh Huyễn Thối là tuyệt học của Dư Thương Hải, tốc độ rất nhanh, Vương Viễn muốn ngăn cản lại chỉ có lòng mà không có lực. Thế nhưng không bắt được Dư Thương Hải, chẳng lẽ hắn không bắt được Bùi Mạc Đình sao? Cánh tay phải của Vương Viễn duỗi một cái, xách Bùi Mạc Đình như xách gà, lôi về phía sau mình. Dầm. Dư Thương Hải đá trượt, chân đạp xuống mặt đất, ngay lập tức gã vùng tay trái lên, vỗ một chưởng về phía hai người Vương Viễn. Lúc này, ngực của Vương Viễn vừa vặn tiếp xúc với bàn tay. Hắn hít sâu một hơi, thanh máu đã khôi phục đầy đủ, vận nội lực, xuất chưởng cùng lúc với Bùi Mạc Đình, ngăn chặn đòn của Dư Thương Hải. Mặc dù nội công của Vương Viễn không nhiều nhưng bù lại chỉ số lực tay và căn cốt lại cao ngất ngưởng, mỗi một chưởng bình thường đều có uy lực cực lớn. Một chưởng này của Bùi Mạc Đình cũng là con át chủ bài, chỉ dùng khi khẩn cấp, thực lực của Dư Thương Hải, mặc dù cao nhưng muốn ngăn cản đòn tấn công của hai người vẫn là rất khó. Ba chưởng chạm vào nhau, Dư Thương Hải bị hai người hợp lực đánh bay ra ngoài. Bùi Mạc Đình bị đánh lui về phía sau nửa bước, Vương Viễn thì đứng nguyên tại chỗ không chút xê dịch. Ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không hẹn mà cùng giật mình. Không thể không nói, lão già Dư Thương Hải này không hổ là ác nhân giang hồ cấp bậc hào khách, nhân phẩm mặc dù kém nhưng thực lực lại tương đối cường hãn. Y không chỉ có kiếm pháp chắc tuyệt mà còn có trưởng pháp kinh khủng, hơn nữa cước pháp cũng rất mạnh mẽ. Vương Viễn có Kim Cương Bất Hoại Thần Công hộ thể, thuộc tính có thể nói là biến thái, Bùi Mạc Đình có thần binh trên tay, chiêu thức võ học đã đạt đến cảnh giới hạc giữa bầy gà, thế nhưng hai người liên thủ chiến đấu, với Dư Thương Hải lại không chiếm được một chút ưu thế nào. Một thân võ nghệ tốt như vậy lại rơi vào trong tay loại người này, quả thật là tài năng không được dùng vào đúng mục đích. Dư Thương Hải cũng rất bất ngờ đối với thực lực của hai người Vương Viễn. Hai người trước mắt mặc dù xuất thân từ hai đại môn phái Thiếu Lâm và Hoa Sơn, nhưng vẫn chỉ là đệ tử mới, cảnh giới sơ khuy môn kính mà thôi. Dư Thương Hải căn bản không coi hai người ra gì, sở dĩ ban đầu gã sinh lòng kiêng kỵ hoàn toàn, bởi vì không muốn đắc tội đại môn phái như Thiếu Lâm tự. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.